hảo đi, chính là ngươi. Tổng không thể thật sự làm ta bồi ngươi ngủ đi. Mạc Mạt khó xử nói như thế nào ta cũng không phải ngươi thân mụ, hơn nữa liền tính là thân mụ, cũng là muốn tị hiểm hảo đi. Tị hiểm? Lê Tiềm nhướng mày, ngươi có loại suy nghĩ này, có phải hay không bởi vì ngươi đối ta có ý tứ? Mạc Mạt vội vàng nói, sao có thể? Là ai lúc trước hướng Trương Thúc bảo đảm? Nhất định sẽ đem ta coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Cái này Trương Thúc, như thế nào cái gì đều cùng này hôn tiểu tử hội báo? Nếu ngươi thân sinh nhi tử bởi vì xem phim mà sợ hãi không dám ngủ, ngươi cũng sẽ nói loại này muốn tị hiểm nói sao? Lê Tiềm rũ rũ mắt, biểu tình có chút bị thương, ta liền biết, hết thể đều là giả, ngươi rất tốt với ta cũng bất quá là muốn cho ta buông cảnh giác, đem ra sản phân cho ngươi. Hảo hảo, ta khẳng định phụ trách đến cùng. Mạc Mạt sức đầu mẹ chán, ai có thể nghĩ vậy sao đại nhi tử cũng sẽ sợ hãi phim kinh dị đâu. Sớm biết rằng liền dẫn hắn xem phim hoạt hình. Điên cuồng động vật thành nó không hương sao. Ngươi trước đừng sợ, buổi tối ta liền qua đi bồi ngươi. Mạc Mạt đành phải tạm thời trấn an nhát gan tiện nghi nhi tử. Lê Tiềm trong lòng nhảy nhót, rồi lại mặt không đổi sắc, làm bộ làm tịch mà hoảng xe lăn rời đi. Trở lại phòng, hắn riêng làm người hầu đi lên thay đổi cái tân khăn trải giường, đem phòng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, chậm đợi Mạc Mạt quang lâm. Thật vất vả chờ tới rồi buổi tối 10 điểm, Lê Tiềm tắm rồi, nằm ở trên giường, tim đập bùm bùm. Trong phòng phi thường an tĩnh, tính đến hắn cơ hồ có thể nghe được Mạc Mạt lên cầu thang thanh âm. Không trong chốc lát, tiếng đập cửa vang lên. Lê Tiềm đè nặng thanh âm, tiến vào. Ngoài cửa Mạc Mạt tan mặc đáng yêu thỏ con áo ngủ, một đường chạy chậm đi vào Lê Tiềm mép giường. Sau đó, đem dấu ở sau lưng đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Kiếm gỗ đảo, trừ ta phù, kính chiếu yêu, các loại pháp khí cái gì cần có đều có, quả thực có thể khai cái đạo tràng. Có mấy thứ này, ngươi khẳng định sẽ không sợ. Lê Tiềm, chương 30 canh 1. Có đôi khi những cái đó đạo pháp huyền học thật đúng là chính là dùng tốt. Ở bắt được Mạc Mạt đưa các loại lá bùa cùng pháp khí lúc sau, Lê Tiềm sợ quỷ tật xấu rốt cuộc không phản qua, cái này làm cho Mạc Mạt thập phần vui mừng. Nàng đột nhiên cảm thấy, nhi tử kỳ thật cũng không như vậy khó mang. Hơn nữa từ lần trước cùng nhau xem xong phim kinh dị lúc sau, mẫu tử hai tình nghĩa giống như thâm không ít, Lê Tiềm chẳng những sẽ không hướng nàng phát hỏa, có đôi khi còn sẽ quan tâm nàng. Tỷ như hôm nay, liền Mạc Mạt chính mình cũng không biết là nàng sinh nhật, Lê Tiềm lại ở cơm trưa thời điểm làm người bưng một con bánh sinh nhật ra tới. Mạc Mạt trong hiện thực sinh nhật là ở mùa đông, cái này mau xuyên thế giới nguyên chủ sinh nhật ở mùa hè, cho nên đương Lê Tiềm lấy ra bánh kem thời điểm, nàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Lê Tiềm cũng đã đem ngọn nến điểm thượng, chúc mừng ngươi, 26 tuổi. Mạc Mạt kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta hôm nay sinh nhật? Lê Tiềm, ngươi khấu khấu trợ thủ 3 ngày trước liền ở nhắc nhở ta. Ta còn cho ngươi tặng cái giả thuyết bánh kem, ngươi thu được sao? Mạc Mạt vẻ mặt ngượng bức, không hiểu các ngươi người trẻ tuổi chơi pháp. Lê Tiềm đem bánh kem cắt ra, đưa cho nàng một khối trái cây cùng bơ nhiều nhất, liền biết ngươi khẳng định không thấy, cho nên cho ngươi đưa cái thật sự đi. Sinh nhật vui sướng. Trước mặt Lê Tiềm thần sắc nhàn nhạt, nhưng Mạc Mạt lại cảm động mà mau khóc. Nguyên lai đây là nhi tử trưởng thành hiểu chuyện cảm giác ga. Lão mẫu thân tâm đều mau hòa tan. Nàng cảm động mà nhìn trước mặt này chỉ diện mạo không thế nào quá quan bánh kem, chẳng lẽ cái này bánh kem vẫn là ngươi thân thủ làm. Một bên Trương Thúc nhấc tay, ta làm. Lê Tiềm xoay đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên, ta sẽ không làm mấy thứ này, bất quá nếu ngươi không thích nói. Thích thích. Mạc Mạt kích động nói, cảm ơn Trương Thúc. Đương nhiên, làm Mạc Mạt không tưởng được chính là, trừ bỏ nàng chính mình không nhớ rõ chính mình sinh nhật, cơ hồ tất cả mọi người nhớ rõ. Liên Mạc gia người cũng giống nhau. Còn đang ở ăn cơm, nàng ở Mạc gia cái kia ca ca Mạc Khải liền đã phát tin tức lại đây. Muội muội, hôm nay là ngươi sinh nhật, chúng ta người một nhà sẽ đi Lê gia giúp ngươi khánh sinh. Nay vẫn là Mạc Mạt xuyên qua đến thế giới này thời gian dài như vậy tới nay, Mạc gia này đàn trùng hút máu lần đầu tiên ra kính. Đuổi ở nàng sinh nhật thời điểm tới Lê gia khánh sinh. Quỷ đều biết bọn họ muốn làm sao. Có thể làm tuổi còn trẻ thân nữ nhi không màng thanh danh, an vạ nam chủ nhân đã qua đời Lê gia, còn luôn miệng nói là Lê gia chủ mẫu, làm ra như vậy hoang đường sự tình, Mạc Mạt nhưng không tin bọn họ này người một nhà có bao nhiêu gái nàng. Nguyên bản khống chế Lê Tiềm cảm xúc đã đúng là không dễ, nàng nhưng không hy vọng làm này người một nhà tới làm phá hư. Vì thế nàng vội vàng đến một bên cấp Mạc Khải bắt điện thoại qua đi, các ngươi muốn làm gì? Tới Lê gia làm cái gì? Ta không cần các ngươi khánh sinh. Mạc Khải ở điện thoại kia đầu trang hảo ca ca, làm sao vậy, chẳng lẽ là Lê gia cái kia tiểu tử thúi khi dễ ngươi? Yên tâm, ca ca nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Lê Tiềm ánh mắt thường thường mà hướng bên này ngó, Mạc Mạt chỉ có thể hạ giọng mắng hắn, đừng tới. Các ngươi coi như Mạc gia không ta cái này nữ nhi. Hắc ngai danh, ngươi cánh ngạnh. Mạc Khải hắc một tiếng, ngữ khí không tốt, ngươi chẳng lẽ đã quên cho ngươi đi Lê gia mục đích sao? Còn không có từ Lê gia bắt được tiền đâu, ngươi thật đem chính mình trở thành Lê gia đương gia chủ mẫu. Mạc Mạt quả thực sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới thế giới này bối cảnh như vậy xuất ruột, chẳng những nếu muốn biện pháp tăng lên Lê Tiềm vui vẻ giá trị, còn phải ứng đối này đó kỳ ba người nhà. Nàng chịu đựng lửa giận, sợ hấp dẫn Lê Tiềm ánh mắt, trước kia là ta khở, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lợi dụng ta, Lê gia căn bản không có thừa nhận qua ta, ta cũng lấy không được một phân tiền, các ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Còn có Mạc Mạt đấy mắt lóe ánh lửa, các ngươi hôm nay nếu là dám đến, ta liền đem các ngươi một đám đều tấu nằm sắp xuống. Nàng phẫn nộ mà treo điện thoại, cũng không biết chính mình này một hồi uy hiếp có hay không dùng. Lê Tiềm không biết khi nào đẩy xe lăn lại đây, hơn nữa giống như nghe được nàng lời nói, người nhà ngươi muốn tới. Mạc Mạt đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tuy rằng nàng cảm thấy đương Lê Tiềm mẹ kế rất sảng, nhưng rốt cuộc chính mình giành không chính luôn không thuận, chỉ cần Lê Tiềm thỉnh luật sư hoặc là báo cái cảnh, nàng thỏa thỏa mà bị đuổi ra ngoài. Hiện tại Mạc gia người còn muốn tới thêm phiền, phía trước làm hết thể nỗ lực liền đều phải uổng phí. Sợ gợi lên Lê Tiềm những cái đó không tốt hồi ức, Mạc Mạt vội vàng nói, không tới không tới. Bọn họ nếu là dám đến, ta trực tiếp loạn côn đánh ra đi. Lê Tiềm cười nói, kỳ thật cũng không quan hệ, rốt cuộc hôm nay ngươi sinh nhật, người nhà tới chúc mừng cũng là theo lý thường hẳn là. Mạc Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta là mặt dày mày dạ nan vạ Lê ra sao? Vẫn là. Tính. Mạc Mạt thở dài, nhà ta kia mấy khẩu, thật là ta thấy đều cảm thấy tâm tắc, càng đừng nói ngươi. Không cho bọn họ tới, tỉnh ảnh hưởng ngươi tâm tình. Ngươi. Lê Tiềm muốn nói lại thôi, dừng một chút, rốt cuộc nói, trước kia là ta sai, ngươi không cần lo lắng ăn nhờ ở đâu. Nếu bọn họ đều muốn cho ngươi cho ta mẹ kế, ngươi liền. Đem ta coi như người nhà hảo. Phần 30. Nói xong, Lê Tiềm ngay cả vội đẩy xe lăn đi rồi. Quay mặt đi khi, Mạc Mạt lơ đãng ở trên mặt hắn bắt giữ đến một tia có thể đỏ ửng. Cho nên, Lê Tiềm đây là ở hướng nàng xin lỗi sao? Ông trời à, tổng không thể bởi vì nàng ăn sinh nhật, sở hữu tin tức tốt đều hướng trên đầu tạp đi. Thật là vui chính là sẽ hưng phấn đến chết đột ngột. Mạc Mạt sửng sốt nửa ngày, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhân cơ hội xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. 45 phân. Vê đút ho cờ. Khó trách hắn thái độ như vậy hảo. Chính hướng 45 phân, cùng quá khứ 100 so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất ta. Mạc gia người muốn tới quấy rối đều có vẻ không như vậy ảnh hưởng tâm tình. Bất quá nàng hiển nhiên vẫn là xem nhẹ Mạc gia người không biết xấu hổ trình độ. Không bao lâu, Mạc Mạt mẫu thân Hồ Quyên liền mang theo nhi tử con dâu tới cửa, còn vô sỉ mà chuẩn bị một cái phá quả rổ làm Mạc Mạt quà sinh nhật. Lê Tiềm lúc này đang ở trên lầu nghỉ ngơi, vì thế Mạc Mạt nhanh chóng quyết định, đem người đổ ở cửa, quay đầu, các ngươi như thế nào tới, liền cho ta như thế nào trở về. Hồ Quyên đem quả rổ ném cho nàng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Chúng ta hảo tâm tới cấp ngươi chúc mừng sinh nhật, ngươi như thế nào còn đem người ra bên ngoài đuổi đi. Mạc Mạt vị này mẫu thân cùng nàng lớn lên một chút đều không giống, nàng ca ca Mạc Khải liền đứng ở bên cạnh, này hai mẹ con nhưng thật ra cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mạc Mạt một lòng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, cùng này đó rác rưởi nở tờ cờ nhiều lời một câu đều ngại phiền, Khánh Sinh. Ngươi liền lấy mấy cái phá quả quýt lạn chuối tới cấp ta Khánh Sinh. Nàng dứt khoát từ trên bàn trà phủng cái mâm đựng trái cây lại đây, ta còn ngài gấp đôi. Làm ơn ngài ma lưu nhanh nhẹn không thêm trần chờ lăn. Hồ Quyên khí điên rồi, nàng không biết chính mình nguyên bản thuận theo nghe lời nữ nhi như thế nào biến thành này phó không chịu khống chế bộ dáng, trực tiếp đem nàng trong tay mâm đựng trái cây chụp phi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu. Còn không phải là ở Lê gia ở mấy ngày, thật đã quên chính mình họ gì. Mạc Mạt bất đắc dĩ, quay đầu lại hướng Trương Thúc xua xua tay, chuẩn bị cho cũ trọng thi, Trương Thúc, báo nguy sao. Trương Thúc sắc mặt do dự, báo. Chỉ là, nói, Lê Tiềm từ hắn phía sau đẩy xe lăn ra tới. Nhìn thấy Lê Tiềm, Hồ Quyên lập tức thay đổi một khuôn mặt, ai u đây là tiểu Tiềm đi. Lớn lên cũng thật tuấn. Ba người trực tiếp đẩy ra Mạc Mạt, đi đến. Mạc Mạt trái tim nhắc tới cổ họng nhi. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên cười theo chân bọn họ chào hỏi, á di hảo, đại ca đại tẩu hảo. Mạc Khải gãi gãi đầu, cái này bối phận có phải hay không có điểm rối loạn. Ngươi hẳn là kêu ta cứu cứu mới đối. Lê Tiềm nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, nhàn nhạt mỉm cười, đều giống nhau. Mạc Mạt nhận thấy được hắn ánh mắt, vội vàng thuộc về trận doanh, đứng ở Lê Tiềm bên người, tự tin đều đủ điểm, đừng nói những cái đó hư, các các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng. Nha, nhìn dáng vẻ ngươi cùng tiểu tiềm chỗ không tồi a. Hồ Quyên tặc nhãn hạt châu loạn chuyển, nhìn đến các ngươi như vậy hòa thuận, ta liền an tâm rồi. Bất quá a, ngươi quá thượng hảo nhật tử, tổng không thể đã quên ba mẹ đi. Quả nhiên, Mạc Mạt lạnh lùng trừng mắt, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Cũng không phải quản ngươi đòi tiền, ngươi đã lớn như vậy người, phụng dưỡng phí dù sao cũng phải ra đi. Hồ Quyên cười nói, vừa vặn ngươi ba ba công ty gần nhất ra điểm vấn đề, yêu cầu một ít quay vòng tài chính, ngươi trước lấy cái 5.000 vạn làm chúng ta lót lót đế đi. Một trương miệng liền phải 5.000 vạn. Mạc Mạt cuối cùng minh bạch. Lê Tiềm lúc trước chướng mắt nàng thời điểm, gia nhân này còn có thể an phận điểm, bởi vì biết vô pháp thông qua Mạc Mạt bắt được bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại là hai người hiện tại hòa thuận ở chung, cho Mạc gia người đánh cướp tự tin. Mạc Mạt quả thực khí không có cách, 5.000 vạn. Ta liền 5.000 khối đều không có, các ngươi chạy nhanh đi, không đi ta liền thật sự báo nguy. Mạc Khải cũng nói, ai nha muội muội, ngươi không có tiền. Tiểu Tiêm khẳng định có A. Các ngươi đều là người một nhà, làm hắn giúp giúp chúng ta cũng không có gì sai nha. Mạc Mạt cũng chưa mặt xem Lê Tiềm biểu tình. Sợ hắn bị này đó đổ vô sỉ chọc đến sinh khí, Mạc Mạt dứt khoát trực tiếp đem người ra bên ngoài đẩy, đi mau đi mau. Trương Thúc. Lê Tiềm thanh âm vang lên, Mạc Mạt tức khắc nín thở ngưng thần. Lại nghe hắn bình tĩnh nói, lấy chi phiếu tới. Ngươi điên rồi. Mạc Mạt vội vàng quay đầu lại, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai à, ta theo chân bọn họ không phải một đám. Ta không nghĩ muốn ngươi tiền. Mạc Mạt vội vã giải thích, sợ chính mình thật vất vả ấm lên vui vẻ giá trị lại ngã xuống đi. Lê Tiềm lại biểu tình tự nhiên, ta biết, ngươi không phải muốn cho bọn họ rời đi sao, cho bọn hắn tiền thì tốt rồi. Tiểu tử này, chẳng lẽ nhìn không ra tới gia nhân này chính là động không đáy sao? Nếm một lần ngon ngọt, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Bọn họ sẽ giống con đỉa giống nhau chiền ở Lê Gia trên người, thẳng đến đem toàn bộ Lê Gia đều hút khô mới thôi. Không có việc gì. Chính là cấp điểm tiền mà thôi. Lê Tiềm tiếp nhận Trương Thúc truyền đạt chi phiếu, đang chuẩn bị điền, lại bị Mạc Mạt một phen đoạt lấy đi. Cái gì kêu liền cấp điểm tiền? Mạc Mạt nói, này đó tiền đều là ngươi ba cực cực khổ khổ tránh, ngươi đến bảo vệ cho. Nói xong, nàng dứt khoát giận không thể át mà đem không chi phiếu ném ở Hồ Quyên trên mặt, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cầm 5.000 vạn đi, chờ ngươi đi rồi ta cũng đi, này 5.000 vạn chính là ngươi từ Lê Gia bắt được duy nhất một số tiền. Hoặc là hiện tại liền lăn. Không có ta cho phép, vĩnh viễn không cho phép ra hiện tại nơi này. Chỉ cần Mạc Mạt ở Lê Gia, nàng chính là cây dụng tiền. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Mạc Mạt hiện tại đã cùng cái này Lê Tiềm một lòng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ cần Mạc Mạt về sau thật sự có thể từ Lê Gia phân đến gia sản, bọn họ có thể bắt được tiền đã có thể không ngừng này nhỏ tí tẹo. Hồ Quyên trong lòng bản tính đánh vang, thực mau trải vớt rõ ràng hết thảy. Vì thế nàng nhặt lên chi phiếu, bỏ vào Mạc Mạt trong tay, được rồi. Người một nhà hà tất nháo như vậy cường, ngươi hảo hảo ở Lê Giang Đốc, tiểu tiềm còn cần ngươi chiếu cố đâu. Nói xong liền hướng nhi tử con dâu sử đưa mắt ra hiệu, chuẩn bị lui lại. Ai biết Mạc Mạt đột nhiên giữ chặt nàng. Chỉ thấy nàng từ quần trong túi lào đào, lấy ra một đống giải rắc tiền hào, nơi này tổng cộng có 122 khối linh tam mao, là ta bán chữ thập theo tiền. Phụng dưỡng cha mẹ là hẳn là, ta đem ta sở hữu thu vào đều cho ngươi, tỉnh điểm hoa, về sau nhưng đừng tới mất mặt xấu hổ. Hồ Quyên. Chương 31 canh 2. Tiễn đi Mạc ra một nhà ba người, Mạc Mạt ở Lê Tiềm trước mặt thật sự không dám ngẩng đầu. Con hảo Lê Tiềm vui vẻ giá trị cũng không có bởi vậy đã chịu dao động. Ít nhiều nàng lúc ấy cái khó lo cái khôn giúp Lê Tiềm bảo vệ 5.000 vạn, nếu không này thật vất vả che nóng hổi vui vẻ giá trị thật sự có khả năng lại lần nữa xúc đế. Mạc Mạt thở dài, hướng Lê Tiềm giải thích, ta bảo đảm bọn họ về sau tuyệt đối không tới quấy rầy ngươi. Vì cái gì không cho ta cho bọn hắn tiền? Lê Tiệm như là không nghe được Mạc Mạt giải thích dường như, không đầu không đuôi hỏi một câu. Mạc Mạt buồn bực mà nhìn hắn, giúp ngươi tỉnh tiền không hảo sao. Có cái này tiền mua que cây nó không hương sao. Lê Tiệm bắt được kỳ quái trọng điểm, ngươi thích que cây. Mạc Mạt không thể hiểu được, còn hành đi, ăn lên rất sảng. Tốt. Lê Tiệm lên tiếng, quay đầu đi rồi. Cái gì lung tung rối loạn. Tiểu tử này hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái. Mạc Mạt đột nhiên cảm thấy không hiểu được cái này dẫm lên tuổi dậy thì cái đuôi thiếu nam rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá nếu hắn vui vẻ giá trị biểu hiện không gợn sóng động, nàng liền an tâm rồi. Đến nỗi Mạc gia đám kia người, hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là nàng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái này mau xuyên thế giới. Nếu không chỉ cần nàng ngốc tại Lê Tiềm bên người một ngày, Mạc gia người tham dục liền sẽ tăng thêm một chút. Tuy nói hôm nay không phải Mạc Mạt chân chính sinh nhật, nhưng được đến từ công lược đối tượng chúc phúc. Nàng vẫn là rất vui vẻ. nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, chân chính vui vẻ còn ở phía sau. Sắc trời vừa mới sắt hắc, Mạc Mạt liền nhìn đến một chiếc hồng gia xe tải lớn ngừng ở lê cổng lớn khẩu. Vốn dĩ tưởng trong nhà thêm vào cái gì tân gia cụ, kết quả chờ nàng xuống lầu vừa thấy, mới phát hiện bãi mãn phòng khách thùng giấy tử mặt trên rõ ràng mà ấn Vệ Long hai chữ. Nếu nhớ không lầm nói, Vệ Long hình như là que cây nhãn hiệu. Quả nhiên, Lê Tiềm phe phẩy xe lăn chậm rãi từ rơi vào nửa người cao cái dương mặt sau lộ ra đầu, này đó đều là tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Mạc Mạt vẻ mặt một bức. Đúng vậy. Lê Tiềm cười nhìn chung quanh hắn vì Mạc Mạt đánh hạ tới que cây giang sơn, ngươi không phải thích ăn que cây sao? Đây là ta cho ngươi mua quà sinh nhật. Đáng tiếc thứ này quá tiện nghi, mua nhiều như vậy, mới hoa tam vạn khối. Mạc Mạt. Như thế nào ẩn ẩn cảm giác? Cái này thao tác có điểm quen thuộc. Trước thế giới Lê Tiềm cũng trải qua loại này đưa một đại dương cổ vị chuyện ngu xuẩn. Mạc Mạt thật sự không biết nên nói cái gì hảo, ta. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lê Tiềm thập phần vừa lòng, lại từ trong túi lấy trương thẻ ngân hàng ra tới. Hôm nay kia 5.000 vạn vốn dĩ chính là phải cho ngươi, mua que cây hoa tam vạn, còn thừa 4.997 vạn, đều ở trong thẻ, cùng nhau coi như quà sinh nhật tặng cho ngươi đi. Mạc Mạt. Loại này lại hào lại thổ cảm giác. Thế nhưng còn có điểm cảm động là chuyện như thế nào? Mạc Mạt bất đắc dĩ, đem thẻ ngân hàng nhét trở lại trong tay hắn, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, hiện tại ở nơi này ta ăn mặc chi phí đều không cần tiêu tiền, hơn nữa. Còn có ngươi đưa ta nhiều như vậy que cây, ta ăn đến kiếp sau cũng ăn không hết. Thật sự, lòng ta lãnh. Lê Tiềm không nghĩ tới chính mình hoa danh tác gãi đúng chỗ ngứa chuẩn bị lễ vật, cư nhiên cứ như vậy bị cự tuyệt, không cấm có chút khổ sở. Vậy ngươi, rốt cuộc thích cái gì? Ta đều có thể đưa ngươi. Mạc Mạt cười xem hắn, như thế nào đột nhiên như vậy tưởng đưa ta lễ vật. Lê Tiềm sắc mặt hơi hơi phím hồng, quay đầu nói, chính là. Ngươi giúp ta rất nhiều, ta muốn báo đáp ngươi. Mạc Mạt trong lòng cảm khái vạn phần, cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập mẫu tính quang huy. Ta thích nhất sự tình, chính là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn vui vẻ. Lê Tiềm đôi mắt đống chốc sáng lên tới. Mạc Mạt nói tiếp, ta tin tưởng sở hữu mẫu thân đều là cái này tâm nguyện đi. Lê Tiềm. Mạc Mạt cũng không biết vì cái gì, ở chính mình hướng Lê Tiềm nói ra hy vọng hắn vĩnh viễn vui vẻ loại này tâm nguyện khi, Lê Tiềm vui vẻ giá trị ngược lại còn giảm xuống. Sau lại nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, phỏng chừng là ở thu được như vậy nhiều que cây lễ vật lúc sau, cũng không có biểu hiện thực vui vẻ duyên cớ. Cũng đúng, Lê Tiềm chuyển biến như vậy lại, từ lúc bắt đầu chỉ biết sinh khí mắng chửi người phản nghịch thiếu niên, lắc mình biến hóa thành quan tâm săn sóc hiếu thuận nhi tử, nàng hẳn là vì Lê Tiềm tiến bộ hưng phấn mới đúng. Nàng biểu hiện quá lãnh đạm, cho nên Lê Tiềm tin tưởng bị nhục. Mạc Mạc nghĩ nghĩ, quyết định đền bù chính mình sai lầm. Vì thế mỗi lần ăn que cây thời điểm, nàng đều sẽ xuất hiện ở Lê Tiềm bên người, lấy này biểu hiện đối phần lễ vật này thích. Lê Tiềm rốt cuộc hỏng mất, ngươi đừng ăn, ngươi mỗi ngày như vậy đối với ta ăn que cây. Sẽ làm ta cảm thấy chính mình giống một mâm đồ ăn. Lê Tiềm đang ở làm hai chân phục kiện luyện tập, Mạc Mạc ở trước mặt hắn ăn que cây bộ dáng làm hắn chân càng không kính. Mạc Mạc đành phải buông trong tay que cây. Nàng nhìn chằm chằm chính đỡ phụ kiện di động cái giá chậm rãi đi đường Lê Tiềm, dừng một chút nói, ta phát hiện. Cái này cái giá có điểm giống nhi đồng học bước xe. Chữa khỏi chuối Lê Tiềm đã ăn hơn 20 thiên, đợt trị liệu lập tức kết thúc. Chuối hiệu quả phi thường lộ rõ, tuy nói Mạc Mạc không nghĩ làm người biết nàng có như vậy thần kỳ đồ vật, nhưng vì Lê Tiềm thân thể suy nghĩ, cuối cùng bọn họ vẫn là mời tới bác sĩ kiểm tra Lê Tiềm thân thể trạng huống. Bác sĩ thập phần kinh ngạc với hắn khôi phục, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi kỳ tích. Mạc Mạt cùng Lê Tiềm tắc an ý mà bảo mật khôi phục quá trình. Đến nỗi hiện tại phục kiện hoạt động, là bác sĩ riêng an bài. Lê Tiềm mỗi ngày đều phải chống học bước xe đi đường 2 cái giờ, lấy rèn luyện chân bộ cơ bắp. Mạc Mạt nhìn bộ dáng của hắn, cảm khái vạn ngàn, giờ khắc này, ta làm mẫu thân tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Lê Tiềm, tuy rằng ở ngươi khi còn nhỏ, ta không có nhìn ngươi học được đi đường, nhưng là hiện tại, ta giống nhau hoàn thành cái này tâm nguyện. Lê Tiềm nga một tiếng. Mặt vô biểu tình mà nói, nếu mẫu thân đại nhân như vậy có tự hào cảm, buổi tối ngươi có thể giúp ta làm một kiện càng có tự hào cảm sự tình. Phần 31. Chuyện gì? Lê Tiềm nói, bác sĩ giúp ta thỉnh mát xa sư khơi thông chân bộ kinh lạc, ta không thích người khác chạm vào ta, Trương Thúc nói tuổi lớn dễ dàng mệt, cho nên ta nghĩ nghĩ, nếu ngươi tới giúp ta mát xa, ta có lẽ có thể tiếp thu. Làm nàng hỗ trợ còn nói như vậy miễn cưỡng. Mặc mặt không vui, ngươi có thể tiếp thu ta nhưng không tiếp thu. Vì cái gì không? Lê Tiềm nhìn nàng đôi mắt, giống cái thuần khiết ngoan bảo, không phải nói ta là ngươi nhi tử sao? Giúp nhi tử ấn chân liền như vậy khó tiếp thu sao? Lê Tiềm rũ xuống mắt, hảo đi, ta đã biết. Không có quan hệ, không có massage cũng không có việc gì, cùng lắm thì ta chân vãn mấy tháng khôi phục. Khôi phục càng vãn liền ý nghĩa vui vẻ giá trị bay lên càng chậm, Mạc Mạt chính là liền chờ Lê Tiềm có thể đứng lên chạy thời điểm, kia vui vẻ giá trị nổ mạnh một khắc đâu. Nếu như vậy, mệt liền mệt điểm đi. Mạc Mạt thở dài, không tình nguyện nói, kia, mỗi ngày muốn massage bao lâu? 1 giờ đi. Lâu như vậy. Mạc Mạt thét chói tai, tay chẳng phải là muốn đoạn rớt. Lê Tiềm thở dài, kia vẫn là làm ta chân đoạn rớt đi. Hảo hảo hảo. Ta đáp ứng. Mạc Mạt bất đắc dĩ cực kỳ, tay của ta có thể đoạn, nhưng là chân của ngươi không thể đoạn. Ngươi hảo tâm tình càng không thể đoạn, có nghe hay không? Vào lúc ban đêm, bác sĩ hỗ trợ hẹn trước massage sư liền tới cửa. Massage sư là cái Thái Lan tiểu hỏa, bàn tay lại hậu lại khoan, vừa thấy liền tinh thông massage. Mạc Mạt lại nhìn mắt chính mình nhỏ yếu tay nhỏ, thật không hiểu được Lê Tiềm làm gì phóng tay gấu không ăn muốn tới gặm nàng xương gà. Thái Lan massage sư tiếng Trung không tốt, không ngừng xạ hỏa tỷ ca, Mạc Mạt nghe không hiểu, chỉ có thể mang theo hắn đi vào Lê Tiềm phòng ngủ. Lê Tiềm đã chuẩn bị tốt, hắn thay thoải mái quần dài, Trương Thúc ở hắn hai chân thượng phô một trương thảm mỏng, phương tiện massage. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng chỉ cần đi theo động tác học là được. Vì thế Mạc Mạt cùng massage sư một người phụ trách một chân. Massage sư niết nơi nào, Mạc Mạt liền niết nơi nào, có đôi khi massage sư sẽ sửa đúng một chút nàng động tác, mặt khác đại bộ phận Mạc Mạt đều học thực mau. Một bộ massage kỹ xảo thực mau sẽ dạy xong rồi. Mạc Mạt mới ấn một lần, liền cảm thấy tay có điểm toan. Nhưng massage sư lại tỏ vẻ này bộ massage cần thiết liên tục tiến hành 3 lần, mới có thể đạt tới hiệu quả. Lê Tiềm xem nàng mỏi mệt bộ dáng có chút không đành lòng, nếu không vẫn là tính, ngươi nghỉ ngơi đi, làm massage sư tới. Hắn có thể về sau mỗi ngày đều tới sao? Mạc Mạt bất đắc dĩ, ngươi không phải không muốn người khác chạm vào ngươi sao? Hoặc là còn có cái biện pháp? Lê Tiềm ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Mạc Mạt tay, làm bộ làm tịch nói, ngươi giúp ta massage chân, ta có thể giúp ngươi massage tay. Như vậy chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, vừa lúc công bằng. Massage sư tựa hồ là nghe hiểu bọn họ đối thoại, huyên thuyên mà hướng Lê Tiềm nói vài câu, nói còn dùng chính mình tay làm mẫu, đại khái chỉ ra mấy chỗ huyệt vị cùng kinh lạc vị trí. Lê Tiềm hưng phấn nói, massage sư dạy ta mấy chiêu, muốn hay không thử xem. Tay sắc thật có điểm toan, hơn nữa massage sư kỹ xảo hẳn là rất đáng tin cậy. Mạc Mạt đang ở do dự, Lê Tiềm liền bắt lấy tay nàng, một tay đem nàng kéo qua đi. Mạc Mạt một cái lảo đảo, bị bắt ngồi ở hắn mép giường. Mà Lê Tiềm ngón tay thon dài cũng xoa Mạc Mạt đôi tay. Hắn tay thực cấm áp, bàn tay cũng so Mạc Mạt lớn một vòng, tuy rằng trên tay không có gì thịt, nhưng tựa hồ học được massage sư tinh túy. Từ nàng nộn hành dường như ngón tay mũi nhọn chậm rãi hướng lên trên chuyển rời, kia cổ toan trướng cảm thực mau biến mất, tùy theo mà đến chính là từng trận tê dại cảm. Mạc Mạt cầm lòng không đậu mà than thở một tiếng. Thoải mái sao? Lê Tiềm thanh âm hoa, như là ở cười nhẹ. Mạc Mạt vừa nhấc đầu, vừa lúc ngã vào hắn thâm thúy trong mắt. Hắn ánh mắt cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, trong mắt mang theo một cổ bất đồng với 19 tuổi cái này tuổi dục, thâm tình lại khát vọng, tham lam mà nhìn Mạc Mạt đôi mắt. Mạc Mạt hoảng sợ, vội vàng rút về tay. Cái kia, ta không có việc gì. Nàng nhĩ tiêm đều cầm lòng không đậu mà đỏ lên, không dám lại xem Lê Tiềm, vội vàng đối massage sư nói, chúng ta tiếp tục đi. Ở massage sư chỉ điểm hạ, Mạc Mạt nghiêm túc hoàn thành 3 lần massage. Hai tay thiếu chút nữa mệt thành co rút chân gà. Massage sư dạy nàng mấy chiêu thả lỏng thủ thế, nàng làm mấy lần, cảm thấy vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Liên loại trình độ này, muốn cho nàng mỗi ngày giúp Lê Tiềm massage, còn không được thật sự tay đoạn rớt. Tính, từ ngày mai bắt đầu, vẫn là massage sư đến đây đi. Lê Tiềm ấy nay mà nhìn nàng, muốn hay không ta lại đến giúp ngươi ấn ấn tay. Hắn ánh mắt thuần khiết lại sáng ngời, phảng phất vừa mới hết thảy đều là Mạc Mạt tảo tưởng. Mạc Mạt chắp tay sau lưng, chỉ cho là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá nếu Lê Tiềm thoái nhượng, nàng cũng mừng rỡ tự tại, vậy vẫn là làm massage sư đến đây đi. Ta đi lấy nước gấm phao phao tay, thật là quá mệt mỏi. Thẳng đến nàng rời đi, Lê Tiềm vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa xuất thần. Rạng sáng 2 điểm, Lê Tiềm ngồi xe lăn, lặng lẽ từ chính mình trong phòng chạy tới. Mạc Mạt phòng ở hành lang kia đầu, hắn lăn lộn bánh xe tốc độ tận lực thả chậm, cùng sàn nhà cọ sát thanh cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Hắn mang theo 2 khối ấm bảo bảo, lặng lẽ mở ra Mạc Mạt cửa phòng. Mạc Mạt đang ngủ ngon lành. Nàng ngày thường ngủ thực chết, đồng hồ báo thức vang cái 4-5 biến mới có thể nghe thấy. Bởi vì sợ quang, lúc này lại mang theo bịt mắt, căn bản không biết có người lặng lẽ đi vào nàng mép giường. Lê Tiềm lặng lẽ từ chăn đem tay nàng rút ra, sau đó đem ấm bảo bảo bám vào nàng mu bàn tay thượng. Mạc Mạt tứ mư một tiếng, không tỉnh. Lê Tiềm nhẹ nhàng thở ra, dựa theo massage sư giáo hội hắn biện pháp, tận khả năng nhẹ giúp Mạc Mạt massage. Không chỉ có muốn khởi đến tác dụng, còn muốn bảo đảm Mạc Mạt sẽ không tỉnh, cái này lực độ rất khó nắm chắc. Bất quá Lê Tiềm vẫn là làm được. Hắn ấn gần một giờ, còn có thể nghe được Mạc Mạt thanh thiển tiếng ấy, thẳng đến hai chỉ tay nhỏ làn da đều bị xoa đỏ, lúc này mới an tâm rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lê Tiềm đang ở ăn bữa sáng, phát hiện Mạc Mạt cư nhiên so thường lui tới dậy sớm hai cái giờ. Nàng không ngủ tỉnh dường như ngồi ở bàn ăn bên, đối Trương Thúc nói, Trương Thúc, ta giữa trưa có thể hay không xin ăn chân heo, vai chính, canh. Nàng thở dài, tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy một con đại cẩu ngậm tay của ta lại liếm lại cắn, còn nói đã lâu không có ăn qua như vậy hương móng heo, sợ tới mức ta sáng sớm liền tỉnh. Ta phải lấy hình bổ hình, ăn nhiều mấy cái móng heo bổ bổ. Đại cẩu Lê Tiềm. Chương 32 canh 1. Lê Tiềm chuối đợt trị liệu thực mau kết thúc. Hệ thống cấp linh dược tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng tác dụng vẫn là thật đánh thật. Kiên trì ăn một tháng, Lê Tiềm chân trên cơ bản đã khôi phục như thường. Trải qua bác sĩ hệ thống toàn diện kiểm tra, có thể kết luận hắn trung khu thần kinh đã hoàn toàn khôi phục đến người bình thường trình độ, chỉ cần kiên trì phục kiện luyện tập, củng cố đùi cơ bắp, nhiều nhất lại quá một tháng, hắn chẳng những có thể chạy có thể nhảy, còn có thể giống thường lui tới giống nhau ở sân bóng rổ thượng chạy vội. Tin tức này làm Lê Tiềm thập phần phấn chấn. Hắn mỗi ngày hoa ở huấn luyện thượng thời gian càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ cơ bản chân bộ phục kiện ở ngoài, nửa người trên cơ bắp rèn luyện tính dẻo cũng không có rơi xuống. Bất quá nửa tháng thời gian, hắn trừ bỏ không thể chính mình đi đường ở ngoài, cùng ngay từ đầu Mạc Mạt nhìn thấy cái kia gầy yếu tái nhợt thiếu niên quả thực khác nhau như hai người. Dưới lầu phòng gym cũng trang bị thêm không ít thiết bị, có đôi khi Mạc Mạt sẽ đi theo hắn cùng nhau rèn luyện. Nhưng mỗi lần rèn luyện thời điểm Lê Tiềm đều thích cởi ra áo trên. Mị Kỳ danh rằng càng tốt quan sát cơ bắp biến hóa, nhưng nhiều lần đều làm Mạc Mạt cảm thấy hắn là ở cố ý tú cơ bắp. Ở như vậy không ngừng kiên trì hạ, không bao lâu, Lê Tiềm đã có thể thoát ly xe lăn, dựa vào song quải là có thể bình thường hành tẩu. Tin tức tốt này thực mau truyền khắp các giới, bao gồm Lê Thị. Lê Hằng Vũ ngồi ở trong văn phòng, đỉnh mày khóa thành một đoàn. Mấy ngày nay trong công ty nơi nơi đều tin đồn nhảm nhí, nói là Lê Thị đương ra muốn thay đổi người. Mà hắn Lê Hằng Vũ. Bất quá chính là một khối nơi nào yêu cầu nơi nào dọn gạch. Lê Thị vĩnh viễn đều là Lê Tiềm, mà hắn chỉ là Lê ra một cái cầu. Lê Hằng Vũ đứng lên, thần sắc hờ hững mà nhìn ngoài cửa sổ. Nơi này là Lê Thị trung tâm, là chỉnh đống đại lâu đỉnh điểm, hắn nhiệt tình yêu thương loại này quan sát hết thể cảm giác. Cho nên, hắn nhất định phải đem cái này vị trí ngồi ổn. Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, Lê Hằng Vũ sửa sang lại hảo biểu tình, quay đầu lại, tiến vào. Trợ lý lặng lẽ đệ phân văn kiện lại đây, Hằng Vũ Tổng, nghe nói Lê Thiếu Gia Hậu Thiên muốn ở nước trong sơn trang tổ chức party, hẳn là chúc mừng hắn hai chân khôi phục sự tình. Phòng trừng qua không bao lâu liền có thể trở về đi làm. Lê Hằng Vũ rũ xuống mắt, tươi cười khó lường, đây là chuyện tốt. Đúng đúng trợ lý trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn còn mời không ít công ty đồng sự, không biết ngài. Ngài muốn hay không đi? Đương nhiên. Lê Hằng Vũ ngẩng đầu cười nói, chuyện tốt như vậy ta đương nhiên muốn đi chúc mừng. Ta đây giúp ngài an bài một chút hành trình. Trợ lý đang muốn đi ra ngoài, Lê Hằng Vũ lại đột nhiên gọi lại hắn. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Trợ lý thần sắc cứng đờ, Hằng Vũ Tổng. Lê Hằng Vũ vẫn như cũ cười, nhưng ánh mắt lại âm lãnh đáng sợ. Hắn sâu kín mà nhìn trợ lý mặt, phảng phất chờ đợi xuất kích đầu lang. Ta nói rồi, muốn kêu ta Lê Tổng. Lê Tiềm thật là tính toán làm một cái chúc mừng party. Bất quá khuyến khích hắn làm party đều là hắn đám bạn học kia. Rốt cuộc đã từng thịnh hành toàn giáo phú nhị đại giáo thảo rốt cuộc trọng thương trở về, cho dù hắn hai chân còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, lại vẫn cứ là một kiện lệnh người kích động sự tình. Lê Tiềm cũng không có chống đẩy, các bạn học cùng trong vòng những người khác so sánh với vẫn là đơn thuần chút, rất nhiều người là thật sự ở vì hắn vui vẻ. Vừa lúc mượn cơ hội này, hắn cũng mời không ít Lê Thị đồng sự, hắn muốn cho đại gia biết, tuy rằng hắn tuổi tác còn nhẹ, nhưng chỉ cần chờ đến việc học hoàn thành, liền lập tức có thể lấy về Lê Thị kinh doanh quyền. Mạc Mạt vẫn là có điểm lo lắng hắn chân, xem hắn cả ngày chống quải trượng đi tới đi lui, giống cái tiểu lão đầu dường như, ngươi bộ dáng này. Xác định có thể khai party. Đương nhiên, chúng ta lại không phải đi leo núi. Lê Tiềm nói, vừa lúc nước trong sơn trang suối nước nóng thực hảo, phao phao suối nước nóng cũng có thể trợ giúp máu tuần hoàn, chân có thể khôi phục mà càng nhanh lên. Kia khá tốt. Mạc Mạt vì hắn cao hứng đồng thời lại có điểm mất mát. Rốt cuộc hai người sớm chiều ở chung mau hai tháng thời gian. Lê Tiềm đột nhiên phải rời khỏi mấy ngày, nàng còn có điểm không thích ứng. Các ngươi muốn đi mấy ngày? Các ngươi? Lê Tiềm chống quải trượng dịch lại đây, rũ mắt xem nàng. Trước kia hắn vẫn ngồi như vậy, Mạc Mạt trong ấn tượng tổng cảm thấy hắn là cái hài tử, nhưng hiện tại đứng lên, lại phát hiện Lê Tiềm so nàng ước chừng cao hơn một cái đầu. Cái gì kêu các ngươi? Lê Tiềm nói, ngươi cũng đến cùng ta cùng đi. Ta đi không tốt lắm đâu. Mạc Mạt do dự nói, các ngươi đều là một đống người trẻ tuổi tụ hội, ta một cái lào a di. Hơn nữa nào có cùng đồng học tụ hội còn mang theo mụ mụ. Vậy ngươi không cần đem chính mình khi ta mẹ không phải được. Lại nói ngươi lại không thật là ta mẹ. Lê Tiềm bá đạo mà nói, dù sao ngươi cần thiết đi. Cứ như vậy, Mạc Mạt cũng bị kế hoạch vào một đống người trẻ tuổi party. Cũng may cái này nước trong sơn trang rất lớn, hơn nữa mỗi cái trong phòng đều có độc lập suối nước nóng phương tiện. Nàng đến lúc đó chỉ cần tránh ở trong phòng hưởng thụ suối nước nóng là được, làm Lê Tiềm chính mình đi qua người trẻ tuổi thế giới, nàng tận lực không can thiệp. Mạc Mạt có thể nhìn ra tới Lê Tiềm gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, bất quá hắn giống như không phải một cái đặc biệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, cùng trước thế giới bất đồng, cho tới bây giờ, Lê Tiềm vui vẻ giá trị cũng mới đưa đem đạt tới 50 phân. Rõ ràng hai chân đã sắp khôi phục, loại trình độ này hỉ sự còn không đủ để tránh ra tâm giá trị tiêu thăng 100 sao. Mạc Mạt lúc này mới dần dần cảm thấy, thế giới này nhiệm vụ khả năng muốn gian khổ rất nhiều. Thực mau tới rồi bạt tỷ nhật tử. Lê Tiềm dứt khoát lộng hai chiếc xe buýt, một chiếc tái trường học đồng học, một khác chiếc tái công ty đồng sự, mà hắn cùng Mạc Mạt tắc từ Trương Thúc lái xe đưa qua đi. Nước trong sơn trang ở vùng ngoại thành, xe khai hơn 2 giờ mới đến. Phần 32. Trình diện Mạc Mạt mới phát hiện, nguyên lai Lê Tiềm nhân duyên tốt như vậy. Lê Thị bị mời đồng sự cũng phần lớn là người trẻ tuổi. Lúc này Lê Tiềm một người chống quải, bị díu dít thiếu nam thiếu nữ nhóm vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, chúng tinh phủ nguyệt, vui vẻ vô cùng. Trong đó không thiếu xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, các đều giống chim nhỏ nhảy nhót. Mà Lê Tiềm tựa hồ cũng thực hưởng thụ trước mặt tình cảnh. Hắn cười trả lời mỗi người vấn đề, nghe bọn hắn giảng thuật này hơn nửa năm phát sinh thú sự, còn cùng nhau hồi ức quá khứ đủ loại tốt đẹp. Mạc Mạc chưa từng có ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy vui sướng tươi cười. Cũng là 19 tuổi nam hài tử cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau mới là vui vẻ nhất đi. Giấu đi nội tâm kia cổ nhàn nhạt mất mát, Mạc Mạt một người kéo hành lý hướng chỗ ở đi. Trang viên rất lớn, dừng xe vị trí lại khoảng cách phòng rất xa, dưới chân là không thế nào bình thản đá của đường nhỏ, nàng lôi kéo dương hành lý đi có điểm gian nan. Đột nhiên có một bàn tay lại đây đoạt đi rồi nàng hành lý, còn tưởng rằng là nhân viên tạp vụ, Mạc Mạt đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại nhìn đến chính là Lê Hàng Vũ Mặt. Mạc Mạt tức khắc cảm thấy nguyên bản mỏi mệt tâm tình càng bực bội. Không phải người trẻ tuổi tụ hội sao? Ngươi như thế nào cũng tới. Mạc Mạt lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Lê Hằng Vũ cùng nàng song song đi tới, cười đến thân sĩ, ta nếu không tới, ngươi một cái trưởng bối ở chỗ này, chẳng phải là thực tịch mịch. Ngượng ngùng, ta là 25 tuổi thiếu nữ, ngươi là 36 tuổi đại gia, hai ta có sự khác nhau. Ngươi thật sự là cái rất thú vị người. Lê Hằng Vũ bị dỗi cũng không giận, ngược lại đối Mạc Mạt càng thêm cảm thấy hứng thú, kỳ thật mục đích của ngươi cũng không phải muốn làm Lê Tiềm mẹ kế đi. Mạc Mạt cảnh giác mà xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Lê Hằng Vũ nói là mẹ kế, kỳ thật cũng chỉ là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Cả ngày cùng huyết khí phương cương nam hải tử ở cùng một chỗ, bảo không chuẩn sẽ ám sinh tình tố. Mạc Mạt lạnh nhạt nói, sẽ không nói liền nhắm lại miệng, không ai đương ngươi là người câm. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Lê Hằng Vũ hừ nhẹ một tiếng, để sát vào điểm, từ nơi xa xem tựa như một đôi tình lữ ở thi thầm. Lê Tiềm mới 19 tuổi, ấu trĩ nam hải tử không thích hợp ngươi. Kỳ thật ngươi có càng tốt biện pháp, không phải sao? Hắn trong mắt ám dục kích động, cơ hồ đều mau dán đến Mạc Mạt trên người tới. Mạc Mạt cả người đều là nổi da gà, khí trực tiếp nhảy khai, như thế nào cùng cẩu dường như tùy thời tùy chỗ động dục. Ta có cái bằng hữu làm thú y yể, muốn hay không nàng giúp ngươi tuyệt cái dục. Nói xong liền cướp đi trong tay hắn dương hành lý, cũng không quay đầu lại chạy. Lê Hằng Vũ cười quay đầu lại, vừa lúc cùng bị vây quanh ở trong đám người Lê Tiềm đối thượng tầm mắt. Lê Tiềm ánh mắt như ưng, Lê Hằng Vũ bị hắn thấy được không những không khiếp, ngược lại đắc ý mà vây vây tay. Như là ở khiêu khích dường như. Lê Tiềm ánh mắt trầm xuống dưới. Hắn tùy tiện ứng phó rồi các bằng hữu, chống quải đi vào Mạc Mạt cửa phòng. Hắn cố ý đem chính mình phòng an bài ở Mạc Mạt cách vách, trong lòng rõ ràng có vô số nói muốn hỏi, nhưng lại chậm chạp không dám gõ cửa. Rốt cuộc, hắn vẫn là rũ xuống tay, một người yên lặng trở lại chính mình trong phòng. Ngày hôm sau, đệ nhất hạng tập thể hoạt động là thủy thượng nhạc viên thêm bên ngoài nướng BBQ. Trang viên có một chỗ thủy thượng nhạc viên, tuy rằng không có công viên giải trí thủy thượng thế giới phương tiện như vậy đầy đủ hết, nhưng quý ở ít người. Toàn bộ trang viên đều bị Lê Tiềm bao xuống dưới, có thể chơi đùa đều là chính bọn họ người, miễn đi xếp hàng, lạc thú tự nhiên nhiều không ít. Mạc Mạt đi vào bể bơi bên thời điểm, những cái đó tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ đã ở thủy thượng chơi vui vẻ vô cùng. Bể bơi ở giữa có một chỗ dòng nước xiết dũng tiến vòng tròn nói. Dạng ống tròn thông đạo đại khái chiếm cứ mười mấy mét, từ đỉnh điểm trượt xuống dưới, cuối cùng rơi vào bể bơi chung. Ở thủy thượng thế giới, đây là được hoan nghênh nhất hạng mục, ở chỗ này cũng giống nhau. Ở trung điểm vị trí có một cái an toàn viên, vì phòng ngừa có người té bị thương, an toàn viên đều sẽ ở xuất khẩu địa phương tiếp một chút đại gia, làm giảm sóc. Mạc Mạt nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn đến xếp hàng đều là Lê Tiềm các bạn học, lại có điểm không bỏ xuống được cái giá. Rốt cuộc nàng trên danh nghĩa là Lê Tiềm mẹ kế, làm loại này hấu chỉ sự tình khó tránh khỏi sẽ bị người nhàn thoại. Muốn đi liền đi. Mạc Mạt quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Tiềm chống quải đứng ở nàng bên cạnh người, trên mặt tươi cười có chút sùng nịch. Hắn bởi vì chân cẳng không tiện, cũng không có xuống nước tính toán, lúc này ăn mặc màu trắng đại tê xứng vận động quần đùi, cả người thoạt nhìn sức sống thanh xuân, tựa như vườn trường ánh mặt trời nhà bên học trường. Mạc Mạt do dự nói, chính là kia đều là hài tử chơi. Kia có cái gì, ngươi đương chính mình là bồi hài tử ra trưởng không phải được. Lê Tiềm nếu khen tặng nàng tuổi trẻ, nàng có lẽ còn sẽ không được tự nhiên, hiện tại cái này cách nói khiến cho nàng vô pháp cự tuyệt. Vì thế Mạc Mạt gật gật đầu, chiều khởi điểm thang lầu kia đi, ta đây đi chơi. Ngươi có thể giúp ta chụp chương chiếu. Không thành vấn đề. Lối vào bài 7-8 cái người trẻ tuổi, phòng trưng đều là Lê Tiềm đồng học, xếp hạng trước nhất đầu cái kia trước cùng Mạc Mạt chào hỏi, không có mắt mà kêu một tiếng A-di, mặt sau mấy cái vội vàng sở trường xử hắn, mấy người lại cười đổi giọng gọi tỷ tỷ. Xếp hạng trước nhất đầu Nam Hải vội vàng xin lỗi mà nói, tỷ tỷ, thật sự thực xin lỗi, ta nói sai. Người trước tới chơi. Người trước. Không có gì, kêu A-di cũng không sai. Mạc Mạt cười nói, vẫn là người trước, chúng ta ấn trình tự tới chơi là được. Mấy cái hài tử phỏng trừng cảm thấy đối mặt Mạc Mạt có chút khẩn trương, vui cười thanh đều nhỏ, không một lát liền đều theo thông đạo trượt đi xuống. Rốt cuộc đến phiên Mạc Mạt. Trong thông đạo cũng có dòng nước, cho nên trượt xuống tốc độ thực mau. Mạc Mạt chỉ cảm thấy ở bên trong rẽ trái rẽ phải, không hưởng thụ vài giây, liền nhanh chóng rơi xuống nước. Rơi xuống nước trước an toàn viên tinh chuẩn tiếp được nàng. Không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận, Mạc Mạt tổng cảm thấy quái quái, này an toàn viên cánh tay tựa hồ cọ tới rồi nàng ngực. Tới chơi thủy mọi người đều xuyên thiếu, không ít nữ hài đều ăn mặc bikini, Mạc Mạt tuy rằng ăn mặc liền thể áo tắm, nhưng trước ngực vẫn có tảng lớn làn da lỏa lộ bên ngoài. Cái này an toàn viên cọ một chút tựa hồ còn không biết đủ. Bàn tay từ nàng khuỷu tay hạ xuyên qua, tựa hồ tưởng tiếp theo đỡ nàng cơ hội, lại ăn một lần đậu hủ. Mạc Mạt rốt cuộc nổi giận, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà chờ nàng ngẩng đầu mới phát hiện, này nơi nào là vừa rồi cái kia thoạt nhìn trung hậu thành thật an toàn viên, đỡ nàng người cư nhiên là Lê Hằng Vũ. Hắn hướng Mạc Mạt nhướng mày, thế nào, ta tiếp chuẩn đi. Nói, ánh mắt lại không kiêng nể gì mà vòng quanh Mạc Mạt là lướt thân thể đánh giá. Mạc Mạt còn chưa từng có bị người như vậy ăn qua đậu hủ. Như thế nào là ngươi? An toàn viên liền đứng ở Lê Hằng Vũ bên người, trên mặt tràn đầy xin lỗi. Lê Hằng Vũ lại nói, ta chính là muốn thử xem ta có thể hay không một lần tiếp chúng ngươi. Xem ra chúng ta quả nhiên có duyên. Có duyên cái rắm. Trung quanh đã có tò mò ánh mắt đầu lại đây. Lê Hằng Vũ là Lê Tiềm tiểu thúc, hai người nếu là như thế này xảo lên, thật sự có chút mất mặt. Mạc Mạt khổ mà không nói nên lời, trong lòng buồn bực, dứt khoát trực tiếp lôi kéo một bên an toàn viên lên bờ. Sau đó quay đầu đối Lê Hằng Vũ nói, nếu tiểu thúc như vậy thích giúp đỡ mọi người, vậy tiếp nhận an toàn viên công tác hảo. Nói xong lại nhảy vào khẩu chỗ xếp hàng bọn học sinh giống, bọn nhỏ, tiểu thúc ở phía dưới tiếp theo các ngươi đâu, các ngươi yên tâm lớn mật nhảy xuống. Hắn nói, chỉ cần có một cái tiếp không được, hắn liền biểu diễn đứng chồng ngược. Toàn trường bắt đầu hoan hô. Mạc Mạt nhìn sắc mặt dần dần biến lục Lê Hằng Vũ, hừ nói, tiểu thúc, an toàn viên hôm nay liền tan tầm, dư lại nhiệm vụ đều giao cho nhiệt tâm ngài a. Chương 33 canh 2. Bị Lê Hằng Vũ ghê tởm một hồi, Mạc Mạt tức khắc không có chơi tâm tình. Huề vải mà cùng bên bờ người chào hỏi, chuẩn bị trở về thay quần áo, không dưới thủy. Mới vừa đi đến chỗ ở dưới lầu, liền phát hiện Lê Tiềm cư nhiên chống quải khập khiễng mà đi theo nàng. Sao ngươi lại tới đây? Lê Tiềm yên lặng mà nhìn nàng, ánh mắt u ám. Mạc Mạt trên người ướt rầm rề, tóc cũng dính thủy. Màu hồng nhạt liền thể áo tắm phát họa nàng rảo hảo dáng người, tuy rằng trên người khoác khăn tắm, lại vẫn cứ có thể nhìn đến trước ngực như ẩn như hiện tuyết trắng khe rãnh. Lê Tiềm ánh mắt lóe lóe, bước nhanh tiến lên, túi đầu xem nàng, hắn vừa rồi. Sờ ngươi. Không nghĩ tới Lê Tiềm sẽ hỏi như vậy trực tiếp, Mạc Mạt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, kỳ thật cũng không tính. Liền. Khả năng không cẩn thận đụng phải. Nàng vừa dứt lời, Lê Tiềm đột nhiên ném xuống tay phải quả trượng, chỉ chống một bên, một tay ôm nàng. Mạc Mạt cả kinh, tim đập lậu nửa nhịp. Nam Hải trên người còn mang theo tươi mát chanh sữa tắm hương vị, hắn như là ở ẩn nhẫn cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm một chút, lại nhanh chóng bung ra. Có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Hắn thấp giọng bảo đảm, như là ở ưng thuận cái gì lời hứa dường như, ánh mắt thập phần chấp nhất. Mạc Mạt trong lòng đằng khởi một cổ quái dị, bất quá thực mau bị ấm áp thay thế. Hắn là tưởng bảo hộ nàng. Mạc Mạt cảm động mà lắc đầu, ta có thể bảo hộ chính mình, sẽ không có người khi dễ ta. Lê Hằng Vũ hắn là ngươi tiểu thúc, hơn nữa hắn còn ở thay thế ngươi quản lý công ty, ngươi vẫn là phải cho hắn điểm mặt mũi. Lê Tiềm không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới nói, ngươi phải đi về thay quần áo sao, ta bồi ngươi. Thay quần áo cũng muốn bồi. Mạc Mạt vội vàng lui về phía sau, không cần không cần. Ngươi mau đi theo bọn họ chơi, ta chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đây bồi ngươi nghỉ ngơi. Lê Tiềm thực chấp nhất. Cuối cùng Mạc Mạt khuyên can mãi, mới đem hắn khuyên đi. Bể bơi bên kia nàng cũng không nghĩ đi, vừa lúc có điểm mệt, có thể ở phòng hậu viện suối nước nóng ngâm một chút. Mạc Mạt cũng không có thay quần áo, trực tiếp kéo ra hậu viện môn. Nước trong sơn trang phòng nhiều là nhật thức phong cách, cửa hậu viện cũng là gỗ đặc đẩy kéo môn. Hậu viện chỉ có không đến 20 bình lớn nhỏ, giữa sân có một chỗ lộ thiên suối nước nóng. Bởi vì này chỗ suối nước nóng chỉ có thể nàng dùng, cho nên diện tích khó tránh khỏi nhỏ điểm. Mạc Mạt phao trong chốc lát, tổng cảm thấy không quá tận hứng. Hậu viện bên cạnh có một chỗ khóa lại cửa sắt, soát phòng tạp là có thể mở ra. Thông qua cửa sắt sau ruột dê đường mòn, có một chỗ đại bể tắm nước nóng. Mạc Mạt có chút tò mò, khoác khăn tắm vòng qua đi. Chẳng lẽ cái này ao to cũng là nàng chính mình dùng? Cái này nước trong sơn trang nguyên bộ phương tiện cũng quá tán đi. Mạc Mạt vội vàng ném xuống khăn tắm, chui vào đại bể tắm nước nóng. Giống như liền nước ao độ ấm đều so với kêu biên ao nhỏ cao không ít đâu, hơn nữa nước ao nghe còn có một cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi hương. Đại khái là có thể mỹ dung dưỡng nhan đi. Mạc Mạt thoải mái mà than một tiếng, tìm cái tốt góc độ, chỉ lộ ra đầu, lười biếng mà hưởng thụ nóng hôi hổi suối nước nóng. Liên ở nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được cùm cụt một tiếng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở nàng vừa mới lại đây cái kia cửa sắt đối diện, có một chương giống nhau như lúc môn. Mà Lê Tiềm chính trần trụi thượng thân, chống quải hướng bên này đi tới. Ngươi như thế nào? Mạc Mạt kinh hô. Lê Tiềm bình tĩnh mà đánh gây hắn, nơi này là công cộng, ngươi không biết sao. Mạc Mạt mặt bị suối nước nóng trưng có điểm nhiệt. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cùng nhau bơi lội không có gì, nhưng nếu cùng nhau phao suối nước nóng, liền có điểm quái quái. Nàng nhặt lên bên cạnh khăn tắm, đứng lên muốn chạy, lại phát hiện Lê Tiềm đã tới rồi bên cạnh ao, mà hắn xuống nước động tác rõ ràng có chút tập tễnh. Rốt cuộc hắn chân còn không có khôi phục, đi đường đều phải dựa vào quả trượng, tiến vào suối nước nóng yêu cầu mại mấy cái bậc thang, hắn có chút lực bất tòng tâm. Mạc Mạt vội vàng từ trong nước bò ra tới, chạy chấm qua đi chuẩn bị dịu hắn. Nàng hai tay bắt lấy Lê Tiềm cánh tay, trên người còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, ướt hoạt làn da cọ ở Lê Tiềm khuỷu tay thượng. Nàng một lòng chú ý cặp kia có chút run rẩy chân, lại một chút không có phát hiện người nào đó u ám ánh mắt. Lê Tiềm chỉ cảm thấy điện giật giống nhau, hai người đều xuyên thiếu, cánh tay ra thịt tương dáng khi, Mạc Mạt bị suối nước nóng phao nhiệt nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng theo hắn khuỷu tay lan tràn đến toàn thân. Hắn tâm viên ý mã, trong óc suy nghĩ bay loạn, có loại muốn đem trước mặt cái này ấm hô hô người gắt gao khóa tiến trong lòng ngực xúc động. Tiểu tâm dưới chân. Mạc Mạt nhắc nhở hắn, may mắn ở chỗ này đụng phải ta. Bằng không ngươi đều không thể đi xuống. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải hồi bể bơi bên kia sao, như thế nào sẽ qua tới phao suối nước nóng? Phần 33. Lê Tiềm đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chính mình chính là phát hiện nàng tới phao suối nước nóng, mới riêng theo tới. Bọn họ chơi đều quá ngây thơ, ta còn là tương đối thích phao suối nước nóng. Mạc Mạt chê cười hắn, ngươi nếu lại thích uống trà luyện tự, ta liền phải hoài nghi ngươi tuổi. Hai người rốt cuộc thuận lợi vào ao, Lê Tiềm đỡ chỉ vách tường chậm rãi ngồi xuống. Ở dưới nước tay thuận thế giữ chặt Mạc Mạt thủ đoạn, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, nếu ta tuổi lớn một chút. Mạc Mạt nhìn hắn dưới nước chân dài, cũng mệt ngươi tuổi trẻ, bằng không sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Kia nếu ngươi không phải ta mẹ kế đâu? Cái gì? Lê Tiềm nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, lại muốn nói lại thôi. Nàng ánh mắt quá mức trầm tĩnh, rõ ràng lời nói đến bên miệng, hắn lại nói không ra khẩu. Rốt cuộc, Lê Tiềm cười cười, thấp giọng hỏi, nếu ngươi không phải ta mẹ kế, còn sẽ như vậy giúp ta sao? Mạc Mạt có thể lý giải Lê Tiềm hiện tại loại này lo được lo mất tâm tình. Người nhà đều đã không ở nhân thế, mà hắn nhân sinh cũng tao ngộ như vậy đại biến cố, chung quanh không có một cái tin được người, cũng không có một cái thiệt tình nguyện ý trợ giúp hắn vì hắn người tốt. Mạc Mạt xuất hiện tựa như phiêu bạc lục bình tìm được dựa vào, hắn cảm nhận được ấm áp, cho nên sợ này phân quan tâm không đủ thuần túy, sợ Mạc Mạt sẽ rời đi hắn. Ta vốn dĩ liền không phải ngươi mẹ kế. Mạc Mạt thở dài, phụ thân ngươi cũng không có thừa nhận quá, chỉ là Mạc gia người một bên tình nguyện. Cho nên ngươi xem, ngươi giả thiết căn bản không thành lập. Lê Tiềm ừ một tiếng, vậy ngươi muốn làm ta mẹ kế sao? Nói lời thật lòng sao? Mạc Mạt nhún vai, sao có thể? Ngươi ba ba đã qua đời, hơn nữa liền tính hắn trên đời. Hắn cũng như vậy già rồi. Nếu ngươi không muốn làm ta mẹ kế, lại vì cái gì? Đối ta tốt như vậy. Lê Tiềm thanh âm thực nhẹ, lại phảng phất mang theo xuyên thấu lực, thẳng đánh Mạc Mạt trái tim. Nàng nhìn Lê Tiềm chờ mong ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Hắn rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Mạc Mạt thần sắc hoảng hốt, đáy lòng nhảy ra một cái nhất không có khả năng đáp án. Nhưng Lê Tiềm trong mắt, lại tràn ngập đối cái này đáp án khát vọng. Mạc Mạt giật mình, vội vàng bỏ dậy phủ thêm khăn tắm, cái kia. Ta phao lâu lắm, có điểm choáng váng đầu, đi về trước. Sau đó chạy chối chết, căn bản không nhìn xem Lê Tiềm mặt. Trở lại phòng Mạc Mạt suy nghĩ suốt một cái buổi chiều, lại lặng lẽ kéo ra Lê Tiềm vui vẻ giá trị xem xét. 50 phân, không có gì biến hóa. Kết hợp trước thế giới kinh nghiệm, nếu Lê Tiềm thật sự thích nàng, lúc này vui vẻ giá trị hẳn là có dao động mới đúng. Hơn nữa trước thế giới Lê Tiềm ở thổ lộ thời điểm, vui vẻ giá trị chính là thẳng biểu 99. Cho nên thế giới này Lê Tiềm, hẳn là không phải thích nàng đi. Hẳn là nàng hiểu sai ý đi. Khẳng định là nàng tự mình đa tình. Không sai. Mạc Mạt lừa mình dối người mà thuyết phục chính mình. Nhưng rốt cuộc trong lòng kia quan không qua được, buổi tối yến hội nàng đều không nghĩ đi. Nhưng tiệc tối là Lê Tiềm chính thức đáp tại trường hợp, nàng không ở lại có điểm không quá thích hợp. Vì thế Mạc Mạt đành phải căng ra đầu, đi trước yến hội thính. Cũng không biết có phải hay không trọt dạ, mới vừa vào cửa, Mạc Mạt liền liếc mắt một cái bắt giữ tới rồi Lê Tiềm. Hắn ăn mặc hắc hôi cách văn tây trang, tuy rằng hai tay đều chống quải, lại vẫn như cũ xoáy khí mà loa mắt. Cái loại này xen vào thành thục nam nhân cùng thiếu niên chi gian ngây ngô cảm, căn bản làm người không rời mắt được. Lê Tiềm cũng vừa lúc thấy được nàng. Vì che giấu chính mình khẩn trương, Mạc Mạt vội vàng thiết quá mặt, đi đến quầy ba trước, tùy tiện bưng một ly rượu cocktail. Trong sân tuổi trẻ bọn nhỏ phần lớn xuyên không thế nào chính thức. Mạc Mạt làm trưởng bối, tuyển một kiện màu đen tu thân lễ phục váy. Cùng tới lui tuần tra ở sân nhảy chung những cái đó người trẻ tuổi so sánh với, nàng giả dạng đích sắc thành thục chút. Nàng bưng rượu đứng ở góc, tưởng tận khả năng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng Lê Tiềm lại luôn là như có như không mà hướng bên này xem. Mà trừ bỏ Lê Tiềm ở ngoài, còn có một khác đầu lang cũng nhìn chằm chằm nàng. Mạc Mạt đang chuẩn bị đi tìm điểm ăn, đi ngang qua góc tường, cánh tay đột nhiên bị người đột nhiên túm một phen, sau đó đem nàng kéo vào ban công góc. Rất ít có người sẽ chú ý tới nơi này. Mạc Mạt vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là Lê Hàng Vũ đắc ý mặt. Ngươi lại muốn làm gì? Mạc Mạt thật sự là phiền hắn. Lê Hằng Vũ lại nói, vốn dĩ ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chính là hiện tại. Lại đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Hắn mục vô ngăn cản mà đánh giá Mạc Mạt, ánh mắt lộ ra kinh diễm nhan sắc, ngươi thật xinh đẹp, cũng rất có tính cách. Nói thật, ta tính toán theo đuổi ngươi. Mạc Mạt mắt trợn trắng, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói trưởng tẩu như mẹ loại này lời nói sao. Cự tuyệt ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Không có nữ nhân có thể cự tuyệt ta. Lê Hằng Vũ mắt đảo hoa mị mị, trừ phi. Lợi thế không đủ đại. Lợi thế. Mạc Mạt trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Vì cái gì Lê Hằng Vũ từ lần đầu tiên thấy nàng bắt đầu, muốn thông đồng nàng ý vị liền biểu đạt như vậy rõ ràng. Vì cái gì ở nàng 5 lần 7 lượt cự tuyệt lúc sau, hắn vẫn cứ làm không biết mệt. Mạc Mạt mới sẽ không tin tưởng là bởi vì mị lực. Giống Lê Hằng Vũ loại người này, tuyệt đối sẽ không đơn thuần bởi vì tò mò cùng thích đi thông đồng một cái giống nàng như vậy nữ nhân. Trừ phi, hắn có nào đó không thể cho ai biết mục đích. Mạc Mạt trầm hạ tâm, quyết định tìm tòi hư thật. Nàng cố ý lộ ra phối hợp thần sắc, nhàn nhạt nâng mắt, cái gì lợi thế? Lê Hằng Vũ không có trả lời, mà là không ngừng để sát vào nàng, cuối cùng cơ hồ dán ở nàng trên người, sau đó nghiêng đầu ở nàng nách hai, cơ hồ muốn đụng tới nàng vành hai, thấp giọng nói, ngươi trước đáp ứng ta, ta mới có thể lượng ra ta lợi thế. Mạc Mạt trong lòng phát mau, chỉ có thể đè nén xuống kia cổ không khỏe cảm, ta đáp ứng ngươi. Nói miệng không bằng chứng. Hắn đạm đạm cười, ánh mắt nắm lấy Mạc Mạt môi, ngươi làm ta thân một chút, ta liền tin tưởng ngươi. Nay đại giới cũng quá lớn đi. Mạc Mạt đương nhiên không vui. Liên ở nàng chuẩn bị đẩy ra Lê Hằng Vũ khi, Lê Tiềm đột nhiên xuất hiện ở bàn công cửa. Các ngươi đang làm gì? Ánh mắt lãnh lệ, ngữ khí trầm trọng, một bộ bắt gian bộ dáng. Mạc Mạt vội vàng đem Lê Hằng Vũ đẩy ra. Rõ ràng không có làm cái gì, loại này trột dạ cảm là chuyện như thế nào? Lê Hằng Vũ khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi ban công, trước khi đi còn để lại cho Lê Tiềm một cái khiêu khích ánh mắt. Lê Tiềm sắc mặt nhất thời thay đổi bất ngờ. Mạc Mạc không lý do khẩn trương nói, cái kia. Chúng ta liền hàn huyên điểm. Giọng nói còn không có lạc, chỉ thấy Lê Tiềm đột nhiên ném xuống hai chỉ quả trượng, bước chân dài hướng nàng đi tới. Cùng người bình thường vô dị. Mạc Mạc kinh ngạc, chân của ngươi như thế nào? Hảo. Lê Tiềm đánh gãy nàng, ánh mắt nặng nề, ta đã hảo. Hảo là được Mạc Mạc thanh âm có chút run. Trước mặt Lê Tiềm cả người đều mang theo tàn nhẫn khí tràng, phảng phất một đoàn tùy thời sẽ xét đánh lũ ám. Hắn vừa mới chạm vào ngươi nào? Hắn lại về phía trước một bước, cơ hồ cùng Mạc Mạc mặt cây mặt, sau đó duỗi tay chỉ Mạc Mạc vành thai, nơi này. Lê Hằng Vũ vừa mới đích xác ghé vào nàng bên thai nói chuyện, bất quá cũng không có đụng tới nàng. Không có. Mạc Mạc vội vàng nói. Kia nơi này. Hắn ngón tay lại di động đến Mạc Mạc chính mặt, nhẹ nhàng cọ một chút nàng ngôi. Mạc Mạc tim đập bay nhanh. Nàng cơ hồ gặp được tới rồi kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Mà nàng còn không có tới kịp trốn, trước mặt người liền túi lầu tới, tinh chuẩn hôn lên nàng ngôi. Ngươi là của ta, không ai có thể cướp đi. Chương 34 canh 1. Mạc Mạc chạy. Lê Tiềm hôn nàng lúc sau, nàng trực tiếp chạy ra yến hội tràng, liền nước trong sơn trang chỗ ở đều không có hồi, trực tiếp đánh xe chạy về thành phố. Lê Tiềm điện thoại một người tiếp một người mà đánh lại đây, nàng đơn giản trực tiếp đóng cơ, tùy tiện tìm ra khách sạn khai phòng núp vào. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Rõ ràng biết cùng công lược đối tượng sinh ra tình yêu tuyến là không đúng, nhưng ở Lê Tiềm hôn lên tới khi, nàng trong lòng cư nhiên có chút tiểu chờ mong. Kia một khắc, trước thế giới Lê Tiềm cùng thế giới này Lê Tiềm phảng phất trùng hợp ở bên nhau, nàng từ cặp kia giống nhau như lúc con ngươi, thấy được giống nhau tình tố. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn có cổ tội ác cảm. Phảng phất ruồng bỏ trước thế giới bá đạo tổng tài, lại phảng phất sai thanh toán thế giới này cô độc thiếu niên. Mạc Mạc che lại đầu, rối rắm mà ở trên giường lăn lộn. Bất quá may mắn thế giới này còn tính có thể cứu chữa. Lê Tiềm vui vẻ giá trị ở hôn môi nàng lúc sau, cũng chỉ đạt tới 60 phân trình độ. Nay liền chứng minh thế giới này Lê Tiềm vui vẻ ngọn nguồn cũng không ở chỗ đối nàng cảm tình, cho dù nàng từ Lê Tiềm thế giới rút ra, vẫn cứ có khác sự tình có thể cho hắn vui vẻ giá trị bay lên. Đây là một chuyện tốt, nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt Lê Tiềm, dùng khác phương pháp làm hắn vui vẻ. Chỉ là trước mắt cái này chẳng huống. Nàng yêu cầu làm Lê Tiềm bình tĩnh một đoạn thời gian. Cứ như vậy, Mạc Mạc một người ở tại khách sạn, Lê Tiềm điện thoại vẫn cứ sẽ mỗi ngày đứt quãng mà đánh tới, bất quá chưa từng có bị chuyển được quá. Mà nàng cũng mừng rỡ tự tại, mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, nếu không thèm nghĩ Lê Tiềm, mỗi ngày nhưng thật ra trạch rất vui sướng. Làm Mạc Mạc không nghĩ tới chính là, ở tìm nàng người không ngừng Lê Tiềm. Không qua mấy ngày, Mạc Khải liền gọi điện thoại lại đây, nghe nói ngươi từ Lê ra chạy. Ngươi đi đâu nhi? Quản ngươi chuyện gì? Mạc Mạc mặc kệ hắn. Mạc Khải lại kích động mà nói, chẳng lẽ ngươi thật sự đáp ứng Lê Hằng Vũ? Chuyện tốt ra muội muội, ngươi nếu có thể gả cho Lê Hằng Vũ, nhà chúng ta đã có thể phát đạt. Mạc Mạc ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, có ý tứ gì? Lê Hằng Vũ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Chính là kia sự kiện A Mạc Khải mới đầu còn có điểm cảnh giác, sau lại vẫn là nói, liền Lê Hằng Vũ không phải tưởng bắt được Lê Thị cổ quyền sao? Nếu là không có Lê Tiềm, hắn lại động động tay chân, là có thể đem Lê Thị quyền to nắm giữ nơi tay. Lúc ấy hắn cùng ta thương lượng quá, hy vọng ngươi có thể phối hợp hắn làm rất Lê Tiềm. Khó trách. Mạc Mạc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lê Hằng Vũ liền cùng đói tức giận lang dường như, mất mạng mà hướng nàng trước mặt phát. Nguyên lai là muốn lợi dụng nàng, sau đó vặn ngã Lê Tiềm. Nhưng nếu Lê Hằng Vũ có loại suy nghĩ này, Lê Tiềm chẳng phải là rất nguy hiểm. Phải biết rằng ở Hào Môn Trung, vì quyền tiền giết người nhưng không ở số ít. Mạc Mạc tức khắc hái hùng khiếp vía. Lê Tiềm vẫn là cái 19 tuổi hài tử, nơi nào có thể đấu đến quá cái này cáo giả. Nói không chừng hiện tại còn tưởng rằng hắn là vô hại thân nhân tiểu thúc đâu. Mạc Mạc luống cuống, vội vàng quải rất Mạc Khải điện thoại, tưởng cấp Lê Tiềm gọi điện thoại nhắc nhở. Nhưng ngón tay đặt ở trên màn hình, lại có điểm do dự. Nàng rối rắm trong chốc lát, bắt thông Trương Thúc điện thoại. Trương Thúc, buổi chiều 6 giờ chúng ta ở 20 quán cà phê thấy. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngàn vạn không cần nói cho Lê Tiềm ta hẹn ngươi. Trương Thúc, tốt tốt. Mạc Mạc, ngàn vạn không cần nói cho Lê Tiềm A. Trương Thúc, không thành vấn đề không thành vấn đề. Sau đó, buổi chiều 6 giờ, Mạc Mạc liền ở quán cà phê gặp được Lê Tiềm. Liền biết cái này chết lao nhân không đáng tin cậy. Mạc Mạc đang chuẩn bị đi, Lê Tiềm đã xuyên thấu qua cửa kính thấy được nàng. Hắn bước đi như bay, bay nhanh mà đẩy cửa ra đi vào Mạc Mạc bên người giữ nàng lại. căn bản nhìn không ra tới đã từng là cái hai chân không thể động người tàn tật. Ngươi đừng đi. Cao lớn xoáy khí nam hải cùng xinh đẹp nữ nhân ở tiệm cà phê cửa lôi kéo, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mạc Mạc ném ra hắn, đi đến ít người địa phương, tiểu tâm ngươi tiểu thúc, hắn khả năng yếu hại ngươi. Nói xong liền chuẩn bị đi. Lê Tiềm lại giữ chặt nàng, ngữ khí có chút vui sướng, ngươi vẫn là quan tâm ta đúng hay không? Ngươi buông ra. Mạc Mạc thở dài, dương mắt xem hắn, ngươi không cảm thấy hai ta hiện tại gặp mặt thực xấu hổ sao? Lê Tiềm gắt gao nắm lấy Mạc Mạc thủ đoạn, dừng một chút, mới rũ xuống mắt, thực xin lỗi. Ngày đó, là ta xúc động. Ngươi cùng ta trở về đi, được không? Ta đã biết ngươi thích ta, còn như thế nào cùng ngươi trở về? Ta muốn lấy cái gì thân phận ngốc tại Lê gia? Ngươi bạn gái, vẫn là mẹ kế. Mạc Mạc bất đắc dĩ mà nhìn hắn, chúng ta cần thiết muốn bình tĩnh bình tĩnh. Phần 34. Ta đã bình tĩnh hảo. Lê Tiềm ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nhấc tay thề, ngươi tưởng cùng ta duy trì cái gì quan hệ đều có thể. Mẹ kế vẫn là bạn gái, ngươi định đoạt. Chỉ cần ngươi đừng rời khỏi ta. Ta không có khả năng vĩnh viễn bồi ngươi. Mạc Mạc nói, ngươi về sau sẽ có chính mình gia đình, chính mình thế tử, mà ta cũng sẽ có ta sinh hoạt. Ta chỉ là ở ngươi thống khổ nhất thời gian làm bạn ngươi, cho nên mới làm ngươi đối ta sinh ra một ít ỷ lại chi tình. Ta mặc kệ. Lê Tiềm hốc mắt phím hồng, hắn tưởng đem Mạc Mạc ôm vào trong lòng ngực, lại sinh sôi nhịn xuống, ngươi không thể rời đi ta. Gần một M9 đại nam hải, lúc này lại đáng thương giống cái bị vứt bỏ hải tử. Mạc Mạc nhìn hắn bất lực bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng cái gì nhẫn tâm lời nói cũng nói không nên lời. Cuối cùng một lần, Lê Tiềm muộn thanh nói, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi có thể hay không? Bồi ta cuối cùng quá một lần sinh nhật. Hôm nay cư nhiên là Lê Tiềm sinh nhật. Mạc Mạc liền tính lại tưởng cự tuyệt, cũng không có cách nào làm hắn cô độc mà vượt qua 20 tuổi sinh nhật. Hào đi. Mạc Mạc đáp ứng hắn, nhưng là chỉ có thể về sau mẹ nó thân phận. Lê Tiềm hỉ cực, không thành vấn đề. Lại nói tiếp tuy rằng là Lê Tiềm sinh nhật, nhưng hôm nay đã qua đi hơn phân nửa, hơn nữa Mạc Mạc cũng không có chuẩn bị cái gì lễ vật, tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Lê Tiềm nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, giống như chỉ cần có thể cùng Mạc Mạc ở một khối, bất luận như thế nào quá đều được. Sinh nhật tiến, ăn bánh kem, xem điện ảnh này đó cũ kỹ tình tiết Mạc Mạc cũng cảm thấy không có gì tân ý, vì thế liền mang theo Lê Tiềm hướng thành phố A nổi tiếng nhất giả cổ đường đi bộ đi bộ. Nơi đó mỗi ngày buổi tối đều sẽ có cổ đại ca vũ biểu diễn, ven đường còn có các loại ăn vặt cùng món đồ chơi. Nơi này từ trước đến nay người nhiều, Mạc Mạc vốn tưởng rằng Lê Tiềm sẽ không thích, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra mừng rỡ tự tại. Sợ bởi vì người nhiều cùng Mạc Mạc đi rời ra, hắn liền vẫn luôn túm Mạc Mạc thủ đoạn, tựa như hải tử túm mụ mụ dường như. Phía trước đường hồ lô quầy hàng vây đầy tiểu bằng hưu, Mạc Mạc nhìn những cái đó cắm ở trúc hao thượng màu đỏ tròn vo, không cấm đầu lưỡi phím toan. Có điểm tưởng nếm thử cái loại này lại toan lại ngọt hương vị. Vì thế nàng lôi kéo Lê Tiềm, muốn hay không cho ngươi mua một chuỗi đường hồ lô. Lê Tiềm đương nhiên biết là nàng muốn ăn, cũng không có chọc thủng, chỉ là cười nói, hảo a. Mạc Mạc vội vàng linh hoạt mà xuyên qua đám người, chờ bài đến nàng thời điểm, nàng ái mộ dâu tây cùng sơn cha xuyến ở bên nhau đường hồ lô liền thừa cuối cùng một chuỗi. Lão bản, ta muốn nảy chi dâu tây. Mạc Mạc chuẩn bị quét mã trả tiền. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn dâu tây. Xếp hạng hai người phía sau một cái tiểu cô nương khóc lên. Tiểu cô nương đại khái 3-4 tuổi, bị nàng mụ mụ ôm vào trong ngực, bộ dáng thập phần đáng thương. Mạc Mạc vốn định giúp người thành đạt đem còn sót lại kia chỉ dâu tây đường hồ lô nhường cho nàng. Ai biết này nữ hài mụ mụ cư nhiên một chút đều không khách khí, liền cùng không thấy được Mạc Mạc dường như, đối lao bản nói, lao bản, dâu tây kia chỉ cho ta. Mạc Mạc thuộc về cái loại này ngày thường đồng tình tâm tràn lan, nhưng một khi có người muốn cùng nàng bạ tổ. Nàng cũng có thể chiến hồn hừng hực thiêu đốt người. Cho nên nữ hài mụ mụ không có lễ phép hành vi nháy mắt chọc giận nàng, ngượng ngùng, ta trước tới. Trong lòng ngực nữ hài gào khóc, nữ hài mụ mụ cũng không lý lấy nháo lên, người lớn như vậy cá nhân, còn muốn cùng tiểu hài tử đoạt đường hồ lô. Ngươi hiểu hay không thứ tự đến trước và sau. Nếu ngươi lễ phép một chút, ta nói không chừng liền nhường cho ngươi, chính là ngươi xem ngươi cái gì thái độ. Mạc Mạc cả giận nói. Nữ hài mụ mụ phỏng trừng cũng là cãi nhau trước nay không có thua quá loại, ném xuống hài tử liền cùng Mạc Mạc tranh chấp lên, mua đường hồ lô đều là hài tử, cũng chỉ có ngươi loại này không tố chất đại nhân sẽ cùng hài tử đoạt đồ vật ăn. Ai nói ta không phải cấp hài tử mua? Mạc Mạc lôi kéo Lê Tiềm tay giơ lên, ta cũng là cho ta nhi tử mua đường hồ lô. Nữ hài mụ mụ, hào đừng xảo, xác thật là người ta xếp hạng đằng trước. Mua đường hồ lô lão bản đem cuối cùng một cái dâu tây đường hồ lô dùng gạo nếp giấy bao lên. Đưa cho Mạc Mạc, ngài lấy hảo. Mạc Mạt cầm đường hồ lô đắc ý mà xoay người, tiểu nữ hài dứt khoát ngồi dưới đất, khóc đến càng hung. Nữ hài mụ mụ đành phải ngồi xổm xuống đi túm nàng, còn một bên chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói phi thường khó nghe. Mạc Mạt vốn dĩ không tính toán cùng này không tố chất mẹ con chấp nhận, ai biết Lê Tiềm lại đột nhiên ngồi xổm xuống dưới. Hắn ôn nhu mà đem tiểu cô nương nâng dậy tới, tiểu muội muội, ngươi nói cho ca ca, trừ bỏ dâu tây, ngươi còn muốn ăn cái gì khẩu vị. Tiểu cô nương phỏng trừng trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp ca ca, tức khắc không có tiếng khóc, nhìn quay thượng đường hồ lô do dự trong chốc lát, ta muốn ăn quả quýt. Lê Tiềm cong cong môi, đứng lên đối lao bản nói, lão bản, đem sở hữu quả quýt khẩu vị đường hồ lô đều cho ta bao lên. Tiểu cô nương chờ mong mà nhìn hắn, còn tưởng rằng Lê Tiềm sẽ phân cho nàng một con, ai biết Lê Tiềm một tay xách theo một đại đâu đường hồ lô, một tay kia túm chặt Mạc Mạt thủ đoạn, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu cô nương, mụ mụ bọn họ đều là người xấu, no a a a a. Tiểu nữ hải khóc đến thảm cực kỳ, Mạc Mạt lại vừa đi vừa vui sướng khi người gặp họa, cũng coi như cho các nàng thượng một khóa. Nếu là ta hài tử, ta nhất định sẽ giáo hội nàng cái gì là lễ phép. Lê Tiềm túi đầu, liền nàng cắn quá dâu tây đường hồ lô cắn một ngụm, ngươi không phải vẫn là giúp ngươi nhi tử cướp được dâu tây vị. Mạc Mạt vội vàng né tránh, chỉ vào hắn kia một đâu quả quýt vị đường hồ lô, ngươi ăn kia một đâu đi, đừng ăn ta. Lê Tiềm, đường đi bộ thượng còn có rất nhiều thú vị tiểu ngoạn ý, vốn dĩ Mạc Mạt còn tưởng mua cái kẹo đông còn ăn, chứng giám với chung quanh đều là hài tử, vì tránh cho vừa mới sự tình tái diễn, nàng đành phải đánh mất cái này ý niệm. Kéo đông gòn bên cạnh quầy hàng là đường hoa quán, lúc này không có gì người, làm đường họa lao bản đang dùng đại cái muôn quấy nhiệt quần quận nước đường. Mạc Mạt thực mau bị bãi ở trước quầy mặt đủ loại kiểu dáng tinh xảo đường hoa hấp dẫn. Lê Tiềm tựa hồ cũng thực cảm thấy hứng thú. Hắn lôi kéo Mạc Mạt đi vào quầy hàng trước, đối lao bản nói, lao bản, có thể hay không viết ra mang tự đường họa? Đương nhiên có thể. Lao bản đánh giá hai người, muốn cái gì tự? Lê Tiềm nói, đôi ta tên. Lao bản lập tức ngầm hiểu. Không ít tiểu tình lữ đều sẽ làm một cái loại này đem hai người tên viết ở bên nhau đường họa. Vì thế lao bản nhanh nhẹn mà ở trước bàn ván sắt thượng vẽ một cái đại tình yêu. Sau đó hỏi Lê Tiềm, viết cái gì tự? Trước viết một cái tiềm tự. Lao bản nước chảy mây trôi mà viết một cái xinh đẹp hành giai. Cô nương tên của ngươi đâu? Lao bản ngẩng đầu hỏi. Mạc Mạt túi đầu vừa thấy, chỉ vào tình yêu chỗ trống kia nửa bên, nơi này liền viết cái mẹ tự đi. Lao bản. Chương 35 canh 2. Lê Tiềm dơ kia chỉ tiềm mẹ đường họa, không biết nên như thế nào hạ khẩu. Mạc Mạt dặn dò hắn, mấy ngày nay thời tiết còn rất nhiệt, ngươi nếu là không ăn, một lát liền hóa. Lê Tiềm chán nản đem đường họa nhét vào trong suốt đóng gói túi, không quan hệ. Được rồi, ăn sinh nhật liền vui vẻ điểm. Mạc Mạt vỗ vỗ vai hắn, cũng mang ngươi cảm thụ một chút người thường sinh nhật là như thế nào quá, đi, cùng ta đi ăn vớt đáy biển. Kỳ thật ở vớt đáy biển ăn sinh nhật vẫn là có khác một phen phong vị. Vớt đáy biển cái lẩu hương vị tuy rằng giống nhau, nhưng thắng ở phục vụ nhiệt tình, nếu có khách hàng ăn sinh nhật, càng là có thể cảm nhận được ra giống nhau quan tâm, sở hữu người phục vụ đều sẽ tiến đến bên người sướng sinh nhật ca, có đôi khi bên cạnh bàn khách hàng cũng sẽ đi theo sướng. Mạc Mạc biết Lê Tiềm loại này từ nhỏ sống trong nhung lụa hài tử phòng trừng trướng mắt loại này phố phường cái lẩu, nhưng nếu muốn dẫn hắn thể nghiệm không giống nhau sinh nhật, tới vớt đáy biển ăn cơm liền không thể bỏ lỡ. Hai người bài hào, chờ gọi vào hào lúc sau. Mạc Mạt ngửa quen đường cũ mà tìm được chỗ ngồi, sau đó xoát xoát xoát điểm một loạt đồ ăn. Điểm xong đồ ăn còn đối người phục vụ nói, hôm nay là hắn sinh nhật, hỗ trợ an bài một chút. Không thành vấn đề. Không trong chốc lát, người phục vụ liền đẩy các loại cái lẩu xuyến đồ ăn lên đây. Nữ sĩ, nếu có thể đưa ra một chút thọ tinh sinh nhật tin tức, chúng ta còn có thể đưa tặng một cái bánh sinh nhật Nga. Mạc Mạt liền thích loại này phúc lợi hạng mục, vội vàng đối Lê Tiềm dối tay, thân phận chứng lấy ra tới. Làm cho bọn họ xem một chút là được. Lê Tiềm động tác cứng đờ, ta không mang. Người phục vụ lại nói, không quan hệ, chỉ cần có thể chứng minh ngày sinh nhật là hôm nay là được. Mạc Mạc nghĩ nghĩ, nàng giống như cùng Lê Tiềm lẫn nhau bỏ thêm khấu khấu, cá nhân tin tức hẳn là sẽ có sinh nhật ngày chứng minh. Vì thế nàng vội vàng móc di động ra, cỡ lắc mở Lê Tiềm cá nhân tin tức giao diện. 11 nguyệt 8 ngày. Không đúng a, hiện tại mới 9 tháng phân. Chẳng lẽ nói, nàng vừa nhấc đầu. Liền đối thượng Lê Tiềm có chút trốn tránh ánh mắt. Mạc Mạt nháy mắt minh bạch, ngươi sinh nhật không phải hôm nay. Lê Tiềm dừng một chút, rốt cuộc gật đầu. Ngươi lại ở kịch bản ta. Mạc Mạt đứng lên, cả giận, ngươi còn cùng ta trang đáng thương. Lê Tiềm vội vàng đi kéo nàng tay, ta không có cách nào, bằng không ta thật sự không biết nên như thế nào lưu lại ngươi. Mạc Mạt cũng không biết là nên sinh khí hay là nên bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình toàn bộ buổi tối tựa như cái đại ngốc tử. Chính là càng khổ sở. Vẫn là bởi vì nàng cho Lê Tiềm hy vọng. Nàng không nghĩ lại nghe Lê Tiềm giải thích, cầm bao rời đi tiệm lẩu. Mấy ngày kế tiếp, cũng không biết có phải hay không bởi vì chột dạ, Lê Tiềm không còn có đánh quá điện thoại. Mặc Mạt Trạch ở khách sạn, một mặt lo lắng Lê Tiềm vui vẻ giá trị, một mặt lại sợ hãi Lê Tiềm không có đem chính mình ngày đó về Lê Hằng Vũ báo cho nghe đi vào. Bất quá nàng hiển nhiên vẫn là xem nhẹ Lê Tiềm bền lòng. Như vậy thoải mái nhật tử không quá mấy ngày, khách sạn trước đài đột nhiên cho nàng gọi điện thoại, Mặc Mạt nữ sĩ, ngài hảo, khách sạn đêm nay đem vì ngài thăng cấp dừng chân tiêu chuẩn, sau đó sẽ có phục vụ nhân viên giúp ngài đem hành lý dọn đến đỉnh lâu tổng thống phòng xếp. Tổng thống bộ. Tuy rằng Mạc gia xem như tiểu phú hào, nhưng Mạc Mạt làm không được ưa thích nữ nhi, trong tay vẫn luôn không có gì tích tụ. Lần này ra tới trụ khách sạn, vì lâu dài tính toán, nàng cũng chỉ tuyển một cái bình thường tiêu chuẩn phòng. Là ai cho nàng thăng cấp thành tổng thống phòng xếp? Nàng nhưng không có tiền A. Ai biết trước đài lại nói, trừ cái này ra, ngài mỗi ngày cơm thực đem có 5 sao cấp đầu bếp vì ngài đơn độc cung cấp, mỗi ngày sớm ngọ vãn 3 cái thời gian sẽ đúng giờ đưa đến ngài phòng, nếu ngài còn có cái gì yêu cầu, nhưng tận tình phân phó chúng ta. Mặc Mạt do dự nửa ngày, các ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Ta không có thăng cấp phòng A. Là có người giúp ngài thăng cấp, Mặc Mạt nữ sĩ, ngài không cần thêm vào chi trả bất luận cái gì phí dụ. Mặc Mạt, quả nhiên là Lê Tiềm mất tích. Nhưng mà này đó còn không có xong, Lê Tiềm như là nhất định phải đem Mặc Mạt bước về nhà dường như, các loại lung tung rối loạn phục vụ không có hạng nhất cho nàng rơi xuống. Trong chốc lát là tới cửa Mỹ Dung, trong chốc lát là vật lý trị liệu, trong chốc lát lại có công ty bách hóa nhân viên hướng dẫn mua sắm mang theo đương quý tân khoản tới khách sạn làm nàng chọn lựa. Mặc Mạt thế nhưng vội liền một khắc nằm ở trên giường soát kịch thời gian đều không có. Nàng không thể nhịn được nữa, thật sự không nghĩ lại nghe được chuông cửa thanh, dứt khoát cầm bao đi ra ngoài đi bộ. Sắc trời dần tối, công viên dạo quanh láo nhân tan, thương trường đi dạo phố cả trai lẫn gái nhóm chính náo nhiệt, Mặc Mạt một người thế nhưng không biết đi chỗ nào. Khách sạn phụ cận có một nhà quán bar, thoạt nhìn hoàn cảnh không tồi, không tính ầm ĩ, Mặc Mạt liền tính toán đi vào ngồi ngồi xuống. Thanh đi chưa từng có với ồn ào âm nhạc. Trên đài thanh âm linh hoạt kỳ ảo nữ hài đang ở ôm đàn guitar ngâm nga thoải mái dân giao, Mặc Mạt tuyển cái góc giữa cửa sổ vị trí, điểm một ly không có gì số độ rượu trái cây. Chẳng được bao lâu, phục vụ sinh liền bưng rượu lại đây, bất quá cũng không phải nàng vừa rồi điểm kia một ly. Này ly màu lam rượu có cái còn mạo phao phao, cùng nàng điểm quả xoài cục cưng một chút cũng không đáp biên. Phục vụ sinh chỉ cách đó không xa ngồi nam nhân, này ly rượu là vị kia tiên sinh tỉnh ngài. Mặc Mạt theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Vừa lúc cùng nam nhân kia đối thượng tầm mắt. Không quen biết, chưa thấy qua. Là cái thoạt nhìn gần 40 tuổi văn nhã đại thúc. Hắn nhìn đến Mặc Mạt tầm mắt, còn giơ lên chén rượu xa xa kinh kính. Mặc Mạt thầm nghĩ chính mình như thế nào cả ngày trốn không thoát loại này đại thúc quấy rầy, đành phải cười cười. Sau đó đối phục vụ sinh nói, phiền thoái ngươi giúp ta lui về, ta chỉ cần ta quả xoài của cưng. Phần 35. Rượu điểm đương nhiên không thể lui, vị kia đại thúc nhìn đến bị phục vụ sinh còn nguyên đoan đi rượu. Tự nhiên cũng liền minh bạch Mặc Mạt ý tứ. Vốn tưởng rằng người này có thể biết khó mà lui, ai biết chẳng được bao lâu, người nọ cư nhiên hoảng chén rượu lại đây. Liên ngồi ở Mặc Mạt đối diện, cười khanh khách mà nhìn nàng, mỹ nữ, không thích rượu cọc thai sao? Mặc Mạt đạm cười, không thích người xa lạ rượu cọc thai. Nhận thức một chút liền không xa lạ. Nam nhân vươn tay, ta kêu Jackson, ngươi đâu? Mặc Mạt, ta kêu người qua đường giáp. Jackson cười nói, ngươi thật hài hước. Như thế nào một người ở chỗ này uống rượu, thất tình sao? Mặc Mạt trả lời, không phải, là ta nhi tử đang đứng ở phản nghịch kỳ, ta ở vì chuyện này phiền não. Nhi tử. Jackson không thể tin tưởng mà đánh giá nàng, ngươi thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi, như thế nào liền có nhi tử? Niên thiếu khinh cuồng. Mặc Mạt nhấp một ngụm trên bàn rượu trái cây, nếu ngươi đối dục nhi cùng học bù ban linh tinh để tài cảm thấy hứng thú, chúng ta có lẽ có thể tán gẫu một chút. Nếu là liêu khác, xin lỗi. Ta không quá có tâm tình. Jackson nơi nào chịu buông tha như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức tỏ vẻ, vừa vặn, ta đối dục nhi thực cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi cho ta hảo hảo phổ cập khoa học một chút. Nói, thế nhưng muốn đi duỗi tay vướt ve Mặc Mạt. Mặc Mạt né tránh, hảo a, ta nơi này có một bộ dục nhi huấn luyện điện tử chương trình học, chỉ cần 99.999 khối, ngài mua ta liền cùng ngài giảng. Jackson chẳng những không có bị Mặc Mạt dọa đi, ngược lại càng có hứng thú. Hắn trực tiếp đứng lên, tính toán từ Mặc Mạt đối diện dịch đến bên người nàng. Nhưng mà hắn dẫu mông còn không có ngồi xuống, cánh tay đã bị người đột nhiên lôi kéo, suýt nữa ném trên mặt đất. Hắn vội vàng đứng thẳng thân thể, vướt phẳng chính mình tây trang nếp hốn, lúc này mới nhìn về phía vừa mới tún người của hắn, ngươi là ai? Trước mặt nam hài tuổi trẻ xoáy khí, so với hắn ước chừng cao hơn phân nửa cái đầu, ăn mặc màu trắng bóng chảy y yề, sau đó thuận thế đem trên đầu mũ lưỡi chai ném ở trên người hắn, lộ ra một trường anh tuấn mặt, ngươi muốn phao ta mẹ, còn không biết ta là ai. Jackson không thể tin tưởng mà ánh mắt ở hai người trung gian xoay vài vòng. Hắn nguyên bản cho rằng Mạc Mạt nói cái gì có chuyện của con, đều là cố ý cự tuyệt hắn lấy cớ, chẳng lẽ nàng thật sự có nhi tử. Bất quá tiểu tử này thoạt nhìn cũng so nàng tiểu không bao nhiêu, cũng không giống như là nhi tử a. Chẳng lẽ nói, hắn gặp được tiên nhân nhảy. Jackson một cái giật mình, tuy rằng hắn ái liêu, nhưng đối loại này âm mưu vẫn là tránh còn không kịp. Cho nên hắn tiếp đón cũng không đánh, vội vàng chạy chối chết. Mạc Mạt bất đắc dĩ mà nhìn Lê Tiềm, ngươi theo dõi ta. Lê Tiềm con khí, trên mặt biểu tình không thế nào đẹp, ngươi liền thích loại này lao nam nhân sao. Ngươi không cần vô cớ gây rối. Mạc Mạt đứng dậy chuẩn bị đi. Ta không có vô cớ gây rối. Lê Tiềm thanh tuyến cất cao, ngươi chỉ là ghét bỏ ta tuổi tiểu sao. Nam nhân khác có thể cho ngươi đồ vật, ta đều có thể cấp, ta thậm chí có thể cho càng nhiều. Ta có tiền, lớn lên cũng không xấu, hơn nữa ta thể ta đời này chỉ nguyện ý thích ngươi một người, chúng ta chẳng qua kém vài tuổi mà thôi, tuổi không là vấn đề. Nhưng ta là ngươi mẹ kế. Mạc Mạt cũng than, mỗi người đều biết ta lúc trước trụ tiến nhà ngươi là vì đương ngươi mẹ kế, hiện tại nếu cùng ngươi ở bên nhau, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi tính cái gì mẹ kế? Trừ bỏ các ngươi Mạc ra người một bên tình nguyện, trước nay liền không có người thừa nhận quá ngươi là ta mẹ kế. Ta cũng không thừa nhận. Lê Tiềm nắm chặt cổ tay của nàng, cho nên ngươi thả rằng làm vừa mới cái loại này nam nhân đến gần ngươi, cũng không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Mạc Mạt dừng lại. Trước mặt Lê Tiềm đồng tử lại hắc lại lượng, trên mặt biểu tình nôn nóng mà chấp nhất. Nàng phảng phất lại thấy được thượng một cái thế giới Lê Tiềm. Giống nhau như lúc mặt, giống nhau như lúc khẩn cầu, đối mặt chính là nàng giống nhau như lúc cự tuyệt. Nếu đáp ứng rồi, có thể hay không có bất đồng kết cục. Hoang đường, quá hoang đường. Bọn họ rõ ràng là không giống nhau người, cái nào đều thích, nàng cùng những cái đó là lơi hong bướm nữ nhân lại có cái gì khác nhau. Mạc Mạt rụt rụt tay, nội tâm vô cùng dãy rủa. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nàng than nhẹ. Trước mặt nam hải ánh mắt dị thường chấp nhất, ta muốn làm ta chính mình ba ba. Mạc Mạt. Chương 36 canh 3. Chính mình làm chính mình ba, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Cuối cùng Lê Tiềm ta làm ta ba nguyện vọng vẫn là thất bại. Mạc Mạt vô tình mà ném rớt hắn, chính mình trở về khách sạn. Mà Lê Tiềm vui vẻ giá trị vẫn như cũ ổn định ở 60 phân, vẫn không núp ních. Mạc Mạt nguyên tưởng rằng Lê Tiềm sẽ như vậy vẫn luôn cùng nàng rằng co đi xuống. Nhưng mà không bao lâu, Lê Tiềm làm Trương Thúc Đại hắn tới truyền lời nói, thiếu gia nói chỉ cần ngài nguyện ý trở về, ngài liền vẫn luôn là hắn mẫu thân. Hắn tuyệt đối sẽ không lại nói phía trước hồ đồ lời nói. Đương nhiên, nếu ngài không muốn trở về, cũng có thể bên ngoài cư trú, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngài. Trương Thúc đưa qua một trương thẻ ngân hàng, chính là lúc trước nàng ăn sinh nhật khi, 5.000 vạn kia trường, tập thượng tiền thiếu gia thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Mạc Mạt vẫn cứ có chút hoài nghi. Này không phải là hắn kế hoan binh đi. Trương Thúc thở dài, thiếu gia sau cuối tuần liền phải hồi trường học đi học, hắn nói hắn sẽ giao cái bạn gái làm ngài yên tâm. Giao bạn gái? Mạc Mạt trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Cho nên hắn lần này hẳn là từ bỏ đi. Mạc Mạt vội vàng tuần tra một chút hắn vui vẻ giá trị. 50 phân. So với phía trước hạ thấp 10 phân. Nay 10 phân. Chẳng lẽ chính là đối nàng kia phân thích cùng ỷ lại sao? Kia về Lê Hằng Vũ sự tình, Lê Tiềm rốt cuộc rõ ràng sao? Mạc Mạt đối tiểu thúc muốn hãm hại Lê Tiềm sự tình trước sau có chút không an tâm. Trương Thúc rốt cuộc chỉ là cái quản gia, đối công ty thượng sự tình vẫn là không đủ hiểu biết. Hắn cũng không rõ lắm Lê Tiềm cùng Lê Hằng Vũ quan hệ, Lê Tiên Sinh hiện tại còn ở Lê Thị, thiếu gia ý tứ hẳn là chờ hắn tốt nghiệp mới có thể tiếp nhận công ty. Hắn không thể liền cái này làm cho mặc kệ Lê Hằng Vũ a. Mạc Mạt nôn nóng nói, ngươi trở về cùng hắn hảo hảo nói nói, phía trước Lê Hằng Vũ liền liên hệ quá Mạc gia người. Nói là hy vọng làm ta cùng hắn liên thủ hãm hại Lê Tiềm, ai biết hắn sau lưng còn có hay không làm cái gì chuyện xấu. Trương Thúc thở dài, thiếu gia không nghe ta, ta nói cũng vô dụng a, hơn nữa Lê Tiên Sinh dù sao cũng là hắn thân nhân. Hắn tính cái dám thân nhân. Mạc Mạt quả thực tưởng bạo thô khẩu, ta mới là hắn thân nhân. Trương Thúc thử mà xem nàng, nếu không. Mạc Mạt tiểu thư, ngài vẫn là dọn về đi trụ. Nếu Lê Tiên Sinh thật sự có cái gì động tác, ngài tại bên người còn có thể phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Cuối cùng, Mạc Mạt vẫn là thỏa hiệp. Trở lại Lê gia, tiếp tục đương nàng tiểu mẹ kế. Ngay từ đầu nàng còn sợ Lê Tiềm là lạt mềm buộc chặt, trở về lúc sau lại sẽ kịch bản nàng, ai biết Lê Tiềm cư nhiên thật sự cùng thay đổi cá nhân giống nhau, mỗi ngày đối nàng tất cung tất kính, trừ bỏ ăn cơm thời điểm thấy cái mặt, mặt khác thời điểm liền người đều không thấy được. Trong lúc nhất thời, Mạc Mạt giống như thật sự biến thành mẹ nó. Cứ như vậy bình tĩnh mà qua một tuần, Lê Tiềm rốt cuộc tìm Mạc Mạt nói một câu trừ bỏ ăn cơm vẫn ăn ở ngoài nói. Hắn nói, trường học nói, nếu làm ta đi học trở lại nói, yêu cầu gia trưởng ở trường học đi học trở lại văn kiện thượng ký tên. Ngươi đến cùng ta đi một chuyến trường học. Vì thế Mạc Mạt nhân sinh lần đầu tiên lấy gia trưởng thân phận gặp mặt lão sư cùng hiệu trưởng, vẫn là đại học lão sư cùng hiệu trưởng. Nhảy vọt qua trung gian như vậy nhiều bước đi, Mạc Mạt thực sự có điểm hoảng. Đi trường học trước một ngày buổi tối, Mạc Mạt rối rắm nửa ngày, không biết đi Lê Tiềm trường học thấy lão sư nên xuyên cái gì. Xuyên thành thục trang trọng điểm. Một cái màu xám đồ lao động váy, một cái màu xanh đen váy liền áo, còn có một bộ đỏ trắng đan sen đó lờ trang phục. Này tam bộ mặc vào tới đảo như là một cái thành thục. Nữ tính. Đang lúc Mạc Mạt đối với trên giường tam bộ quần áo rối rắm khi, đột nhiên có người gõ gõ môn. Nàng còn tưởng rằng là sửa sang lại phòng người hầu, kết quả một mở cửa, liền nhìn đến Lê Tiềm mặt. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, bình tĩnh mà nhìn Mạc Mạt, ngày mai buổi sáng 10 điểm, ngươi cùng ta cùng đi trường học. Nguyên lai là tới thông chi nàng xuất phát thời gian A. Mạc Mạt vội vàng gật đầu. Lê Tiềm dư quang liếc liếc, vừa lúc nhìn đến nàng đặt ở trên giường quần áo, liền đi đến, ngươi không biết ngày mai đi trường học nên xuyên cái gì sao. Mạc Mạt gãi gãi đầu, lần đầu tiên đương ra trường, xác thật có điểm rối rắm. Lê Tiềm nhìn trên giường tam bộ quần áo, vuốt cằm nói, này tam bộ đều không thích hợp. Vậy ngươi nói trắng ra cái nào hảo? Mạc Mạt dứt khoát mở ra tủ quần áo, buồn rầu mà đem nhiệm vụ này ném cho Lê Tiềm. Tủ quần áo rực rỡ muôn màu, bất quá Mạc Mạt rốt cuộc còn trẻ, cũng không thích loại này thuộc nữ giả dạng, nàng tủ quần áo phần lớn đều là tuổi trẻ hóa. Lê Tiềm phiên trong chốc lát, lấy ra tới một cái màu hồng nhạt ren váy. Mạc Mạt khó xử nói, này có thể hay không thoạt nhìn quá tuổi trẻ? Nếu ngươi cố tình mà giả dạng lão thành, trường học lão sư cùng các bạn học mới có thể cảm thấy ngươi là ta mời đến thác. Lê Tiềm phân tích nói, ngươi vốn dĩ bao lớn tuổi chính là bao lớn tuổi, tổng không thể vì khi ta mẹ kế, làm bộ chính mình đã 40 tuổi đi. Giống như cũng có chút đạo lý. Lê Tiềm tiếp tục nói, hơn nữa mọi người đều biết ta có một người tuổi trẻ mẹ kế, ngươi xuyên càng hiện lão, liền có vẻ ngươi càng trở dạng. Giống như càng có đạo lý. Mạc Mạc bị thuyết phục. Từ bỏ nàng không thế nào thích thuộc nữ phong, tuyển chính mình nhất thoải mái phong cách xuyên. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạt dựa theo Lê Tiềm lựa chọn, xuyên cái kia hồng nhạt ren váy. Nhưng đi xuống lầu lại phát hiện, Lê Tiềm như là cố ý phối hợp nàng dường như, cũng xuyên kiện màu hồng nhạt áo thun. Như vậy nương khí nhan sắc, mặc ở trên người hắn cư nhiên cũng ngoài ý muốn đẹp. Hắn không hề có cảm thấy chính mình ăn mặc có cái gì không ổn, ngẩng đầu nhìn Mạc Mạt, ánh mắt bình tĩnh thả vô tội, nên ăn bữa sáng. Nga. Mạc Mạt gật gật đầu. Hẳn là không đến mức là cố ý. Ăn qua bữa sáng, tài xế lái xe đem hai người cùng nhau đưa hướng trường học. Mạc Mạt biết Lê Tiềm ở trường học tiện nội khí rất cao, không nghĩ tới thật sự như vậy cao. Cư nhiên làm đến cùng vườn sao băng đạo minh tự dường như, hắn vừa mới tiến trường học đại môn, chung quanh liền có không ít nữ sinh chỉ trỏ trỏ, còn có người lấy ra di động chụp ảnh. Người trẻ tuổi biểu đạt thích phương thức quả nhiên đủ khoa trương. Mạc Mạt tiến đến Lê Tiềm bên người, hạ giọng hỏi. Này đó nữ hải tử, đều là muốn làm con dâu của ta. Lê Tiềm cong môi, không nói chuyện. Ở bọn họ phía bên phải song song đi tới hai nữ sinh lập tức bởi vì Lê Tiềm nụ cười này phát ra từng trận hút không khí thanh. Hai người còn ở lẩm nhẩm, cho rằng bọn họ nghe không được. Kỳ thật Mạc Mạt mặt ngoài mắt nhìn thẳng, lỗ thai đã sớm dán đến hai cái tiểu nữ sinh bên miệng. Thiên A Lê Tiềm vẫn là như vậy xoái. Quả thực chính là vương tử. Đúng vậy. Tuy rằng đã xảy ra như vậy thảm sự cố, bất quá may mắn hắn khôi phục. Hắn bên cạnh nữ sinh là ai a? Bạn gái sao? Thiên A hảo xứng đôi Nga, lớn lên cũng quá mỹ đi. Mạc Mạt. Lê Tiềm túi lầu cười, xem ra không phải muốn làm người con dâu. Là chính phu phấn. Này đó tiểu cô nương, chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng so Lê Tiềm muốn lớn tuổi rất nhiều sao? Mạc Mạt không nghĩ lại nghe các nàng nói chuyện, bước nhanh đuổi kịp Lê Tiềm, hai người cùng hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Lê Thị là thành phố A Long đầu xí nghiệp, tại đây loại kẻ có tiền đều thích đem hải tử đưa đi nước ngoài đọc sách thời đại, Lê gia duy nhất công tử có thể lựa chọn bổn thị đại học, còn thành tích ưu dị, này đương nhiên là trường học thích nghe ngóng sự tình. Mà đối với Lê Tiềm tao ngộ, trường học cũng là phi thường đồng tình. Lúc này nhìn đến Lê Tiềm có thể lông tóc không tổn hao gì, thậm chí càng thêm tinh thần tỏa sáng mà đi vào trường học, hiệu trưởng đều mau láo lệ tung hành, Lê Tiềm đồng học, ngươi có thể trở về thật sự thật tốt quá. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Lê Tiềm hướng hiệu trưởng cúc một cung, ta không tính toán lưu ban, vẫn là tiếp tục đi theo ta vốn dĩ niên cấp độc, rơi xuống ngành học ta sẽ nghĩ cách thi lại. Đương nhiên có thể, ký đi học trở lại hiệp nghị ngươi liền có thể trở về đi học. Hiệu trưởng nhìn đến bên cạnh hắn Mạc Mạc, có chút nghi hoặc, vị này chính là. Hiệu trưởng không biết nàng sao. Mạc Mạc suy nghĩ nửa ngày, tổng cảm thấy ở hiệu trưởng trước mặt nói chính mình Lê Tiềm mẹ nó không tốt lắm, ta là Lê Tiềm tỷ. Phần 36. Lời nói còn không có xuất khẩu, Lê Tiềm liền đánh gãy nàng, nàng là ta mẹ kế. Hiệu trưởng biểu tình phức tạp. Mạc Mạc cười gượng, đúng vậy, không sai, ta. Hiện tại là Lê Tiềm người giám hộ. Nga hiệu trưởng do dự mà nhìn nàng, ngươi thực tuổi trẻ a, ta còn tưởng rằng ngươi là trường học học sinh đâu. Con hảo con hảo. Mạc Mạc giới cười từ trên bàn cầm lấy bút, ký tên đánh dấu nơi nào a. Thật vất vả ở phòng hiệu trưởng tiếp thu xong xử tội, Mạc Mạc hận không thể chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Kết quả Lê Tiềm lại giữ chặt nàng không bỏ, lại bắt đầu đạo đức bắt góc, trường học ký túc xá ta đã lâu không có trụ qua, phòng trừng có chút loạn. Các đồng học đều là cha mẹ hỗ trợ thu thập ký túc xá. Lê Tiềm thở dài, rũ xuống mắt nói, ta. Nếu không ta còn là gọi điện thoại kêu Trương Thúc tới giúp ta thu thập đi. Ta tới. Không phải chờ những lời này sao? Mạc Mạc căm giận mà tưởng, thế giới tiếp theo, nàng nhưng tuyệt đối không lo mẹ. Nàng nản lòng mà đi theo Lê Tiềm, đang chuẩn bị hướng hắn ký túc xá phương hướng đi, lại đột nhiên bị một cái xinh đẹp nữ hài chặn lộ. Nữ hài tóc dài phiêu phiêu, vừa thấy chính là giáo hoa cấp bậc nhân vật. Nàng trong tay phủng một cái xinh đẹp hộp quà, hộp quà thượng còn kẹp một con hồng nhạt phong thư. Lê Tiềm học trưởng. Nữ hài e lệ ngượng ngùng, thật dài lông mi nhấp nháy, ánh mắt một khắc cũng không chịu từ Lê Tiềm trên người dịch khai. Ta là ngoại ngữ hệ, ta thích ngươi thật lâu. Biết ngươi thai nạn xe cộ lúc sau mỗi ngày đều thực đau lòng. Hiện tại có thể nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta thật là rất cao hứng. Lê Tiềm hướng nàng ôn nhu mỉm cười, cảm ơn. Nữ hài đem trong tay lễ vật đưa cho Lê Tiềm, đây là ta thân thủ điệp ngàn hạt giấy, còn có một phong. Ta muốn đưa ngươi tin, thỉnh ngươi nhận lấy. Lê Tiềm biểu tình như tắm mình trong gió xuân, săn sóc mà từ nàng trong tay đem đồ vật tiếp nhận tới, sau đó mở ra hộp quà, nhìn tràn đầy ngàn hạt giấy, cảm động nói, cảm ơn ngươi. Ta thực cảm động. Nữ hài thẹn thùng mà đỏ mặt. Sau đó Lê Tiềm đem hộp đưa cho Mạc Mạc, làm nàng hỗ trợ ôm, chính mình lại giáp mặt mở ra kia phong hồng nhạt tin. Mạc Mạc nhìn trước mặt trai tài gái sắc hai người, đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái không có cảm tình công cụ người. Nữ hài cùng Lê Tiềm càng thấu càng gần, hai người liền tin thượng nội dung thân thiết giao lưu lên. Rốt cuộc, Lê Tiềm ngẩng đầu liếc Mạc Mạc liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay hồng nhạt giấy viết thư đưa cho nàng, ngươi cũng nhìn xem. Mạc Mạc Nữ hải. Nữ hải trên mặt tươi cười cứng đờ, nghi hoặc mà nhìn Lê Tiềm, vì cái gì? Phải cho nàng xem. Lê Tiềm mỉm cười, ngươi có phải hay không muốn làm ta bạn gái? Nữ hải thẹn thùng gật gật đầu. Vậy đến làm nàng xem qua. Lê Tiềm nói, bởi vì nàng là ta mẹ. Nữ hải. Mạc Mạc đột nhiên cảm thấy chính mình nhiệm vụ có điểm gian khổ, bất quá xem người khác viết cấp Lê Tiềm thư tình trung quy không tốt lắm, nàng đành phải đem giấy viết thư khép lại, còn cấp trước mặt nữ hải. Sau đó hỏi mấy cái chung quy chung củ vấn đề. Nhà ngươi có mấy khẩu người a? Cha mẹ là làm gì đó? Nếu về sau cùng chúng ta A Tiềm kết hôn, có thể tiếp thu cùng cha mẹ chồng cùng nhau trụ sao? Tính toán sinh nhị thai sao? Nữ hải phẫn nộ chạy đi. Các ngươi quá đê tiện. Không tiếp thu cứ việc nói thẳng, vì cái gì phải dùng cha mẹ? Hành vi tới vũ nhục ta. Vô sỉ. Mạc Mạc. Chương 37. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ quả nhiên là sử thượng lớn nhất nan đề. Mạc Mạc nhìn dần dần chạy xa nữ hải, trong lòng tiếc hận, có phải hay không ta nói có điểm quá mức. Nếu ngươi thích nàng liền đem nàng truy hồi đến đây đi, ta có thể thỏa hiệp một chút, không cần nhị thai cũng có thể. Lê Tiềm câu môi, tính, chúng ta vẫn là về trước ký túc xá đi. A Đại là điển hình quốc nội nhãn hiệu lâu đời đại học, giáo khu tương đối cũ xưa, trường học ký túc xá điều kiện cũng không thế nào hảo. Lê Tiềm trụ 4 người gian. So với 6 người gian đã tính rộng mở, nhưng 4 cái đại nam sinh tệ ở bên trong vẫn là có điểm chật trội. Lê Tiềm mới vừa tiến ký túc xá, mặt khác 3 gã bạn cùng phòng lập tức giải hoa hoan nghênh, lại là đối quyền lại là đâm vai, Tiềm ca. Tiềm ca ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc Mặc tránh ở Lê Tiềm phía sau, đối những người trẻ tuổi kia chào hỏi phương thức có điểm không thích ứng. Đứng ở đằng trước tiểu béo ca liếc mắt một cái liền thấy được Mặc Mặc, tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng, ngoa tào, Tiềm ca còn mang theo cái bạn gái trở về. Ba người đang chuẩn bị ồn ào, đứng ở cuối cùng nam sinh hẳn là đi qua khoảng thời gian trước nước trong sơn trang party, vội vàng thủi thủi tiểu béo ca bụng, hạ giọng nói, đó là Tiềm ca tiểu mẹ kế. Béo ca nhất thời sửng sốt, đối. Thực xin lỗi, A-di. Mạc Mạt cười nói, không cần kêu A-di, dù sao ta cũng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, liền. Gọi ta tỷ tỷ đi. Tốt tỷ tỷ. Ba cái nam sinh lộ ra hàm hậu tươi cười. Chính là, chúng ta kêu tỷ tỷ, Tiềm ca kêu mẹ tiểu béo ca cười xấu xa nói, có phải hay không chúng ta bối phận so Tiềm ca lớn. Tiềm ca phải gọi chúng ta thúc thúc. Ta đây cũng sửa miệng hảo. Lê Tiềm cười khanh khách mà nhìn Mạc Mạt, ta cũng kêu tỷ tỷ, có thể chứ. Đại Nam Hải tươi cười ánh mặt trời ôn nhu, rõ ràng là dò hỏi đến ngữ khí, lại làm Mạc Mạt căn bản cự tuyệt không được. Rõ ràng mỗi người đều kêu nàng tỷ tỷ, vì cái gì cố tình cảm thấy. Lê Tiềm này thanh dễ nghe như vậy đâu. Mạc Mạt tim đập có điểm mau, vội vàng né tránh Lê Tiềm ánh mắt, cười gượng đáp ứng, hảo. Hảo A. Không nghĩ tới khai cái khẩu từ lúc sau, Lê Tiềm tựa như quan không được áp, bất luận làm gì, chỉ cần cùng Mạc Mạt nói chuyện, tổng hội ở mở đầu hoặc cuối cùng thêm cái tỷ tỷ. Mạc Mạt mỗi lần nghe được đầu quả tim đều sẽ run một chút, cố tình Lê Tiềm còn liêu mà không biết, bộ dáng đơn thuần vô tội, căn bản không cho nàng một chút cơ hội cự tuyệt. Ta thật vất vả trở về, hẳn là thỉnh ký túc xá các huynh đệ ăn một bữa cơm mới là. Lê Tiềm túi đầu xem nàng, ngươi cảm thấy đâu, tỷ tỷ. Nay một tiếng tỷ tỷ kêu nàng đầu đều hôn mê, Mạc Mạt vội vàng gật đầu, hảo. Tốt, thỉnh các bạn học ăn cơm là hẳn là. Ba cái bạn cùng phòng phỏng chừng là thật lâu không khai trai. Nghe được Lê Tiềm muốn mời khách tin tức, tức khắc mắt mạo lục quang. Cùng đồng học ở bên nhau chơi tự nhiên sẽ không như vậy xa xỉ, ba cái tiểu tử không thói quen những cái đó xa hoa nhà ăn, một hai phải lôi kéo Lê Tiềm đi ăn thịt nướng. Các nam sinh tính cách không mẫn cảm như vậy, ghé vào cùng nhau trừ bỏ huyền thuyên chính là nói giỡn, mấy cái nam hải nói cười cười, sung sướng không khí chẳng những cảm nhiễm Mạc Mạt, còn làm Lê Tiềm vui vẻ giá trị đều bay lên hai điểm. Mạc Mạt rất khó gia nhập bọn họ nói chuyện thiếm. Liên ở một bên giúp bọn hắn thịt nướng. Vì thế thường xuyên chính là bốn người liêu hải lúc sau, lại một túi đầu, mỗi người mâm đều phóng một khối dùng rau xà lách bao chỉnh chỉnh tề tề thịt nướng. Mặt khác ba cái nam hải dần dần thích hứng Mạc Mạt chiếu cố, vừa mới bắt đầu còn sẽ nói lời cảm tạ, đến mặt sau bia phía trên, chỉ cần Mạc Mạt đầu uy, liền tùy tiện mà ăn. Nam hải tử lượng cơm ăn đều đại, Mạc Mạt chính mình ăn no, dù sao nhàn không có việc gì, liền giúp bọn hắn bao thịt. Nướng bàn tân một vòng đông tuyết thịt bò đã nổi lên khô vàng sắc, hương khí chậm rãi bốc lên lên, Mạc Mạt lấy một mảnh rau xà lách, đang chuẩn bị dùng cái kẹp đem thịt bò kẹp lên tới, ngồi ở nàng bên cạnh Lê Tiềm lại trước một bước bắt được tay nàng. Mạc Mạt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ là bởi vì uống lên không ít bia, Lê Tiềm đôi mắt cùng gương mặt đều mờ mịt nhàn nhạt hồng nhạt, ánh mắt cũng trở nên tự do lên. Hắn bắt lấy Mạc Mạt tay, con môi, ngoan ngoãn nói, ta tới giúp tỷ tỷ quấn. Mạc Mạt bên tai nóng lên, vội vàng buông ra tay, đem rau xả lách đưa cho hắn. Lê Tiềm nghiêm túc mà kẹp lên một mảnh thịt bò, đặt ở chấm liêu đĩa lăn lăn, bảo đảm thịt bò mỗi cái góc đều dính đầy tiên hương nước chấm lúc sau, lúc này mới đem thịt bò vào rau xả lách trung gian. Biên cuốn còn biên nghiêng đầu đối Mạc Mạt mỉm cười, khóe môi đều là mị hoặc độ cùng, ta muốn giúp tỷ tỷ cuốn một cái ăn ngon nhất. Tiểu béo ca há mồm cầu đầu uy, Tiềm ca Tiềm ca, ta cũng muốn. Bên cạnh một cái khác nam sinh cũng nói, A, nếu có thể ăn đến Tiềm ca thân thủ đút cho ta thịt, chết cũng đáng. Mạc Mạt bị bọn họ đậu cười, ngươi trước cho bọn hắn ăn đi, ta đều no rồi. Hào đi. Lê Tiềm nhướng mày, sau đó nhanh chóng bao hảo tam khối thịt bò, phân biệt nhét vào ba người trong miệng. Ba cái đại nam hài lập tức lộ ra thỏa mãn biểu tình. Cuối cùng, Lê Tiềm lại nghiêm túc mà cấp Mạc Mạt một lần nữa cuốn một con. Mạc Mạt đang chuẩn bị duỗi tay đi tiếp, nhưng Lê Tiềm hình như là uy thuận tay. Ngón tay thon dài nhéo rau xà lách cuốn hai đoàn, trực tiếp hướng nàng bên miệng uy. Biên uy còn biên đậu tiểu hải tử dường như, a, há mồm. Ta chính mình tới. Mạc Mạt muốn né tránh, Lê Tiềm lại cố chấp mà đuổi theo, lông mày túc ở bên nhau, há mồm, ngoan. Bên cạnh mấy cái nam hải tử cười ha ha. Mạc Mạt bất đắc dĩ, đành phải phối hợp hắn. Thịt bò là nóng bỏng, rau xà lách bên cạnh lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lê Tiềm ngón tay thượng dính rau dưa thượng bọc nước. Không cẩn thận chạm được Mạc Mạt mềm mại môi. Mạc Mạt ngẩn ra, thiếu chút nữa cắn được kia thấm lạnh ngón tay thon dài. Nàng theo bản năng dương mắt, vừa lúc đâm gần Lê Tiềm trong tầm mắt. Cặp kia thâm thủy ôn nhu đôi mắt lúc này chính sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng, nào còn có ngày xưa bình đạm, cũng căn bản không giống nhi tử đối mẫu thân kính trọng. Cặp mắt kia tràn ngập nhu tình, là cầu mà không được ái, cùng với muốn chiếm hữu nàng nùng tình. Có thể là phát hiện chính mình cảm xúc bại lộ, Lê Tiềm vội vàng thu hồi tay, ở dương mắt khi đã khôi phục thường lui tới bình tĩnh thần sắc. Nhưng Mạc Mạt lại không cách nào quên vừa mới kia một khắc. Đôi mắt sẽ không gạt người. Lê Tiềm bất quá là cái 19 tuổi thiếu niên, liền tính hắn tâm tính lại thâm, cũng vô pháp lúc nào cũng đều nhịn xuống nội tâm chờ đợi. Cho nên, hắn hứa hẹn đều là giả. Hắn căn bản không có quên nàng, cũng không có tính toán từ bỏ nàng. Ta, đi một chút phòng vệ sinh. Mạc Mạt đứng lên, hướng đối diện ba cái nam sinh cười cười, không dám xem Lê Tiềm đôi mắt, vội vàng đi rồi. Nàng vòng qua đi phòng vệ sinh đường nhỏ, đi tới thịt nướng cửa hàng ngoài cửa. Cửa có rất nhiều chờ vị xếp hàng người, Mạc Mạt xuyên qua đám người, ở bên cạnh trên thạch đài ngồi xuống. Trên môi kia cổ bị Lê Tiềm ngón tay đụng tới xúc cảm vẫn như cũ mãnh liệt. Mạc Mạt không thể không thừa nhận, nàng thật sự đối cái này 19 tuổi thiếu niên tâm động. Nàng không phải cái cũ kỹ người, cho dù ở thế giới hiện thực, nàng cũng sẽ không cảm thấy 6-7 tuổi tuổi kém sẽ trở thành hai người chi gian ràng buộc. Nhưng ở mau xuyên trong thế giới, ở trải qua quá thượng một cái thế giới tâm động sau, lại nhanh chóng đầu nhập đến tân cảm tình chung, đây là nàng không thể chịu đựng được. Nàng vô pháp đối mặt chính mình tâm, càng vô pháp thuyết phục chính mình làm lơ đạo đức cái chán. Rõ ràng mới hôn qua trước thế giới Lê Tiềm, nàng như thế nào có thể nhanh như vậy liền thích thượng thế giới này công lược đối tượng đâu. Kỳ thật nàng cũng nghĩ lại quá, có lẽ là bởi vì hai cái thế giới Lê Tiềm diện mạo tương đồng, làm nàng sinh ra cộng tình cảm, cho nên ở thế giới này mới có thể nhanh như vậy bị tiểu Lê Tiềm đả động. Nhưng bọn họ chung quy là hai cái thế giới người, thậm chí lẫn nhau cũng không biết đối phương tồn tại. Nhưng là Mạc Mạt, lại trước sau là cùng cái linh hồn A. Dối rắm, mâu thuẫn, vui vẻ giá trị đủ loại đều quấn quanh ở nàng trong lòng, làm nàng đầu đau muốn nứt ra. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mạc Mạt ngẩng đầu, Lê Tiềm quan tâm khuôn mặt ánh vào nàng mi mắt. Nàng vội vàng sửa sang lại một chút có chút hỗn độn sợi tóc, ra vẻ chấn định nói, ta chính là ra tới hít thở không khí. Lê Tiềm cười cười, con ngươi nhìn chằm chằm nàng, không có lại lóe lên trốn, ngươi phát hiện, đúng hay không? Ngươi phát hiện ta căn bản không có buông ngươi, đúng hay không? Mạc Mạt nhìn hắn, không biết nên như thế nào trả lời. Không sai, ta đều là lừa gạt ngươi. Cái gì tìm cái bạn gái, cái gì không bao giờ sẽ đối với ngươi có ý tưởng, đều là lừa gạt ngươi. Lê Tiềm cong cong môi, xả ra một mạt cười khổ, cho nên, ngươi hiện tại còn tính toán rời đi ta sao? Mạc Mạt không có trả lời hắn, mà là tra xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 50, 45, 52, 48. Đây là lần đầu tiên, Mạc Mạt nhìn đến Lê Tiềm vui vẻ giá trị dao động. Hắn biểu tình đã tuyệt vọng, lại tràn ngập chờ đợi. Hắn thậm chí không dám chớp mắt, sợ dây tiếp theo Mạc Mạt liền cho hắn tuyệt vọng đáp án. Phần 37. Mạc Mạt cắn chặt răng, dương mắt nhìn hắn, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Đương nhiên. Lê Tiềm phảng phất đã tưởng tượng tới rồi cái loại này tốt đẹp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu tình. Sẽ có bao nhiêu vui vẻ? Sẽ vui vẻ đến. Vui vẻ giá trị thẳng tiêu 100 sao. Lê Tiềm nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, ngươi có thể thử xem, liền biết ta có bao nhiêu vui vẻ. Ta hy vọng ngươi vui vẻ, Lê Tiềm. Mạc Mạt nhàn nhạt mỉm cười, phục mà lại rũ xuống mắt, chính là. Có hay không biện pháp khác? Có thể hay không dùng biện pháp khác vui vẻ? Lê Tiềm ánh mắt lánh xuống dưới. Ta nói rồi, ta không cần ngươi rời đi ta. Ta duy nhất vui vẻ biện pháp, chính là ngươi vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Lê Tiềm thở hổn hển, yên lặng sau này lui lại mấy bước, thảm đạm mà nhìn nàng, không quan hệ, ngươi có thể đi, nhưng là bất luận ngươi đi đến nơi nào, ta còn sẽ đem ngươi mang về ta bên người. Nói xong, hắn như là tan mất cả người lực lượng dường như, thật sâu mà nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Hắn không có hồi thịt nướng cửa hàng, mà là lang thang không có mục tiêu mà ở bên đường đi tới. Mạc Mạt lo lắng hắn cảm xúc không ổn định, đành phải ở cách đó không xa lặng lẽ đi theo. Hắn uống xong rượu, đi đường động tác không quá ổn, cực kỳ giống lúc trước đang ở phục kiện đi đường bộ dáng. Mạc Mạt muốn đi dịu hắn, nhưng lại lo lắng sẽ kích khởi hắn trong lòng phiền muộn cảm xúc. Nàng chỉ có thể như vậy không xa không gần mà đi theo. Ven đường có không ít quán ăn, lúc này chính trực cơm điểm, đột nhiên có một đám người đi vào Mạc Mạt phía trước nhà ăn, vừa lúc chặn Lê Tiềm thân ảnh. Liên như vậy nhoáng lên thần công phu, dòng người tan sau, Lê Tiềm liền từ nàng trong tầm mắt biến mất. Mạc Mạt cả kinh, vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng Lê Tiềm vào bên cạnh cái nào tiệm cơm. Hoảng loạn tìm kiếm làm nàng căn bản không thể nào phát hiện Lê Tiềm thân ảnh, nhưng lại ở dưới chân phát hiện giống nhau quen thuộc đồ vật. Là một chuỗi móc chìa khóa. Đơn sơ tợ lặt tiệp tính chất, trong suốt tợ lặt tiệp khung trung gian kẹp một mảnh chữ thập thêu. Đây là nàng lúc trước đưa cho Lê Tiềm cái kia chữ thập thêu móc chìa khóa. Một mặt là tiềm tự, một mặt là nàng số điện thoại. Mạc Mạt tùy tay đem móc chìa khóa trái lại phát hiện nguyên bản ở tiềm tự mặt sau số điện thoại không có, thay thế chính là một cái thêu tinh tế nghiêm túc, Mạc tự. Ở trong nháy mắt kia, Mạc Mạt thật vất vả thành lập lên tâm lý phòng tuyến ầm ầm sụp xuống. nàng nắm chặt kia xuyến móc chìa khóa, nôn nóng mà ở bốn phía siêu tầm Lê Tiềm thân ảnh. Ven đường dừng lại một chiếc cũ nát minibus, cửa sổ xe thực ám, nhưng Mạc Mạt vẫn là mơ hồ thấy được trong xe cái kia hình bóng quen thuộc. Lê Tiềm liền dựa vào ghế sau lưng ghế thượng, hôn mê bất tỉnh. Mạc Mạt vội vàng tiến lên, nhưng xe lại ở nàng chạy tới nơi trước một cái chớp mắt nhanh chóng khai đi. Dừng xe. Lê Tiềm. Lê Tiềm. Xe nên ngang mà đi, Mạc Mạt đuổi không kịp, vội vàng móc di động ra chụp được mini bật bảng số xe, sau đó gọi điện thoại báo nguy, 110 sao. Có người bị bắt cóc. Chương 38. Báo nguy thêm ra cảnh tổng hội có lùi lại thời gian, Mạc Mạt mắt thấy chứ bánh mì xe liền phải từ nàng trong tầm mắt biến mất, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chạy nhanh đuổi theo đi. Nàng vội vàng thuận tay ngăn cản một chiếc xe taxi, chỉ vào phía trước xa xa dẫn đầu cũ nát minibus, nhanh chóng từ trong bóp tiền rút ra mấy chục trường trăm nguyên tiền lớn ném cho tài xế, sư phó, giúp ta đuổi theo phía trước kia chiếc minibus. Mỗi cái tài xế taxi đều có một cái tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt ngộng, không nghĩ tới thật sự có đường dài truy hung loại này kích động mà sự tình dừng ở trên người mình. Tài xế sư phó nhất thời tinh thần tỉnh táo, chân ga dẫm rốt cuộc, vèo mà bay đi ra ngoài, được rồi. Cô nương ngồi xong. Xe taxi hàng năm xen kẽ với ủng đổ thành thị đường phố, kinh nghiệm 10 phần, lúc này tựa như một cái linh hoạt cá, tận dụng mọi thứ, mắt thấy liền phải đuổi theo chiếc xe kia. Từ từ, Mạc Mạc khẩn trương mà nhìn phía trước xe, đừng truy thật chặt, ngàn vạn đừng làm bọn họ phát hiện. Hai xe trước sau vẫn duy trì khoảng cách, hơn nữa xe taxi không thấy được, bắt cóc Lê Tiềm mini bật giống như cũng không có phát hiện chính mình bị theo dõi. Ước chừng theo hơn 40 phút, xe sử ra khỏi thành khu, đi vào vùng ngoại thành bên cạnh hẻo lánh hoang vu mảnh đất. Cách đó không xa có cái trống trải nhà xưởng, bắt cóc giả mục tiêu hẳn là chính là nơi đó. Mạc Mạt làm tài xế tại chỗ dừng xe, sau đó nói, sư phó, ngươi giúp ta cái vội. 20 phút sau, Mạc Mạt lưu ven tường, lặng lẽ đi tới nhà xưởng kho hàng cửa hông. Lê Tiềm hẳn là liền ở chỗ này. Từ mặt đất xăm lốp dấu vết tới xem, mini bật trực tiếp bị khai vào kho hàng, chỉ là không xác định trên xe trừ bỏ Lê Tiềm ở ngoài, rốt cuộc có mấy cái bọn bắt cóc. Cửa chính hẳn là đã bị bọn bắt cóc chặt chẽ khóa trụ, cửa hông chỉ là buộc điều thô xiềng xích, nhưng thật ra có khả thừa chi cơ. Mạc Mạt không dám hành động thiếu suy nghĩ, may mà nàng dáng người nhỏ xinh, có thể từ kho hàng cửa hông kẹt cửa chung lặng lẽ lưu đi vào. Quả nhiên ở chỗ này, Mạc Mạt tránh ở thật lớn thùng đựng hàng sau lưng, trống trải kho hàng chung ngay cả bọn bắt cóc tiếng bước chân đều có thể nghe được đến. Mạc Mạt ngừng thở, lặng lặng mà tránh ở góc. Chỉ có một người dạo bước thanh âm. Không ai nói chuyện, Lê Tiềm hẳn là không có tỉnh. Mạc Mạt vỗ về chính mình bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương sắp nổ mạnh trái tim, thật cẩn thận mà móc di động ra, cấp vừa mới tài xế đại ca đã phát cái tín hiệu. Bất quá nửa phút thời gian, kho hàng ngoài cửa vang lên vô số xe thanh. Sau đó sở hữu xe thống nhất bóc còi. Đinh hai nhức óc. Bọn bắt cóc tiếng bước chân tức khắc luống cuống lên, tựa hồ đang ở hướng cửa phương hướng chạy. Chính là hiện tại. Mạc Mạt vội vàng từ thùng đựng hàng mặt sau lao ra đi, nàng liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lê Tiềm. Vừa chạy vừa cùng tài xế sư phó trò chuyện, các người đem xe đều khai tiến vào. Tông cửa. Sở hữu tổn thất ta gấp 10 lần bồi thường. Cho ta liều mạng mà đâm. Bọn bắt cóc cũng nghe tới rồi nàng thanh âm, hắn đã chạy mau đến kho hàng cửa chính khẩu, đang chuẩn bị lộn trở lại, liền nghe cửa phanh, một tiếng, có xe ở tông cửa. Làm được xinh đẹp. Mạc Mạt trong lòng cấp vị kia nhiệt tâm tài xế đại thúc điểm cai tán. Cảnh sát không có biện pháp nhanh chóng chi viện, nàng lo lắng Lê Tiềm an nguy, khiến cho tài xế đại thúc hỗ trợ liên hệ phụ cận sở hữu xe taxi, làm cho bọn họ đều hướng bên này kho hàng khai. Sau đó chờ Mạc Mạt ra lệnh một tiếng, sở hữu xe taxi cộng đồng bốc còi. Chưa dọa sợ bọn bắt cóc, sau đó lại bắt đầu tông cửa. Đồng thời Mạc Mạt sẽ đi giải cứu Lê Tiềm, bọn bắt cóc cố được này đầu liền cố không được kia đầu. Lê Tiềm còn té xỉu trên mặt đất, trên người dính không ít thổ, vải thô dây thường đem hắn hai tay sau lưng bó ở bên nhau. Mạc Mạt vội vàng thò lại gần phải cho hắn mở trói. Châm đã, bọn bắt cóc cũng không màng tông cửa xe, trong tay giơ thương đối Mạc Mạt hô, ngươi dám động ta liền một phát súng bắn chết ngươi. Mạc Mạt giơ lên đôi tay, tiểu ca ngươi đừng giết ta. Chúng ta có việc hảo thương lượng. Ngươi theo chúng ta không oán không thủ, rốt cuộc là ai làm ngươi bắt cóc hắn? Mạc Mạt ý đồ dụ dỗ, khẳng định là người kia mướn ngươi đi. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Bọn bắt cóc căn bản không nghe nàng giải thích, dơ thương uy hiếp, làm tông cửa đều dừng lại. Đều không được tiến vào. Liên tính cảnh sát tới hắn cũng sống không được, ngươi xem hắn trên người đồ vật. Mạc Mạt cả kinh, vội vàng đi bái Lê Tiềm quần áo. Một tầng ngòi nổ. Liên cột vào hắn gầy nhưng rắn chắc trên eo. Đây là Bom. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn bắt cóc sẽ dùng này nhất chiêu. Mạc Mạc khẩn trương mà căn bản không dám động thủ, bom thượng rậm rạp tuyến quấn quanh ở bên nhau, bất luận cái gì một cây bị quấy dày đều có khả năng khiến cho nổ mạnh. Đúng lúc này, nam người rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Lê Tiềm khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, Mạc Mạc chính ghé vào trên người hắn, hai tay còn túm hắn vào áo. Như thế nào? Ta vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện ngươi ở bái ta quần áo. Mạc Mạc lại thẹn lại cấp, ngươi đừng lộn xộn. Trên người bị trói bom. Nàng không cấm hốc mắt có chút nhiệt, ngươi là ngốc tử sao? Cư nhiên ở trên đường cái khiến cho người cấp bắt cóc. Vậy còn ngươi? Lê Tiềm nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng thâm tình, ngươi vì cái gì cũng ngu như vậy, một người mạo nguy hiểm tới cứu ta. Ta Mạc Mạc nhìn hắn đôi mắt, nhất thời ngữ kết. Trước đừng động những cái đó. Mạc Mạc tiểu tâm mà đem Lê Tiềm nâng dậy tới, sau đó chạy nhanh cùng cửa tài xế đại thúc trò chuyện, làm cho bọn họ đình chỉ tông cửa. Bọn bắt cóc thấy cửa quy về an tĩnh, lúc này mới chậm rãi đi đến hai người đối diện. Mạc Mạc bắt đầu nghiêm túc mà đánh giá hắn. Nay bọn bắt cóc vóc dáng không cao, dáng người cũng thực thon gầy, mang màu đen mũ lưỡi chai cùng đại khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Khoe mắt có nếp nhăn, xem hắn lưu loát động tác, Mạc Mạc bắt đầu còn tưởng rằng là cái người trẻ tuổi. Hiện tại xem ra hắn ít nhất có 40 tuổi. Thấy Mạc Mạc nhìn chằm chằm hắn, bọn bắt cóc vội vàng xoay người, nói giọng khàn khàn, các ngươi chạy không được. Đang nói, bọn bắt cóc trong lòng ngực điện thoại vang lên. Hắn vội vàng truyền được, là video trò chuyện. Giây tiếp theo, Mạc Mạc liền ở trên màn hình thấy được một chương quen thuộc mặt. Lê Hằng Vũ. Quả nhiên là ngươi cái này lão cẩu so. Mạc Mạc cả giận nói. Màn hình Lê Hằng Vũ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau lộ ra hiểu rõ biểu tình. Nha, này không phải đại tẩu sao. Là ngươi bắt cóc Lê Tiềm. Mạc Mạc mắng hắn, không có biện pháp xúi giục ta, liền suy nghĩ bắt cóc loại này lạn chiêu sao. Ngươi quả nhiên là tên cặn bã, liền trong óc trang đều là cha. Bắt cóc muốn phán nhiều ít năm ngươi biết không, ngươi nửa đời sau liền ở trong ngục giam số ngôi sao đi. Câm mồm. Lê Hằng Vũ lộ ra hung ác biểu tình, nếu không phải ngươi nữ nhân này, Lê Thị đã sớm là của ta. Ngươi cư nhiên giúp hắn đứng lên. Ta vì Lê Thị trả giá nhiều như vậy, dựa vào cái gì tiểu tử này cái gì cũng không cần làm, liền có thể kế thừa sở hữu tài sản. Bằng Lê Thị là hắn cha sản nghiệp. Mạc Mạc cũng nghe răng trợn mắt đến hung hắn, xem ngươi kia phó mặt người dạ thú bộ dáng, tưởng tranh mặt mũi. Ta khuyên ngươi vẫn là chỉnh cái dung tới nhanh. Lê Hằng Vũ. Mạc Mạc tiếp tục mắng, lại là muốn câu dẫn đại tẩu, lại là tưởng bá chiếm đại ca gia sản, ngươi thật đúng là cái ăn cây táo, rào cây sung cầu a. Không đúng, ngươi không xứng đương cầu, cậu còn biết giữ nhà đâu, ngươi nhìn tới nhìn lui quản gia đều ăn đến cầu trong bụng đi. Mạc Mạc, muốn học Tây Môn Khánh. Nhìn xem rõ ràng. Ngươi không có Tây Môn Khánh kia trường tiểu bạch kiểm, ta càng không phải Phan Kim Liên. Ta xem ngươi liền nằm mơ đi. Lê Võ Đại Lang Tiềm. Hảo hảo Lê Tiềm tay còn cột lấy, chỉ có thể dùng bả vai đâm đâm nàng, vẫn là hỏi một chút hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đi. Lê Hằng Vũ âm mặt, ta muốn toàn bộ Lê Thị. Lê Tiềm nhún vai, không sao cả mà nói, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp giết ta à, Lê Thị liền về ngươi. Ngươi cái này rảo hoạt ngãi danh. Lê Hằng Vũ gân xanh bạo khởi. Nơi nào còn có một chút ngày xưa thúc cháu ôn nhu, phảng phất Lê Tiềm là hắn thập thế kẻ thù dường như, ta nên sớm một chút lộng chết ngươi. Hiện tại cũng không chậm. Lê Tiềm khiêu khích nói. Mạc Mạc sợ tới mức quá sức, mang mang hắn ngoài miệng chiếm tiện nghi là được, người này có thể làm ra trói bom sự tình, loại này phản xã hội nhân cách cái gì làm không được. Vạn nhất hắn thật sự kiếp nổ bom không phải xong đời. Mạc Mạc đang muốn lặng lẽ khuyên nhủ Lê Tiềm, liền nghe Lê Hằng Vũ bạo nộ nói, ta vốn dĩ tưởng trực tiếp lộng chết ngươi. Nhưng ai biết ngươi cái này tiểu hồ ly cư nhiên trước tiên làm gì chúc công chứng. Nếu ngươi ngoại ý muốn tử vong, Lê Thị sở hữu tài sản toàn bộ xung công, giao cho quốc gia. Mạc Mạc. Ngưu bức. Lê Hằng Vũ hướng bọn bắt cóc đưa mắt ra hiệu, bọn bắt cóc thực mau từ tùy thân ba lô móc ra một phần văn kiện. Lê Hằng Vũ nói, này phân là di chúc thay đổi văn kiện, ngươi ký tên đi. Mạc Mạc dương mắt xem hắn, ký tên liền phóng chúng ta đi. Sao có thể? Lê Hằng Vũ âm hiểm mà cười nói. Lê Tiềm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bằng không ta còn như thế nào kế thừa Lê Thị. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm hắn ký này phân văn kiện, ai thành tưởng vừa lúc. Ngươi cư nhiên nhảy vào bộ. Lê Tiềm, ngươi ký tên, ta liền thả nữ nhân này, nếu không. Hai người các ngươi liền đồng quy vu tận đi. Nói, bên cạnh bọn bắt cóc đã lấy thương nhắm ngay Mạc Mạc chán. Mạc Mạc mồ hôi lạnh ứa ra, thật cẩn thận mà nhìn bọn bắt cóc đại ca. Ngài cũng thấy được đi. Ngươi cô chủ quả thực chính là cái rùa đen vương bắt đản. Ta nghe nói các ngươi sát thủ này thủ đô lâm thời rất trọng nghĩa khí, lấy hắn loại người này tiền không sợ ố hế tay sao. Mạc Mạt đem tiểu túi sách quăng ra ngoài, sau đó nói, ta trong bao có trương tạp, trong thẻ có 5.000 vạn, ngươi lấy đi, thả chúng ta tuyệt đối sẽ không báo nguy bắt ngươi. Phần 38. Bọn bắt cóc đem trong bao tạp lấy ra tới, đang lúc Mạc Mạt vui sướng khi người gặp họa cho rằng chính mình xúi dục kế hoạch thành công khi, bọn bắt cóc lại giọng khàn khàn nói, 5.000 vạn ta muốn, hắn tiền thuê. Ta cũng muốn. Mạc Mạt. Làm người không thể quá lòng tham a đại ca. Xúi dục thất bại, Mạc Mạt chỉ có thể ngoan ngoãn mà lùi về đi. Lê Hằng Vũ cười nhạo nàng, Lê Tiềm tổng cộng liền cho ngươi 5.000 vạn. Quá moi đi. Moi cũng so ngươi có mị lực. Mạc Mạt rồi hắn, dương quang xoáy khí tiểu thị tươi ai không yêu. Đâu giống ngươi a, lão vương bát mai rùa đều vết dạ. Lê Hằng Vũ. Lê Tiềm nhưng thật ra bắt được trước một câu trọng điểm, trinh sung nhìn nàng, ngươi. Ngươi nói cái gì? Mạc Mạt chưa từng nghĩ tới. Chính mình ở mau xuyên thế giới cư nhiên phải trải qua như thế nguy hiểm, thả không có lựa chọn nào khác khốn cảnh. Nàng cứu không được Lê Tiềm, thậm chí liền chính mình khả năng cũng muốn đáp đi vào. Biết rõ đối mặt chính là nguy hiểm, nàng vì cái gì còn muốn như vậy nghĩa vô phản cố. Nàng chính mình đều nói không rõ. Nàng chỉ biết, ở nhìn đến Lê Tiềm bị trói lên xe kia một khắc, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, đuổi theo đi. Mạc Mạt thở dài, nhìn Lê Tiềm đôi mắt, trầm giọng nói, Lê Tiềm, ngươi còn thích ta sao? Lê Tiềm trong mắt tràn đầy lộng lẫy sao trời, ta, ái ngươi, ngươi vui vẻ nhất sự tình, có phải hay không cùng ta ở bên nhau? Mạc Mạt hỏi. Lê Tiềm gật gật đầu, ánh mắt mong đợi. Mạc Mạt cắn răng một cái, đột nhiên nhào lên đi, tinh chuẩn mà in lại Lê Tiềm môi. Chỉ có biện pháp này, mới có thể giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Nàng sẽ không chết, Lê Tiềm cũng sẽ không chết, chỉ là thế giới này ngừng lại mà thôi. Chỉ cần Lê Tiềm vui vẻ giá trị đạt tới 100 phân. Nàng sẽ rời đi thế giới này, lập tức quẫn cảnh cũng sẽ tạm dừng. Chỉ cần Lê Tiềm vui vẻ giá trị đạt tới 100 phân. 60, 65, 70, 80, 90. Đột nhiên im bặt. Mạc Mạc không cam lòng, đôi tay ôm lấy Lê Tiềm bả vai, dùng sức hôn hôn. Lê Tiềm cảm nhận được nàng nhiệt tình, cả người đều mênh mông, cũng nghiêm túc hồi hôn nàng. Chính là vui vẻ giá trị bất động. Cứ như vậy, Mạc Mạc nỗ lực mà hôn hắn gần 10 phút. Vui vẻ giá trị vẫn cứ chỉ là ngừng ở 90 phân, không hề bay lên. Như thế nào thế giới này Lê Tiềm? Đuổi kịp cái thế giới không giống nhau. Không phải hôn liền vui vẻ đến tạc sao? Mạc Mạc kinh ngạc buông ra Lê Tiềm. Chẳng lẽ nói? Hắn lời ngon tiếng ngọt đều là giả. Mạc Mạc rốt cuộc lãnh hạ mặt, ngươi không phải nói thực thích ta sao? Lê Tiềm cười giống đóa thái dương hoa, đang chuẩn bị gật đầu, đã bị một cái tát hô ở trên mặt. Ngươi gạt người. Cha nam. Lê Tiềm. Chương 39. Mạc Mạt này một cái tát không chỉ có đánh Lê Tiềm ngốc, liền Lê Hằng Vũ cùng bọn bắt cóc đều ngốc. Bọn bắt cóc vẻ mặt nữ nhân quả nhiên là thiện biến động vật biểu tình, cuối cùng vẫn là trong video Lê Hằng Vũ lục mặt giống ra tiếng. Các ngươi hai cái đủ rồi. Xem ra các ngươi đây là tính toán cộng phó Hoàng Tuyền. Lê Hằng Vũ chào phúng Lê Tiềm, ngươi như vậy ái ngươi tiểu mẹ, nhẫn tâm làm nàng chết sao? Mạc Mạt cả giận nói, ai cái dám? Các ngươi nam nhân đều là đại móng heo. Ta sẽ không làm người chết. Lê Tiềm bị đánh kia nửa bên mặt còn hồng, tay lại nắm chặt Mạc Mạt, vẫn cứ đắm chìm ở vừa mới bị hôn môi vui sướng. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ chứng minh, ta rốt cuộc có bao nhiêu ái ngươi. Mạc Mạt tuy rằng còn tại nổi nóng, nhưng là xem hắn một bộ tính toán anh dũng chịu chết biểu tình, trong lòng lại có chút khẩn trương, ngươi đừng nghĩ không khai a. Lê Tiềm thật sâu mà nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại đối Lê Hằng Vũ nói, ta nguyện ý ký tên, nhưng ngươi cần thiết thả nàng. Không thành vấn đề. Lê Hằng Vũ cong cong môi, bọn bắt cóc lập tức đem văn kiện cùng bút ký tên đưa tới Lê Tiềm trước mặt, sau đó giúp hắn đôi tay lỏng trói. Lê Tiềm xoa phiếm hồng thủ đoạn, sau đó nắm lên bút, run rẩy mà viết xuống tên của mình. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Lê Hằng Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Lê Tiềm dây dưa cũng không như vậy không kiên nhẫn, cái gì vấn đề? Lê Tiềm ánh mắt tuyệt vọng thê ai, thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi có phải hay không từ lúc bắt đầu liền ngóng trông? Ta cùng ta bà ở hai nạn xe cộ cùng chết. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến tiểu tử ngươi mệnh lớn như vậy đâu. Lê Hằng Vũ đắc ý mà cười. Mạc Mạt tầm mắt cứng đờ. Chẳng lẽ nói, Lê Tiềm cùng phụ thân hắn lúc ấy tao ngộ vụ tai nạn xe cộ kia đều không phải là ngoài ý muốn. Lê Tiềm hốc mắt phím hồng, gàn từng chữ một, cho nên, là ngươi dự mưu vụ tai nạn xe cộ kia. Lê Hằng Vũ suy một tiếng, khiêu khích mà nhìn video này đầu Lê Tiềm, lấy ra trong tay bom kíp nổ khí. Bằng không đâu. Nếu ngươi cùng ngươi ba bất tử, ta làm sao có thể được đến Lê Thị? Vốn dĩ hai người các ngươi nếu là cùng chết, cũng liền không như vậy nhiều chuyện nhi, ai biết ngươi cùng đánh không chết chuột dường như, cư nhiên kéo xong nằm liệt chân sống lâu như vậy. Hắn cười lạnh, ấn hạ kiếp nổ khí, bất quá hiện tại. Ngươi rốt cuộc có thể cùng ngươi ba đoàn tụ. Tích. Bom cũng không có vang. Lê Hằng Vũ sửng sốt, lại liên tục ấn vài lần, Lê Tiềm vẫn như cũ bình yên vô sự. Vừa mới còn đợi làm thịt cửu con biểu tình trở nên lạnh nhạt, như thẩm thần giả giống nhau bệ nghệ Lê Hằng Vũ, tùy tay hủy đi chính mình trên người bom. Hắn méo lên một cây lôi. Quản hai tay nhẹ nhàng một bẻ, nhảy ra vài miếng tợ lặt tiệp bọt biển màu trắng bông tuyết. Giả bom, bất quá là dùng tợ lặt tiệp bọt biển phòng chế hàng mẫu. Lê Hằng Vũ vừa kinh vừa giận, giả. Cư nhiên là giả. Ngươi làm việc như thế nào? Hắn phẫn nộ mà chỉ trích một bên bọn bắt cóc, tựa hồ còn không có minh bạch chính mình gặp phải chính là cái gì. Bọn bắt cóc liền đứng ở Lê Tiềm bên cạnh, đối Lê Tiềm chạy thoát hơn nữa gỡ xuống bom hành vi một chút đều không kinh ngạc. Tiếp theo hắn gỡ xuống chính mình mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Mặc mặt đôi mắt chừng đến so Lê Hằng Vũ còn đại, Trương. Trương Thúc. Bọn bắt cóc, cũng chính là Trương Thúc hướng Mặc mặt gật đầu mỉm cười, trước sau như một phía chính phủ, Mặc mặt tiểu thư, bị sợ hãi. Mặc mặt. Lê Tiềm bình tĩnh mà vỗ vỗ chính mình trên người thổ, hỏi Trương Thúc, video nói chuyện phiếm nội dung lục xuống dưới sao. Trương Thúc cung kính gật đầu, vạn vô nhất thất. Lê Tiềm cong môi, ánh mắt như ưng sắc bén, làm video kia đầu Lê Hằng Vũ căn bản không chỗ che giấu, hiện tại cảnh sát hẳn là đã đến nhà ngươi dưới lầu. Lê Hằng Vũ hoảng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ta mướn người đâu? Như thế nào là lão Trương? Trương Thúc cùng Lê Tiềm liếc nhau. Từ mini bus kéo ra một cái cùng hắn thân hình không sai biệt lắm tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân mặt mũi bầm dập, chính hôn mê. Nếu không phải vì làm ngươi chính miệng thừa nhận là ngươi giết phụ thân ta, căn bản không cần phải lãng phí nhiều như vậy thời gian. Lê Tiềm ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi biết vì ngày này, ta đợi bao lâu sao? Rốt cuộc tới rồi ngươi nợ máu trả bằng máu lúc. Ở Lê Hằng Vũ hoảng sợ biểu tình chung, màn hình tối sầm, bên kia video bị cắt đứt. Hắn sẽ không chạy đi. Mặc mặt lo lắng nói. Sẽ không. Trương Thúc giải thích, thật lâu phía trước thiếu gia liền hoài nghi vụ tai nạn xe cộ kia cùng Lê Hằng Vũ có quan hệ, chúng ta đã sớm cùng hình cảnh liên hệ qua, bọn họ vẫn luôn ở bí mật điều tra hắn, lần này hành động cũng là cảnh sát phối hợp chúng ta, phỏng chừng lúc này Lê Hằng Vũ đã bị mang lên còng tay. Mặc mạc gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thúc, không thể tin tưởng mà nói, ta liền nói ngươi này đôi mắt thấy thế nào lên có điểm quen thuộc. Trương Thúc ngươi cũng quá ngưu bước đi, lớn như vậy tuổi còn có thể làm tới bọn bắt cóc sống. Đừng nói cho ta cái kia thật bọn bắt cóc là bị ngươi chế phục. Lê Tiềm cười nói, vậy ngươi thật đúng là coi khinh Trương Thúc. Trương Thúc là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, sau lại vẫn luôn đi theo ta phụ thân công tác, tuy rằng tuổi lớn, một thân võ nghệ cũng không bỏ xuống. Mặc mạc tiểu thư, về sau gặp được loại này nguy hiểm, vẫn là không cần chính mình trộm theo tới hảo. Trương Thúc nơi nào giống bộ đội đặc chủng, này phó ôn hòa bộ dáng rõ ràng chính là cái văn nhã lao quang hẳn ra, nếu là thật sự bọn bắt cóc, ngài trộm theo roi đã sớm bị phát hiện. Liền tính ra đến nơi đây, ngài cũng giúp không được vội, ngược lại sẽ vì chính mình mang đến thương tổn. Mặc mạc mặt đỏ lên, giận dỗi dường như liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, về sau cũng không loại này cơ hội. Ai có thể nghĩ đến các ngươi hai cái một cái so một cái có thể trang. Đều là giảo hoạt cầu hồ ly. Nếu này đó đều là Lê Tiềm kịch bản, hắn căn bản một chút nguy hiểm cũng không có, mặc mạc thật sự không nghĩ lại nhiều ngốc đi xuống. Ngẫm lại chính mình vừa mới cư nhiên vì rời đi thế giới này mà hôn hắn. Liền cảm thấy hối hận. Huống chi. Cái này đại móng heo vui vẻ giá trị căn bản không có đạt tới 100 phân. Mặc mạc càng nghĩ càng giận, lạnh mặt vòng qua Lê Tiềm. Nếu ngươi đại sự giải quyết, chúng ta đây về sau liền nước giếng không phạm nước sông. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiềm một phen xả tiến trong lòng ngực. Hắn gắt gao ôm mặc mạc, đem đầu vùi ở nàng hông vai, ôm ôm mà nói, vừa mới vì cái gì đánh ta. Mặc mạc mắng. Bởi vì ngươi lừa gạt cảm tình của ta nói ngươi thích ta các ngươi nam nhân đều là như thế này hoa ngôn xảo ngữ lừa đến ta xoay quanh. Đống chốc, nàng cảm thấy chính mình vành thai bị người hôn một cái. Ấm áp mềm mại xúc cảm, làm mạc mạc hoàn toàn quên mất chính mình kế tiếp muốn phun tào nói. Dạng mây đỏ nhanh chóng từ nàng nhĩ tiêm bắt đầu lan tràn, mạc mạc cả người hoàn toàn cương ở Lê Tiềm trong lòng ngực, một cử động cũng không dám. Liền nghe được Lê Tiềm lại ở nàng bên thay hỏi, kia đổi cái vấn đề hảo, vừa mới. Vì cái gì thân ta? Tổng không thể nói cho hắn là bởi vì chính mình muốn cho hắn vui vẻ giá trị nhanh chóng tiêu thăng đi. Bất quá không thể không nói, kia 10 phút vượt qua vẫn là khá khoái nhạc. Mặc mạc không biết xấu hổ mà tưởng, chính mình nếu có thể đột phá kia đạo tâm lý phòng tuyến nhào hướng hắn, liền chứng minh chính mình là thật sự đối hắn có ý tưởng. Sau đó lại nương đột phá vui vẻ giá trị lấy cớ, ôm ở hôn hắn. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Lê Tiềm vui vẻ giá trị cư nhiên không có đạt tới 100 phần, nàng cư nhiên còn muốn đối mặt tên tiểu tử thúi này chất vấn. Tuy rằng nàng đối cái kia 90 phân thực để ý, nhưng trước mắt Lê Tiềm này phó đảng hoàng phụ nam bức nàng phụ trách bộ dáng quả thực làm nàng muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Vì thế Mạc Mạt nhanh chóng quyết định, đẩy ra Lê Tiềm, lại chạy. 3 ngày sau, Mạc Mạt nằm ở khách sạn trên giường lớn, nhìn Lê Thị Cổ Quyền biến càng cùng với tiền nhiệm kinh doanh giả Lê Hằng Vũ bị bắt tin tức, một lòng mới tính bỏ vào trong bụng. Lê gia này đó âm mưu cuối cùng kết thúc. Lê Hằng Vũ lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ở tàn nhẫn mà dùng thai nạn xe cộ giết hại Lê Tiềm phụ tử lúc sau, bị Lê Tiềm tuyệt địa phản sát, đem hắn đã làm những cái đó xấu xa sự tình đều bạo ra tới. Trên mạng bình luận mọi thuyết xôn xao. Mạc Mạt vốn tưởng rằng lần này sự kiện sẽ đối toàn bộ Lê Thị tạo thành không tốt ảnh hưởng, không nghĩ tới Lê Tiềm tuy rằng tuổi trẻ, đầu lại không ngu ngốc. Hắn thành công lợi dụng chính mình bi thảm thân thế, cùng với hiệp trợ hình cảnh nhạy bén báo thù phản giết sự tình vì chính mình đắp nặn một cái hoàn mỹ nhân thiết, hơn nữa người này lớn lên hảo, nhưng thật ra thắng được không ít đồng tình phân. Lê Thị giá cổ phiếu không những không có hạ ngã, còn bởi vì Lê Tiềm thiếu niên thiên tài danh hảo khai hỏa không ít. Mà đã nhiều ngày Lê Tiềm vội vàng công ty cổ quyền biến càng, nhưng thật ra không lo lắng quấy rầy Mạc Mạt. Mạc Mạt mừng được thanh nhàn, chính là có điểm phát sầu vui vẻ giá trị vấn đề. Lê Tiềm vui vẻ giá trị hiện tại ổn định ở 90 phân. Trước thế giới Lê Tiềm ở nàng một hôn lúc sau, vui vẻ giá trị trực tiếp tiêu thăng 100, nhưng đối với thế giới này Lê Tiềm tới nói, tựa hồ cũng không thỏa mãn. Ngay từ đầu Mạc Mạt còn tưởng rằng Lê Tiềm đối nàng thích chỉ có 90 phân, nhưng sau lại đoạt lại công ty, thành công báo thủ, cũng không có nhìn thấy hắn vui vẻ giá trị bay lên. Này không thể chứng minh mặt khác kia 10 phân cũng cùng Mạc Mạt có quan hệ, nhưng lại ở cảnh giác nàng, mặt khác kia 10 phân không phải như vậy hảo lấy. Mạc Mạt một phương diện rồi dám muốn mau chóng kết thúc thế giới này, một phương diện lại sợ gặp được trước thế giới kết thúc khi thảm trạng. Lê Tiềm chỉ là xuyên nhanh hệ thống chung không có cảm tình nở tờ cờ, cuối cùng bị ngược chỉ có nàng một người. Phần 39. Chiếu cái này tư thế, chẳng lẽ muốn cho nàng mỗi cái thế giới đều yêu công lược đối tượng, cuối cùng ở công lược đối tượng vui vẻ nhất thời điểm biến mất, lặp lại ở chịu ngược cùng hoa tâm đạo đức khiển trách chung chịu tra tấn sao? Đương nhiên, chịu tra tấn không ngừng Mạc Mạt. Lúc này Lê Tiềm đang ở Lê gia thí quần áo, chọn mau một giờ, cuối cùng mới lựa chọn một bộ thoạt nhìn thành thục chút tây trang. Hắn một tay phùng hoa, quỳ một gối xuống đất, đối với gương diễn luyện, Mạc Mạt, từ giờ trở đi, ta chính thức mời ngươi làm bạn gái của ta. Như vậy được không? Lê Tiềm co quắp mà nhìn bên cạnh Trương Thúc. Trương Thúc chép chép miệng, lắc đầu nói, ngươi hẳn là trước phủi sạch cùng nàng mẫu tử quan hệ, bằng không nàng khẳng định sẽ có đạo đức áp lực. Ngươi nói rất đúng. Lê Tiềm nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó tiếp tục diễn luyện, Mạc Mạt, ngươi không phải ta mẹ kế, mà là ta ái nhân, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta ái. Trương Thúc lại lắc đầu, ngươi cái này nói có điểm đạo đức bắt góc. Vậy nên làm sao bây giờ? Lê Tiềm hề phải nói, ta thật sự không tin tưởng. Trương Thúc khuyên nhủ, thiếu gia, ngươi như thế nào có thể không có tin tưởng đâu. Ngài yên tâm, Mạc Mạt tiểu thư khẳng định là thích ngài. Ta sống hơn phân nửa đời, loại chuyện này vẫn là có thể nhìn ra tới. Lê Tiềm nói, chính là nàng vạn nhất cự tuyệt ta làm sao bây giờ? Kia còn không đơn giản. Trương Thúc lộ ra cáo giả tươi cười, nếu nàng cự tuyệt, ngài liền hỏi nàng, vì cái gì ngày đó muốn thân ngươi? Đem vấn đề ném cho nàng. Chính là ngươi vừa mới không phải nói không cần đạo đức bắt cóc sao? Trương Thúc nghiêm túc nói, yêu đương cần thiết đến chói. Đừng quên kia một hôn đều là ngươi bắt cóc mới được đến. Hình như là có điểm đạo lý. Vì thế Lê Tiềm phủng chính mình tỉ mỉ chọn lựa 99 đóa hoa hồng xuất phát cầu hái. Hắn đi vào Mạc Mạt chủ khách sạn. Bởi vì đã sớm mua được khách sạn trên dưới công nhân, tất cả mọi người ở vì hắn khai đạo, Lê Tiềm thuận lợi mà tìm được rồi đang ở nhà ăn cơm Mạc Mạt. Lê Tiềm quỳ một gối xuống đất dơ phùng hoa thời điểm, Mạc Mạt mới vừa đem một bàn tay chảo bánh nhét vào trong miệng, bên môi đều là váng dầu. Toàn bộ nhà ăn người đều đang xem cho hay, âm hưởng sư thậm chí còn thả cầu hôn âm nhạc. Mạc Mạt trợn mắt há hốc mồm, ngươi phải hướng ta cầu hôn. Lê Tiềm ngượng ngập nói, cầu hôn có điểm sớm. Ta tưởng trước cầu ngươi làm ta bạn gái. Bên ngoài người xem, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng cái giám A. Mạc Mạt vô ngữ mà nhìn hắn, ta làm ngươi bạn gái ngươi liền vui vẻ sao? Đương nhiên. Lê Tiềm đôi mắt tinh tinh lượng. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả không phải là chỉ đạt tới 90 phần. Ta không đồng ý. Mạc Mạt đứng lên, lạnh nhạt mà trả lời hắn. Lê Tiềm vội vàng bắt lấy tay nàng, dựa theo Trương Thúc dặn dò đem vấn đề một lần nữa vứt cho Mạc Mạt. Nếu ngươi không thích ta, ngày đó vì cái gì muốn thân ta? Còn hôn 10 phút. Mạc Mạt sắc mặt biến đến khó xử. Trung quanh tất cả đều là xem kịch vui người xem, nàng có điểm ngượng ngùng, lôi kéo Lê Tiềm chạy ra đám người, ngươi muốn nghe nói thật sao? Lê Tiềm ánh mắt lập lòe, sau đó gật gật đầu. Mạc Mạc nuốt khẩu nước miếng, đối thượng hắn tầm mắt, ta chính là thèm ngươi thân mình. Lê Tiềm. Chương 40. Ta chính là thèm ngươi thân mình. Lê Tiềm sửng sốt. Bất quá thực mau, một mặt khả nghi hồng chiều nhanh chóng bước lên đuôi lông mày, hắn để sát vào Mạc Mạc, kéo kéo chính mình cổ áo, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, nguyên lai là chê ta tiến triển không đủ mau a. Ngươi hiểu lầm. Mạc Mạc giữ chặt hắn tiếp tục xuống phía dưới thủ đoạn, mặt vô biểu tình mà nói, thèm thịt người không ăn thịt, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Cái gì? Mạc Mạc nghiêm trang, giảm béo. Lê Tiềm. Mạc Mạc tiếp tục nói, liền ngươi này phó thân mình, cái nào nữ nhân không thèm? Thèm chẳng lẽ ngươi liền phải đều làm các nàng gặm một lần sao? Lê Tiềm trung thành và tận tâm, ta chỉ làm ngươi gặm. Cho nên ngươi chỉ là tưởng cùng ta bảo trì loại này thèm cùng không thèm quan hệ. Mạc Mạc nghiêm túc nói, nếu ngươi cảm thấy vui vẻ, ta có thể phối hợp ngươi. Lê Tiềm ánh mắt theo Mạc Mạc hồng. Môi chậm rãi tới lui tuần tra, đi ngang qua nàng trắng nón cổ, đảo qua nàng mạn rượu dáng người, cuối cùng một lần nữa trở lại trên mặt. Hắn như là hạ rất lớn quyết tâm dường như, nuốt nuốt nước miếng mới nói, ta không nghĩ chỉ cùng ngươi như vậy, ta muốn cho ngươi bởi vì tình yêu cùng ta như vậy. Mạc Mạc lời nói thâm thía mà vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử, ngươi còn cần trưởng thành. Nói xong liền lưu. Chỉ dư Lê Tiềm một người tại chỗ phát ngốc. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới phản ứng lại đây chính mình bị Mạc Mạc hù dọa. Ai nói luyến ái chỉ có một loại nhân ái mà thèm quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể cho Mạc Mạc giải thèm, cuối cùng muốn ngừng mà không được, rốt cuộc không rời đi hắn, do đó yêu hắn à. Đây là một cái lối tắt ta. Lê Tiềm cảm thấy chính mình phi thường cơ trí, vì thế lập tức áp dụng hành động. Quán ba. Mạc Mạc mới vừa tìm cái thanh tịnh địa phương ngồi xuống, chuẩn bị nghe một chút trên đài tiểu cô nương ca hát thả lỏng tâm tình, lại đột nhiên ở trên sân khấu nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy Lê Tiềm tiếp nhận nguyên bản ca hát nữ hải, đỡ mịt rổ phổn đứng ở sân khấu trung ương. Hắn ăn mặc tính chất mềm mại màu trắng áo sơ mi, cổ áo nút thắt khai mấy viên, loáng thoáng có thể nhìn đến cơ ngực độ cung. Nguyên bản thuận theo chó con kiểu tóc cũng thay đổi bộ dáng, vài sợi toái lơ mơ đãng ở trên trán, có loại đa tình lãng tử hương vị. Ngay sau đó, tay trống, đàn guitar, bắt, bàn phím bốn vị tuyển thủ sôi nổi ra trận, một trận cuồng táo âm nhạc vang lên, Lê Tiềm đỡ mịt rổ phổn tới một khúc xuất tính dốc and rồi. Hắn thanh tuyến thực thuần tịnh, sướng khởi loại này tương đối táo dốc and rồi có khác một phen phong vị. Nguyên bản nhà này thanh đi chú chàng đều là dân giao ca sĩ, lấy tiểu tươi mát cùng thư hoán là chủ, đột nhiên bị Lê Tiềm táo như vậy một đợt, Mạc Mạc nguyên tưởng rằng dưới đài người xem sẽ bởi vì quá ầm ĩ mà rời đi. Ai biết những cái đó ngày thường kêu gào thanh tịnh người, lúc này cư nhiên đã bắt đầu đi theo tiết tấu lay động gậy huỳnh quang. Lê Tiềm sướng thời điểm liền nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc phương hướng, đôi mắt thứ lạp phóng điện. Hắn ngày thường cũng đã đủ xoái, lúc này hơn nữa buôn phóng BGM, tức khắc biến thành một con cuồng dã tiểu chó săn, cả người phát ra hormone. Mạc Mạc bị âm nhạc thanh chấn mặt đỏ tim đập, biết rõ Lê Tiềm ở câu dẫn nàng, nhưng chính là vô pháp cự tuyệt. Dưới đài các nữ hải tử đã sớm bị Lê Tiềm mị lực thuyết phục. Trầm trồ khen ngợi thành không ngừng, còn có không ít người dơ di động chụp ảnh, càng có đưa hoa ý đồ cùng Lê Tiềm ôm. May mắn hắn cự tuyệt. Mạc Mạc đã tâm ngứa, lại tâm đủ, chỉ có thể sụ mặt nhìn hắn sướng. Thật vất vả sướng xong rồi một khúc, tiểu tử này cư nhiên còn ngại không đủ kính nhi, cầm lấy trên mặt đất nước khoáng, ở âm nhạc kết thúc thời điểm, theo chính mình cổ tới hạ. Toàn trường tức khắc thét chói tai đạt tới cao trào. Mạc Mạc có thể nghe được ra tới, này đó thét chói tai đều là nữ sinh. Vô số song sói đói đôi mắt liền nhìn chằm chằm Lê Tiềm bị ướt áo sơ mi bao vây, như ẩn như hiện cơ ngực cùng cơ bụng. Quả nhiên cùng trước thế giới Lê Tiềm giống nhau tao. Mạc Mạc phẫn nộ mà đứng lên, tưởng xông lên đài đem hắn lôi đi, ai biết tiểu tử này cư nhiên phủng mịt rổ phồn bồi thêm một câu, tỷ tỷ, ngươi hiện tại thèm ta sao? Thao. Mạc Mạc trong mắt châm hỏa, nhưng mà Lê Tiềm này thanh tỷ tỷ không cấm vén lên Mạc Mạc hỏa, dưới đài sở hữu nữ nhân đều bị hắn liêu. Vừa mới còn ở thét chói tai các nữ nhân một tổ ong mà nảy lên đài, Lê Tiềm lại xúc lại trốn, lúc này mới thật vất vả lưu đến hậu trường. Đương Mạc Mạc chạy tới nơi thời điểm, Lê Tiềm đã thay cho kia thân quần áo ướt. Hắn ăn mặc nhất vẫn thường màu trắng áo thun ngắn tay, tóc cũng nhu thuận rũ xuống tới, khôi phục chó con bộ dáng. Nhìn đến Mạc Mạc tiến vào, lập tức ủy khuất ba ba mà vươn tay, người rốt cuộc tới. Hắn chỉ chính mình cánh tay, các nàng vừa mới đều bắt được ta. Mạc Mạc hờ hững mà nhìn hắn. Ngươi bị các nàng sờ đến. Lê Tiềm gật đầu, đang muốn yếu thế tranh thủ đồng tình, liền nghe Mạc Mạc nói, ngươi không sạch sẽ. Lê Tiềm. Quán ba ướp thân sắc dụ kế hoạch thất bại. Lê Tiềm không nhục trí, biết Mạc Mạt buổi chiều muốn đi phòng tập thể thao, cũng lặng lẽ sờ sờ mà theo qua đi. Ở phòng tập thể thao loại này hormone bạo lều địa phương, câu dẫn chẳng phải là tới càng dễ dàng. Nhưng mà Lê Tiềm không nghĩ tới chính là Mạc Mạt vào phòng tập thể thao lúc sau, cư nhiên thẳng đến yoga phòng học. Yoga khóa không cái 40 phút ra không được, Lê Tiềm chỉ có thể theo vào đi. Vì thế tràn đầy nữ hải tử yoga phòng học, nhiều một người ăn mặc công tử ngực muốn tú cơ bắp xoáy khí nam hải. Hắn cơ bắp không như vậy khoa trương, nhưng vẫn như cũ có gầy nhưng rắn chắc rõ ràng hình dáng. Hơn nữa hắn chắc tuyệt nhan giá trị, toàn bộ phòng học nữ hải tử đều không khỏi khẩn trương lên. Ngay cả yoga lão sư ánh mắt đều vẫn luôn tỏa định ở trên người hắn. Tên kia nam đồng học, chú ý ngươi động tác, chân muốn cung đi xuống. Lê Tiềm yên lặng cung chân, nhìn một bên tư thái ưu nhã Mạc Mạt, sau đó ra sức đi xuống bỏ, giống chỉ. Tên kia nam đồng học, ngươi muốn bụng dùng sức, không cần dùng eo lực lượng, bằng không ngươi vĩnh viễn còn không đi xuống. Bên cạnh nữ đồng học chỉ đạo một chút hắn đi. Lê Tiềm nhìn mắt chính mình bên cạnh Mạc Mạt, tức khắc vui mừng ra mặt. Tư thế không bạch học. Mạc Mạt từ yoga lót thượng bò dậy, nhìn bên cạnh hình thù kỳ quái Lê Tiềm, đột nhiên hồi tưởng nổi lên trước thế giới. Trước thế giới Lê Tiềm cũng từng cùng nàng cùng nhau làm yoga. Hơn nữa chính là bởi vì sửa đúng yoga động tác tư thế, mới làm hai người không cẩn thận đánh vào cùng nhau, nghe được Lê Tiềm thổ lộ. Mà hiện tại, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Là trùng hợp, vẫn là. Bọn họ vốn chính là một người. Mạc Mạt nhìn chằm chằm Lê Tiềm động tác sững sờ, lão sư còn tưởng rằng nàng không biết như thế nào chỉ đạo, đi xuống tới giúp Lê Tiềm chỉ điểm mấy cái động tác. Thẳng đến lão sư rời đi, Mạc Mạt vẫn cứ dại ra mà đứng ở nơi đó. Lê Tiềm còn vẫn duy trì phức tạp động tác, gian nan mà từ chân phùng xem nàng, ngươi tưởng cái gì đâu. Mạc Mạt dừng một chút, hỏi, nếu vừa mới là ta giúp ngươi sửa đúng động tác, ngươi sẽ mượn cơ hội. Té ngã sau đó ăn ta đậu hủ sao? Nàng như thế nào cái gì đều biết. Lê Tiềm vội vàng dùng thống khổ giữ tợn biểu tình che giấu bị chọc phá quỷ kế xấu hổ. Sao có thể? Ai u, này yoga cũng thật khó, đau chết mất. Mạc Mạt lại không có bỏ lỡ trên mặt hắn kia chợt lóe mà qua hoảng loạn. Không sai, hắn khẳng định có cái này ý tưởng. Trước thế giới Lê Tiềm cũng dùng đồng dạng biện pháp. Này thật là trùng hợp sao? Lê Tiềm gian nan mà kiên trì một tiết yoga khóa, chính buồn rầu chính mình sắc dụ căn bản không khởi đến hiệu quả. Ai biết Mạc Mạt vẫn đứng ở yoga phòng học cửa chờ hắn. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn yoga quá vất vả, cho nên đại phát từ bi. Dây đều không rảnh lo xuyên, Lê Tiềm trần trụi chân tung ta tung tăng mà đi vào Mạc Mạt trước mặt. Mạc Mạt ánh mắt phức tạp, phảng phất ở xuyên thấu qua hắn xem một người khác, ngươi còn có cái gì kế hoạch? Lê Tiềm giả ngu, cái gì? Kế hoạch? Đừng trang, ta biết ngươi tưởng câu dẫn ta. Mạc Mạt nói, ngươi bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Nói đến nghe một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu Mạc Mạt chủ động tìm hắn thương lượng, Lê Tiềm cũng liền không che giấu, ta nghe nói ngươi ngày mai muốn đi bờ biển nghỉ phép, cho nên ta tính toán cùng nhau đi theo. Mạc Mạt gật gật đầu, không cần ngày mai, liền hiện tại đi. Hiện tại, Lê Tiềm không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là, mang ta cùng nhau. Bằng không đâu. Mạc Mạt cười nói, bằng không ta làm gì thông chi ngươi. Lê Tiềm tức khắc bị bầu trời rớt bánh có nhân tạp hôn đầu. Kích động mà vui vẻ giá trị đều bay lên 2 điểm. Mạc Mạt lại có chút đầu choáng váng nao trướng. Nàng gọi hệ thống vô số lần, hệ thống đều cùng người chết giống nhau không động tĩnh. Không ai có thể trả lời nàng nghi vấn, chỉ có thể nàng chính mình nghĩ cách thăm dò. Nàng vốn tưởng rằng trước thế giới Lê Tiềm cùng thế giới này Lê Tiềm trùng tên trùng họ, lớn lên giống nhau chỉ là trùng hợp. Nàng trước sau cho rằng hai người là bất đồng. Nhưng hiện tại xem ra, tính cách của bọn họ cũng tồn tại tương tự điểm. Ở đối mặt mỗ kiện đặc thù đột phát sự kiện khi, bọn họ ý tưởng cũng là giống nhau. Làm yoga chính là ví dụ. Cho nên nàng cần thiết mau chóng tìm được càng nhiều chứng cứ, hoặc là tìm được bọn họ không phải cùng cá nhân chứng cứ. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên bờ cát, cấp kim hoàng bờ cát mạ lên một tầng sắc màu ấm. Phần 40. Bọt sóng chụp đánh ở hạt cát thượng, kích khởi một tầng tầng văn nước, bờ biển có không ít người đang ở du ngoạn, rất nhiều hài tử cười pha bơi, trong chốc lát giẫm nhất giẫm hạt cát. Trong chốc lát theo lãng phiêu một phiêu, biển rộng cũng không yên lặng. Như nhau Mạc Mạt giờ phút này tâm. Nàng để chân trần, cùng Lê Tiềm cùng nhau ở bên bờ dẫm bọt sóng. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Mạc Mạt dương mắt xem hắn, ngươi lần đầu tiên thấy ta là khi nào? Chính là ở Lê Gia, hai nạn xe cộ lúc sau. Lê Tiềm ánh mắt sáng quắc, nếu lúc ấy ta biết ta sẽ như vậy hái ngươi, ta nhất định sẽ không đối với ngươi nói những cái đó quá mức nói. Mạc Mạt rũ xuống mắt, kia. Ngươi có hay không đã làm cái gì đặc thù mộng linh tinh? Trong mộng gặp qua ta sao? Lê Tiềm mặt đỏ lên, cái kia. Mỗi cái nam hải tử khẳng định đều sẽ đối người mình thích làm cái loại này mộng. Mạc Mạc, ai nói với ngươi cái kia? Mạc Mạc cả giận nói, ta là nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiềm trên cổ quải một cái dây thừng tử hấp dẫn tầm mắt. Lê Tiềm ăn mặc áo thun, trên cổ treo một cái tinh tế xích bạc thượng như là truy cái gì, bị giấu ở cổ áo. Mạc Mạc cầm lòng không đậu mà duỗi tay đem cái kia dây xích túm ra tới. Dây xích trung ương truy đồ vật rất trầm, cũng rất đại, treo ở Lê Tiềm trên cổ tựa như hài tử quải khóa bài, phi thường kỳ quái. Nhưng Mạc Mạc lại ngơ ngẩn mà nhìn như vậy đồ vật, nói không ra lời. Đó là lúc trước nàng đưa cho Lê Tiềm cái kia chữ thập thêu mặt trang sức. Lê Tiềm ở tiềm tự mặt trái lại thêu một cái mặt tự, có lẽ là cảm thấy móc chìa khóa dễ dàng mất đi, mất mà tìm lại Lê Tiềm riêng thỉnh thợ thủ công vì chữ thập thêu làm cái thủy tinh bao biên sắc ngoài, chữ thập thêu trở nên tinh xảo rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều. Cứ như vậy bị Lê Tiềm treo ở trước ngực. Như nhau trước thế giới, cái kia đem hoa hoa cơ trò chơi tệ sâu lên tới treo ở trên cổ Lê Tiềm. Mạc Mạc tay có chút run rẩy, nàng nhìn Lê Tiềm đôi mắt, tiểu tâm nói, Lê Tiềm. Lê Tiềm ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Cho nên vẫn luôn chính là hắn. Trước sau chính là hắn. Khó trách bọn họ lớn lên giống nhau, tên tương đồng, bởi vì này trước sau chính là hắn một người a. Nguyên lai vẫn luôn là ngươi. Mạc Mạc rốt cuộc thoải mái mà con ngôi. Túi người về phía trước, ôm lấy hắn. Lê Tiềm không nghe hiểu nàng ý tứ, cả người đều bởi vì cái này thình lình xảy ra ôm cứng đờ, sửng sốt trong chốc lát mới thật cẩn thận mà bắt tay đặt ở nàng trên eo. Hắn đã vui sướng, lại không xác định, cho nên. Ngươi đây là đáp ứng làm ta bạn gái sao? Mạc Mạc cười dựa vào trong lòng ngực hắn, đã sớm đúng rồi a. Sớm tại trước thế giới, ta dùng hôn đáp lại ngươi kia một khắc. Bùm. Bùm. 90. 95. 100. Đinh, nhiệm vụ thành công. Trước mặt một đạo bạch quang hiện lên, bờ biển lãng cũng định rồi cách. Lê Tiềm vẫn như cũ vây quanh nàng, biểu tình hạnh phúc. Nguyên lai thế giới này Lê Tiềm bởi vì tao ngộ thật lớn biến cố, cảm giác an toàn tương đối nhược, chỉ có ở xác nhận Mạc Mạc đối hắn tâm ý, hơn nữa chính miệng thừa nhận lúc sau, hắn vui vẻ giá trị mới có thể đạt tới đỉnh điểm. Chúc mừng ký chủ, cái thứ hai thế giới hảo môn chim sẻ con dâu nhiệm vụ thành công, sắp đi thông thế giới tiếp theo. Từ từ. Mạc Mạc vội vàng ngăn lại hệ thống, lần này không có khen thưởng sao. Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành độ chênh lệch, kích phát quá tuyệt chỗ phùng sinh khen thưởng, cam chịu lần này vô khen thưởng. Hảo đi Mạc Mạc lại nói, vậy ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Về sau mỗi cái thế giới công lược đối tượng, có phải hay không đều là Lê Tiềm? Đúng vậy. Mạc Mạc trong lòng đại hỉ, vội vàng lại hỏi, kia này đó Lê Tiềm đều là một người đúng không? Hắn là nờ tờ cờ vẫn là cùng ta giống nhau chân nhân. Hắn sẽ có trước kia thế giới ký ức sao? Một vấn đề trả lời xong, thỉnh ký chủ làm tốt xuyên qua chuẩn bị. Cái gì keo kiệt hệ thống? Bất quá cho dù mặt sau mấy vấn đề không có được đến hệ thống trả lời, Mạc Mạc trong lòng vẫn cứ là vui sướng. Về sau mỗi cái công lược đối tượng đều là Lê Tiềm, hơn nữa trải qua nàng nghiệm chứng, này đó Lê Tiềm hẳn là chính là một người. Nàng không cần lo lắng ở thế giới này sau khi chấm dứt sẽ không còn được gặp lại Lê Tiềm. Bởi vì mặt sau còn có vô số thế giới chờ đợi nàng thăm dò. Ở mỗi một cái thế giới, đều sẽ có Lê Tiềm đang đợi nàng. Mạc Mạc mặt mang tươi cười, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào tiếp theo cái thế giới nên đón tân Lê Tiềm. Bạch quang đột nhiên hiện lên, thế giới biến hóa. Mạc Mạc cảm giác chính mình giống như ngồi ở nào đó sóc nảy trên xe, mông cuộn có điểm đau. Nàng vội vàng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Nàng tay bắt lấy lái xe Nam Hải giáo phục áo khoác, túi đầu. Mới phát hiện chính mình cũng ăn mặc cùng khoản giáo phục. Cho nên đây là vườn trường kịch bản. Hệ thống cốt truyện còn không có tới kịp đưa vào, bởi vậy Mạc Mạc giờ phút này trong đầu trống rỗng. Nàng ngửa đầu nhìn lái xe Nam Hải bóng dáng, trong lòng cả kinh, vui vẻ nói, Lê Tiềm. Lái xe Nam Hải nghiêng đầu. Lộ ra một trương so trước thế giới Lê Tiềm còn muốn ngây ngô một ít mặt. Kỵ xe đạp Nam Hải. Ngồi ở xe đạp ghế sau nữ Hải. Chẳng lẽ nói. Mạc Mạc kích động nói. Chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu chính là tình lữ sao? Xe đạp đột nhiên dừng lại. Mạc Mạc từ trên ghế sau loe xuống dưới. Nàng còn không có đứng vững, liền nghe được Lê Tiềm nói, ngươi nằm mơ. Sau đó cũng không quay đầu lại mà cưới xe đi rồi. Mạc Mạc. Lê Tiềm biểu hiện đã trả lời Mạc Mạc phía trước muốn hỏi hệ thống vấn đề. Xem ra hắn là sẽ không có được trước mấy cái thế giới ký ức, bất luận là hiện tại hoặc về sau, nàng cũng chưa biện pháp tâm tồn may mắn. Mạc Mạc chán nản đứng ở tại chỗ. Chờ đợi tiếp thu hệ thống cho tân thế giới nội dung. Chẳng được bao lâu, đại lượng văn tự tin tức bắt đầu dũng mãnh vào nàng trong óc. Lần này thế giới quả nhiên là vườn trường kịch bản, Lê Tiềm là tiểu thuyết giáo bá kiểu mềm tiểu tiên nữ trung học thần nam xứng, cá tính cao lãnh, thành tích ưu dị, thỏa thỏa vườn trường nam thần. Mà Mạc Mạc, còn lại là cái trong nguyên tắc trung miêu tả không nhiều lắm công cụ người, vẫn là học tập rất kém cỏi công cụ người. Gia trụ Lê Tiềm đối diện, cùng Lê Tiềm xem như thanh mai trúc mã, bất quá ở giáo bá nam chủ cùng tiểu tiên nữ nữ chủ luyến ái hàng ngày chung, nàng tác dụng chính là đảm đương vài lần trợ công. Nguyên tắc nữ chủ tên là Thẩm Lạ Lước, là cao tam tài lại đây học sinh chuyển trường, học tập thành tích ưu dị, ngay từ đầu đã bị an bài ở học thần Lê Tiềm bên cạnh làm ngồi cùng bàn. Cao lãnh học thần cũng không thắng nổi kiểu mềm đáng yêu tiểu tiên nữ mị lực, thực mau liền quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Mới đầu Thẩm Lạ Lước cũng đích xác đối Lê Tiềm có hảo cảm, nhưng giáo bá nam chủ Trần Hàn vai chính quang hoàn thực mau làm Lê Tiềm ảm đạm thất sắc, ngoan ngoãn nữ Thẩm Lạ Lước nháy mắt bị hư nam hài mị lực hấp dẫn, ôm ở chung liền thành Trần Hàn bạn gái. Lê Tiềm phát hiện chính mình thích nữ sinh bị giáo bá cướp đi, cùng Trần Hàn tranh đoạt thật lâu, chẳng những ngược thân lại ngược tâm, cuối cùng liền học tập thành tích cũng xuống dốc không phanh. Cuối cùng Lê Tiềm ở thi đại học trung ngã xuống, mất đi tình yêu lại mất đi việc học, song trọng đả kích cuối cùng làm hắn chưa gượng dậy nổi, nhảy lầu tự sát. Kỳ thật Mạc Mạc không cảm thấy Lê Tiềm là cái loại này sẽ nhảy lầu người, nhưng nếu cốt truyện giả thiết là như thế này, nàng liền không thể không phòng hoạn cùng chưa xảy ra. Nàng xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, hiện tại ở vào 50 phân tả hữu, thuộc về tương đối bình đạm tâm tình. Lại kết hợp cốt truyện, cho tới bây giờ Thẩm Lạ Lước mới vừa chuyển trường lại đây một tháng, hai người ở chung không bao lâu, Lê Tiềm hẳn là còn không có tới kịp đối nàng sinh ra hảo cảm. Như vậy hết thể liền đều tới kịp. Bất quá nhớ tới vừa mới Lê Tiềm đem chính mình từ xe đạp thượng ném xuống tới tình cảnh, Mạc Mạc muốn trợ giúp hắn nhiệt tình đã bị tới diệt hơn phân nửa. Cậu nam nhân quả nhiên ở không nhớ rõ nàng thời điểm liền sẽ cho nàng ném xuống mặt. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Mạc Mạc chỉ có thể hầm hừ nông nôi đi tới đến trường học. Tiến cổng trường thời điểm chuông đi học đã vang qua, nàng vội vàng chạy tiến phòng học, sợ bị lao sư phê bình phạt trạm, lại phát hiện trong phòng học cư nhiên có 1/3 người cũng chưa đến. Trên đài lao sư cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thái độ thoạt nhìn thực có lệ. Mạc Mạc ngẩng đầu trông thấy chính mình phòng học biển số nhà, cao 35 ban. Tại đây sở trung học, cao tam niên cấp tổng cộng có 15 cái ban. Hơn nữa tàn nhẫn mà dựa theo khảo thí thành tích xếp hạng, thành tích tốt ở nhất ban, lót đế ở 15 ban. Mạc Mạc cư nhiên chính là lót đế cái kia. Nàng giận dữ mà tìm được chính mình chỗ ngồi, sau đó phát hiện phía trước nữ sinh dơ gương ở hóa trang, mặt sau nam sinh ở ăn thịt bánh bao, còn không dừng mà bẹp miệng. Tóm lại phóng nhãn vọng qua đi, toàn bộ trong phòng học, trừ bỏ trên đài lão sư, không ai là đang xem thư học tập. Nguyên chủ cái này học tập hoàn cảnh, cũng quá kém đi. Đang ở tiến hành chính là tiếng Anh khóa. Mạc Mạc vội vàng buông cặp sách, chuẩn bị đem tiếng Anh thư lấy ra tới. Ai biết cặp sách tắc đến tràn đầy, que cây, tuyết bánh, chocolate, thạch trái cây còn có hai đại bao chịu giấy, chính là một quyển sách đều không có. Nguyên chủ này học tập thái độ cũng quá cha đi. May mắn trong ngăn kéo phóng mấy quyển thư, Mạc Mạc phiên phiên, thuận lợi ở trong đó tìm được rồi tiếng Anh sách giáo khoa. Sách giáo khoa thượng trừ bỏ Mạc Mạc hai cái chữ to ở ngoài, quả thực sạch sẽ giống sách mới. Ở thế giới hiện thực, Mạc Mạc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học bá. Nàng chẳng những nỗ lực, thiên phú cũng cao, trung khảo thi đại học đều là tỉnh trạng nguyên, đại học còn đi mi tiến tu, cuối cùng đọc tiến sĩ mới về nước, là quê nhà kia một mảnh xa gần nổi tiếng cao tài sinh. Không nghĩ tới ở mau xuyên thế giới, cư nhiên cho nàng như vậy một cái học tra nhân thiết. Nàng thở dài, tùy tay ở trong ngăn kéo tìm ra một quyển bài tập sách, chuẩn bị làm vài đạo để tìm xem xúc cảm. Đuổi rồi hơn phân nửa tiết khóa thời gian, trong phòng học nhân tài dần dần ngồi đầy. Thẳng đến đệ nhất tiết khóa mau kết thúc, một người cao lớn nam sinh mới lảo đảo lắc lư mà từ phòng học cửa sau tiến vào. Trên đài giáo viên tiếng Anh phỏng chừng là thật sự nhịn không nổi nữa, cả giận nói, ngươi cho ta đứng ở cửa. Mạc Mạc quay đầu lại nhìn lại, kia nam sinh lại cao lại xoái, vẻ mặt phóng đãng trưng dương, Mạc Mạc nháy mắt đem hắn cùng nguyên tắc cốt truyện đối thượng hảo. Này hẳn là chính là nam chủ Trần Hàn. Trần Hàn giáo phục cũng không hảo hảo xuyên, khóa kéo rộng mở, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng đứng ở phòng học cửa. Giáo viên tiếng Anh đang chuẩn bị mắng hắn, trung tan học liền vang lên. Thực xin lỗi lao sư, ta lần sau nhất định sớm một chút tới đi học. Trần Hàn tùy tay đem cặp sách ném ở hàng phía sau trên bàn, hướng lao sư khom lưng nói, ngài đừng nóng giận, chú ý thân thể. Lao sư, mỗi lần đều như vậy, nhận sai thái độ tốt đẹp, nhưng chính là không thay đổi chính. Giáo viên tiếng Anh trong lòng nghẹn khí, nhưng lại không nghĩ cùng loại này học sinh dở so đo, dứt khoát phủi tay đi rồi. Trần Hàn tùy tùng tiểu đệ lập tức xông lên, hàng ca. Ăn bữa sáng sao? Trong chốc lát còn muốn hay không đi xem tiên nữ tỷ tỷ? Trần Hàn xua xua tay, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tan học lúc sau trong phòng học cầm ý không ít, Mạc Mạt liền không lại chú ý Trần Hàn sự tình, nàng tính toán đi trước nhất ban nhìn xem Lê Tiềm tình huống. Hai người không ở một cái ban, tiếp xúc cơ hội rất ít, cho nên nàng cần thiết nghĩ cách tiếp cận Lê Tiềm. Đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là thi được nhất ban, đây cũng là Mạc Mạt hiện tại dễ dàng nhất một cái lộ. Vừa lúc lại quá 3 ngày chính là khai giảng sau lần đầu tiên nguyệt khảo, toàn niên cấp sẽ căn cứ nguyệt khảo xếp hạng quấy dày lớp chính tự, chỉ cần nàng có thể thi được trước 40 danh, là có thể cùng Lê Tiềm cùng lớp. Nhất ban phòng học ở lầu 5, tầng cao nhất, 15 ban ở lầu 1, tầng chốc nhất. Liên tầng lầu đều ở biểu hiện giai cấp. Mạc Mạt thật vất vả bò lên trên lầu 5, ghé vào nhất ban cửa sổ rình coi tình huống bên trong. Đại bộ phận đệ tử tốt cho dù tan học, cũng ngồi ở trên chỗ ngồi ôn tập công khóa, cũng có một bộ phận người ra tới ở hàng hiên thông khí. Mạc Mạt liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trung gian vị trí Lê Tiềm. Vóc dáng cao, lớn lên xoái, thập phần thấy được. Quan trọng nhất chính là, hắn chính ôn nhu mà túi đầu cấp ngồi cùng bàn giảng đề. Mà hắn ngồi cùng bàn chính là nữ chủ thẩm là lướt. Người cũng như tên chim nhỏ nép vào người. Da bạch mạo mỹ, thanh thuần đáng yêu, cùng Lê Tiềm ghé vào cùng nhau bộ dáng phi thường chói mắt. Mạc Mạt trong cơn giận dữ, trong miệng thầm mắng, thật là cậu nam nhân. Thật là cậu nam nhân. Phía sau có người đáp lại nàng. Mạc Mạt cả kinh, vội vàng quay đầu lại, liền nhìn đến thân hình cao lớn Trần Hàn đứng ở nàng phía sau, cũng xuyên thấu qua pha lê quan sát trong phòng học tình huống. Phần 41. Ánh mắt chết chọc ở Lê Tiềm trên người, hận không thể đem hắn kéo ra tới thiên đao vạn quả dường như. Trần Hàn ma ma răng hàm sau, mắt lộ ra hung quang, ngươi thích Lê Tiềm. A, Mạc Mạt có điểm đốc. Trần Hàn suy nói, ta đã thấy hắn kỵ xe đạp tái ngươi đi học, ngươi có phải hay không thích hắn? Nói lên xe đạp Mạc Mạt liền nhớ tới buổi sáng bị Lê Tiềm từ trên ghế sau ném xuống tới tình cảnh, giận sôi máu, thuận miệng ứng phó, xem như đi. Kia vừa lúc, Trần Hàn nhìn về phía Mạc Mạt ánh mắt đột nhiên như minh hữu kiên định, chúng ta hợp tác đi. Mạc Mạt, Trần Hàn nói, ta thích thẩm là lướt, ngươi thích Lê Tiềm, hai ta hợp tác, từng người truy từng người người, tỉnh này hai người cả ngày ghé vào cùng nhau. Mạc Mạt mắt trợn trắng, như thế nào truy? Liên hiện tại cái này tình huống, ngươi có thể đi vào đem hai người bọn họ bẻ ra sao? Trần Hàn nóng lòng muốn thử. Mạc Mạt vội vàng giữ chặt cái này mãng phu, ngươi có phải hay không đốc? Động điểm đầu góc được không? Trần Hàn âm mặt xem nàng, ngươi có biện pháp nào? Ta đích xác có cái kế hoạch. Mạc Mạt nói khinh phiêu phiêu, trước thi được nhất ban. Trần Hàn giống xem ngốc tử dường như xem nàng, ngươi cái này chí hướng thực to lớn. Mạc Mạt suy một tiếng, 3 ngày sau nguyệt khảo chính là ta kế hoạch thực thi thời khắc. Ta kiến nghị ngươi đổi cái kế hoạch. Trần Hàn dừng một chút, lần trước chu khảo trắc nghiệm, ta là niên cấp đếm ngược đệ nhị, ngươi chẳng lẽ đã quên đếm ngược đệ nhất là ai sao? Như vậy kỹ càng tỉ mỉ nội dung trong nguyên tắc nhưng không có, Mạc Mạt một bước, ai? Trần Hàn đồng tình mà nhìn nàng, ngươi a. Mạc Mạt, tuy rằng Trần Hàn cũng không tin tưởng Mạc Mạt có thực lực này hoàn thành kế hoạch, nhưng thật ra đích sắc đem nàng trở thành minh hiếu. Tại đây 3 ngày thời gian, Mạc Mạt vội vàng ôn tập công khóa, Trần Hàn liền vội vàng chụp lén Lê Tiềm cùng Thẩm là lướt ảnh chụp. Hai người cùng nhau ở nhà ăn cơm ảnh chụp, Lê Tiềm cấp Thẩm là lướt gắp đồ ăn. Sau đó Trần Hàn xứng một câu, tưởng đem hắn tay băm rớt. Hai người cùng nhau tự học ảnh chụp, Lê Tiềm cấp Thẩm là lướt giảng đề. Trần Hàn xứng văn, tưởng đem hắn miệng phùng trụ. Hai người cùng đi múc nước ảnh chụp, Lê Tiềm nhìn Thẩm là lướt nói chuyện. Trần Hàn, tưởng đem hắn đôi mắt đào ra. Mạc Mạc, nàng chỉ có thể trấn an vị này táo bạo giáo bá, chờ ta đi nhất ban, sẽ giúp ngươi báo thủ, huynh đệ. Kia còn không bằng ta tan học đổ Lê Tiềm, gõ hắn một cục gạch tới mau. Trần Hàn hồi phục nàng. 3 ngày sau, nguyệt khảo kết thúc, nguyệt khảo thành tích bị làm thành đại bảng, dán ở khu dạy học nhất thấy được địa phương. Mạc Mạt cùng Trần Hàn đứng chung một chỗ xem bọn họ thứ tự. Trần Hàn theo phía dưới hướng lên trên tìm, thực mau tìm được rồi tên của mình. Bất quá hắn ở phía sau 50 danh vị trí lăn qua lộn lại vài biến, cũng không thấy được Mạc Mạt, ngươi khảo thí ngày đó không có tới sao. Mạc Mạt vỗ vỗ vai hắn, chỉ vào tối cao chỗ cái tên kia, tỉ tỉ ở đằng kia đâu. Trần Hàn theo nàng ngón tay địa phương xem qua đi, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Niên cấp đệ nhất, Mạc Mạt. Cư nhiên năm gần đây cấp đệ nhị danh Lê Tiềm còn cao 3 phần. Tất cả mọi người ở nghị luận này thất từ đếm ngược nhất cử lên trời hát mã. Lao sư cũng không ngoại lệ. Thành tích ra tới lúc sau, Mạc Mạt thực mau bị phòng giáo vụ ước nói. Chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nói đi, ngươi là từ đâu lộng tới nguyệt khảo tiêu chuẩn đáp án. Từ ta trong đầu. Mạc Mạt cũng nghiêm trang. Chủ nhiệm giáo dục cả giận nói, ngươi không cần tưởng lừa gạt qua đi. Ngươi ngày thường thành tích thế nào lão sư lại không phải không biết, sao có thể đột nhiên khảo ra như vậy cao thành tích. Chủ nhiệm giáo dục lại cao lại tráng, giống một đầu trâu, giống ra tới thanh âm cũng đinh thai nhức óc, khó trách liền Trần Hàn đều sợ hắn, này khí thế sợ là không mấy cái học sinh có thể chống đỡ được. Mặc Mạt chính rửa gần mắng, vừa lúc Lê Tiềm cũng đi vào phòng giáo vụ, cùng hắn cùng nhau tới còn có mấy cái nhất ban chứ danh học bá. Bất quá cùng Mặc Mạt bất đồng, hắn là tới điển toán học thi đua báo danh biểu. Mặc Mạt nhàn nhạt mà ta hắn liếc mắt một cái. Hừ, còn Thanh Mai Trúc Mã đâu, tên tiểu tử thúi này nhìn đến chính mình bị mắng, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy Lê Tiềm lập tức thay đổi khuôn mặt, tươi cười đầy mặt mà làm mấy cái đệ tử tốt trước tiên ở một bên chờ hắn. Sau đó lại lôi công dường như đối Mặc Mạt nói, nhanh đưa người gây án trải qua công đạo rõ ràng, không thấy ta còn vội vàng. Mặc Mạt nhún vai, ta thành tích thật là chính mình khảo ra tới, ta không có gian lận, cũng không có trước tiên nhìn thấy quá nguyệt khảo đáp án. Chủ nhiệm giáo dục trách mắng, liền ngươi nhiều lần đếm ngược thành tích, lần này cư nhiên so Lê Tiềm còn cao, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử sao. Làm ơn a lão sư, ai nói hắn nhất định mỗi lần đều là đệ nhất danh. Mặc Mạt liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, suy nói, hắn cũng nên kiến thức một chút cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng học bá, an dưa gì vờ gờ. Chủ nhiệm, Lê Tiềm đột nhiên dương mắt. Mặc Mạt còn tưởng rằng Lê Tiềm mạc danh trúng đạn, tính toán phản đem nàng một quân, ai biết Lê Tiềm cư nhiên nhàn nhạt mà nói, ta cảm thấy Mặc Mạt đồng học không có gian lận. Nếu nói toán lý hóa này đó khách quan khoa có thể gian lận nói, ngữ văn cùng tiếng Anh là không có biện pháp gian lận. Lê Tiềm cư nhiên ở giúp đỡ nàng nói chuyện. Mặc Mạt kinh ngạc rất nhiều, vội vàng mượn sườn núi hạ lửa, đúng vậy chủ nhiệm, ta viết văn chính là ngữ văn tổ lao sư thống nhất quyết định cấp mãn phân, tổng không thể viết văn cũng là sao đi. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt hồng nghi. Mặc Mạt tiếp tục nói, ngài yên tâm, nếu ngài không tín nhiệm ta, lần sau khảo thí có thể cho ta khai cái phòng đơn, ngài làm ta đối diện giám thị. Ta bảo đảm, vẫn là đệ nhất danh. Có Lê Tiềm hỗ trợ nói chuyện, chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc đối Mặc Mạt tin như vậy một tí xíu. Bất quá hắn vẫn là thực nghi hoặc, người trước kia thành tích như vậy kém, như thế nào đột nhiên liền tiến bộ vượt bậc. Mặc Mạt nói nhăng nói cuội, ngài biết học tập người tốt, trừ bỏ học bá, học thân ở ngoài. Còn có một cái càng cao cấp bậc xưng hô là cái gì sao? Nàng tự hỏi tự đáp, thần thượng thần. Cái gọi là thần thượng thần, chính là cái loại này rõ ràng tất cả đồ vật đều sẽ, nhưng chính là khinh thường với biểu hiện ra ngoài. Khảo thí cố ý loạn viết, đi học cố ý không nghe, bởi vì loại này khảo thí tác nghiệp tục sự đối nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng khinh thường với đem chính mình tài hoa bày ra ra tới. Mặc Mạc nghiêm trang nói, không khéo, ta chính là thần thượng thần. Mọi người, chủ nhiệm giáo dục, vậy ngươi lần này khảo thí như thế nào bỏ được biểu hiện? Mặc Mạt cười sáng lạ, chủ yếu là ta muốn đi nhất ban đi học. Vì cái gì? Chủ nhiệm giáo dục rõ ràng không tin nàng, ngươi không phải khinh thường với nghe giảng bài sao? Là bởi vì, nhất ban có một cái với ta mà nói rất quan trọng người. Lê Tiềm trong lòng cả kinh, dương mắt xem nàng. Theo hắn biết, Mặc Mạt ở nhất ban loại này học bá ban giao tế vòng chỉ có hắn một người, những người khác nàng cái này học cha căn bản không quen biết. Mặc Mạt như là ở triển vọng cái gì tốt đẹp tương lai dường như, hắn thực ưu tú, ta tưởng cùng hắn vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt dần dần biến lục. Mặt khác xem náo nhiệt các học bá trong tay phủng dưa cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ một chung có ai không biết học thần Lê Tiềm có cái học cha Thanh Mai. Hai người thường xuyên cùng nhau đi học tan học, bất quá mọi người đều biết, Lê Tiềm đối hắn cái này học cha Thanh Mai một chút cũng không có hứng thú. Hiện tại nhưng thật ra cùng chuyển giáo sinh thẩm là lướt đi rất gần. Chẳng lẽ nói Thanh Mai muốn thể quật khởi, phấn khởi truy phu. Chủ nhiệm giáo dục cũng biết hai người từ nhỏ một khối lớn lên, Mặc Mạt lời này quả thực là ở khiêu chiến phòng giáo vụ quyền uy, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ta sẽ không cho phép ngươi đi nhất ban. Nghiêm cấm yêu sớm. Nghiêm cấm. Mặc Mạt không sao cả mà nhún vai, ta đây vẫn là khi ta đếm ngược đệ nhất đi. Chủ nhiệm giáo dục. Ngày hôm sau, Mặc Mạt thu thập hảo hành lý, bị nhất ban chủ nhiệm lớp tiếp qua đi. Trải qua này ngắn ngủn một ngày thời gian lên men. Toàn giáo đều biết Mặc Mạt hăng hái học tập là vì cùng chính mình trúc mã sánh vai, loại này dốc lòng hành vi tức khắc trở thành một đoạn dễ nghe giai thoại. Ngay cả nhất ban chủ nhiệm lớp cũng nghe tới rồi không ít tiểu đạo tin tức. Tuy rằng trường học không cho phép yêu sớm, bất quá Mặc Mạt loại này lấy yêu thích người làm mục tiêu phấn đấu tinh thần vẫn là đáng giá tán dương. Làm một trung kiến giáo tới nay, cái thứ nhất dùng một lần từ 15 ban nhảy đến nhất ban học sinh, Mặc Mạt đương nhiên không tránh được muốn ở toàn ban đồng học trước mặt làm một phen trong lòng cảm nghĩ. Mặc Mạt nhìn dưới đài một chúng ngoan ngoãn các học bá, cảm thấy đây mới là học tập hoàn cảnh. Nàng tâm tình rất tốt, mở miệng nói, nhất ban hoàn cảnh chính là hảo, ta tính toán tới liền không đi rồi. Dưới đài cười vang. Niên cấp đệ nhất danh từ trước đến nay đều có thể chọn lựa ngồi cùng bàn quyền lợi, Mạc Mạt cũng không ngoại lệ. Chủ nhiệm lớp cười nói, Mạc Mạt đồng học, ngươi tưởng với ai ngồi ngồi cùng bàn? Mạc Mạt ánh mắt sâu kín mà đầu hướng Lê Tiềm. Lê Tiềm ngẩn ra, vội vàng thiết quá mặt. Ta muốn cùng hắn ngồi ngồi cùng bàn. Mạc Mạt giơ tay một lòng tay, thình lình chính là Lê Tiềm cùng Thẩm Lạ Lướt phương hướng. Toàn ban đồng học, này dưa ăn quả nhiên không sai. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nói, kia hảo, bất quá đã cao tam, các ngươi vẫn là muốn lấy học tập làm trọng. Thẩm Lạ Lướt đồng học, phiền thoái ngươi thu thập một chút sách vở, tạm thời ngồi vào đếm ngược đệ nhị bài. Từ từ, Mạc Mạt ngăn lại chủ nhiệm lớp, trừng mắt nói, ta ý tứ là nói, ta muốn cùng Thẩm Lạ Lướt đồng học làm ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp, toàn ban đồng học, ai nói ngăn cản Lê Tiềm thích nữ chủ phương pháp chỉ có cùng Lê Tiềm ngồi ngồi cùng bàn này một cái. Nàng hoàn toàn có thể làm theo cách trái ngược, cùng nữ chủ ngồi ngồi cùng bàn A. Rốt cuộc nàng hiện tại nhìn đến Lê Tiềm cái kia cẩu nam nhân mặt liền tới khí, hà tất thượng vội vàng cho chính mình tìm tội chịu. Vì thế Lê Tiềm liền trở thành bị đuổi đi đi đếm ngược đệ nhị bài vị kia. Vào lúc ban đêm, một trung diễn đàn một cái về Mạc Mạt nhiệt thiếp nhanh chóng phiêu hồng, học thần chi khắc nón xanh, trời giáng thắng trúc mã, bách hợp đại pháp hảo. Chuyển giáo sinh Thẩm Lạ Lướt mới là hắc mã Mạc Mạt trong lòng hảo. Chương 42 canh 1. Thẩm Lạ Lướt vừa mới chuyển trường lại đây, Mạc Mạt cũng là mới chuyển ban lại đây, hai cái cô độc tiểu đáng thương ghé vào cùng nhau, thế nhưng phá lệ sinh ra khóa gian cùng nhau thượng vê đút cờ tình nghĩa. Mạc Mạt cũng không nghĩ tới, lần này nữ chủ cư nhiên cùng trước hai cái thế giới yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn bất đồng, tiểu kiều mềm mại người cũng như tên, ôn nhu lại đáng yêu. Thẩm Lạ Lướt bề ngoài nhìn thập phần thục nữ, kỳ thật cũng giống cái tiểu nữ sinh giống nhau, thích ăn đồ ăn vặt. Mạc Mạt kia một cuốn sách bao đồ ăn vặt rốt cuộc có tác dụng. Mạc Mạt cho nàng một viên thạch trái cây, nàng phân Mạc Mạt hai viên mạch lệ tố. Hai người lén lút mà cong lưng, giơ tay đem đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, động tác đều nhịp. Thẩm Lạ Lướt, ngươi đến trả lời một chút đề này đáp án là nhiều ít. Toán học lao sư phát hiện hai người động tác nhỏ, điểm danh làm Thẩm Lạ Lướt đứng lên. Thẩm Lạ Lướt trong miệng còn tắc thạch trái cây, căng phồng mà giống chỉ hamster, căn bản không mở miệng được. Nàng đỏ mặt, hổ thẹn lại khẩn trương mà cúi đầu. Mạc Mạt sao có thể thật sự làm Thẩm Lạ Lướt một người khiêng lôi, vội vàng đứng lên đáp, hai ít bình phương. Vừa mở miệng, trong miệng mạch lệ tố đổ rào rào mà lăn ra đây. Toán học lao sư là cái cũ kỹ lao nhân, từ trước đến nay nghiêm khắc, tức muốn hộp máu mà một phách bục giảng, các ngươi hai cái cho ta đứng ở phòng học mặt sau nghe giảng bài. Phòng trưng các nàng hai là nhất ban từ trước tới nay lần đầu tiên bị phạt chạm học sinh. Mạc Mạt hể vải mà đi theo Thẩm Lạ Lướt cùng nhau hướng phòng học mặt sau đi. Nghĩ thẩm chính mình mới vừa chuyển ban lại đây ngày đầu tiên, khiến cho ngoan ngoan nữ Thẩm Lạ Lướt phạt đứng, quả thực là cái họa thủy. Ai biết đi đến nửa đường, Thẩm Lạ Lướt đột nhiên bước chân chậm lại. Nàng lặng lẽ chạm vào hạ Mạc Mạt thủ đoạn, đưa cho nàng một khối đồ vơ, còn rảo hoạt mà hướng nàng cười cười. Cái này Thẩm Lạ Lướt, tuyệt diệu. Hai người lập tức trao đổi ánh mắt, đứng ở phòng học cuối cùng, tới chẳng càng kích thích đồ ăn vặt chi lữ. Thật vất vả chịu đựng được đến trung tan học vang. Vốn tưởng rằng toán học lão sư sẽ bắt được nàng hai phê bình trong chốc lát, kết quả lão sư phỏng trừng lười đến phản ứng các nàng, trực tiếp hồi văn phòng. Mạc Mạt vội vàng lôi kéo Thẩm Lạ Lướt hướng phòng vệ sinh chạy, ăn nhiều, đi mau, đi mau. Người đi trước xếp hàng, ta đi lấy khăn giấy. Không cần lạp. Thẩm Lạ Lướt từ trong túi móc ra một bao giấy, ta mang theo. Mạc Mạt cảm động mà sờ sờ nàng đỉnh đầu, a, ngươi thật đúng là ta bảo tàng. Hai người khoái hoạt vui sướng mà lôi kéo tay đi phòng vệ sinh, Lê Tiềm trong tay bút lại khiếp sợ mà rơi trên mặt đất. Phần 42. Ở Lê Tiềm trong mắt, vừa mới phát sinh tình cảnh là cái dạng này. Thẩm Lạ Lướt bị lão sư điểm danh, Mạc Mạt, không được. Ta không thể làm nàng một người bị phạt. Ái nàng liền phải làm bạn nàng. Hai người bị phát chạm, Thẩm Lạ Lướt đưa cho Mạc Mạt một khối chocolate. Mạc Mạt, à, ngươi tựa như đổ vỡ giống nhau, ở lòng ta gian túng hưởng tơ lụa. Thẩm Lạ Lướt cho nàng giấy vệ sinh, Mạc Mạt, à, ngươi là của ta bảo tàng, ta bảo bối, ta quan trọng nhất người trong lòng. Này quất quất khí bộ dáng. Chẳng lẽ nói Mạc Mạt thật là... Cong. Lê Tiềm trong lòng lộn bột một chút. Nói như thế nào hai người cũng là từ nhỏ một khối lớn lên tình nghĩa, hai nhà người cũng quan hệ thực hảo. Mạc ba Mạc mẹ nếu là biết Mạc Mạt có loại này khuynh hướng. Chẳng phải là đến tức chết. Bên kia Mạc Mạt cùng Thẩm Lạ Lướt mới từ phòng vệ sinh ra tới, đã bị Trần Hàn cấp đổ. Trần Hàn hung thần ác sát mà trừng mắt Mạc Mạt, tựa như đang xem tình địch, ngươi cư nhiên phản bội ta. Thẩm Lạ Lướt tuy rằng mới vừa chuyển trường không lâu, nhưng cũng nghe được quá quan với vị này giáo bá sự tích. Có chút hoặc khuyết đại, hoặc bịa đặt đồn đãi nhanh chóng ở nàng trong đầu hiện lên, tiểu bạch thỏ nhất thời sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Mạc Mạt vội vàng trấn an nàng, không có việc gì không có việc gì, ngươi đi về trước. Trần Hán nhìn đến chính mình thích nữ hải tử bị dọa thành như vậy, vội vàng giải thích, cái kia. Ta không có ý khác. Ngươi đừng sợ, ta không đánh nữ sinh. Mạc Mạt cũng nói, đúng đúng đúng, hắn sẽ không đánh chúng ta, ngươi đừng sợ. Trần Hán mắt lạnh trừng nàng, ngươi không tính nữ sinh. Mạc Mạt. Thầm là lướt sợ tới mức chạy chối chết, vội vàng hướng nhất ban phòng học chạy, bắt lấy Lê Tiềm liền cáo trạng, Lê Tiềm, ngươi nhanh lên. Cái kia Trần Hán, hắn muốn đánh Mạc Mạt. Phòng vệ sinh cửa hai người cũng không biết Thẩm Lạp lướt đi dọn cứu binh, Mạc Mạt còn ở cửa trách Trần Hàn, ngươi có hay không đầu óc? Ở thích nữ hải trước mặt còn một bộ hổ dạng, là sợ nàng không chán ghét ngươi sao? Trần Hàn tưởng biện giải, đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, cả giận nói, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại tưởng phao ta bạn gái. Không nói đến Thẩm Lạp lướt còn không phải ngươi bạn gái, Mạc Mạt trừng hắn một cái, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta cùng nàng ngồi cùng bàn mục đích sao? Trần Hàn vẻ mặt một bức. Ta còn không phải là vì giúp ngươi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta cùng là lướt trở thành quê mật, mới hảo giúp ngươi giật dây bắc cầu A. Mạc Mạt hận sắc không thành thép mà nói, nếu là liền điểm này tín nhiệm đều không có, ngươi dứt khoát chính mình khảo tới nhất ban hảo. Trần Hàn mặt lộ vẻ khó xử, tính, ta còn là tin tưởng ngươi đi. Mạc Mạt thở dài, tận tình khuyên bảo nói, bất quá ngươi như bây giờ, cũng không có cạnh tranh lực A. Là lướt chính là niên cấp tiền 10 tiểu tiên nữ, ngươi một cái đảo 10 đại quê mùa. Cả ngày đánh đánh giết giết, nàng có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trần Hàn thập phần buồn rầu, Mạc Mạt đành phải lay vai hắn, làm hắn hơi chút thấp hèn gật đầu, cho hắn ra chủ ý. Đầu tiên, ngươi khẳng định đến đem học tập thành tích để đi lên. Không nói làm ngươi giống ta giống nhau một bước lên trời, tốt xấu cũng đến hôn chung du đi. Nhưng hiện tại đều cao tam, ta có thể được không? Nói lên học tập, Trần Hàn một chút tự tin đều không có. Mạc Mạt vô vô vai hắn, yên tâm. Huynh đệ ta có thể giúp ngươi học bổ túc. Hai người chính xưng huynh gọi đệ, liền nhìn đến Lê Tiềm cùng Thẩm Lạp lướt song song đi tới, một bộ hùng hổ bộ dáng. Trần Hàn nhìn đến Lê Tiềm cùng Thẩm Lạp lướt ở bên nhau liền tới khí, cả giận nói, ngươi cho ta buông ra nàng. Lê Tiềm cũng nói, ngươi cho ta buông ra nàng. Hai người chăm miệng một lời. Mạc Mạt, Thẩm Lạp lướt. Vẫn là Thẩm Lạp lướt trước phản ứng lại đây, vội vàng hướng Mạc Mạt vẫy tay, Mạc Mạt ngươi mau tới đây. Bên kia nguy hiểm. Mạc Mạt tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Lê Tiềm trên tay còn bắt lấy một con cây chổi. Lại xem Thẩm Lạp lướt kia vẻ mặt hoảng hốt thất thố, cùng Lê Tiềm kia phó tùy thời muốn cùng người đánh nhau biểu tình. Chẳng lẽ nói, Lê Tiềm là Thẩm Lạp lướt chuyển đến cứu binh, tới cứu nàng. Lê Tiềm kéo cây chổi đi tới, ánh mắt lánh lệ, một tay đem Mạc Mạt kéo đến chính mình phía sau. Hắn cùng Trần Hàn không sai biệt lắm cao, ngày thường thoạt nhìn văn văn nhược nhược bộ dáng, nhưng lúc này thế nhưng cũng không so giáo bá khí thế nhược. Hắn lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi phải đối nàng làm cái gì? Giao ba nhóm ghét nhất chính là bị khiêu khích. Cho nên Trần Hàn căn bản không quản Lê Tiềm nói chính là có ý tứ gì, sở hữu chuyên chú lực đều đặt ở hắn trong giọng nói. Cư nhiên có người dám đối hắn đường đường giao ba nói như vậy. Quan ngươi đánh giám. Trần Hàn trả lời. Mùi thuốc súng 10 phần. Mạc Mạt vội vàng đem hai người lay khai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Hàn sao có thể đánh ta đâu? Tức giận phía trên hai người căn bản không nghe đi vào Mạc Mạt nói. Mạc Mạt đành phải nhỏ giọng ghé vào Trần Hàn bên người nhắc nhở, tiểu tiên nữ nhưng nhìn ngươi đâu. Trần Hàn một cái giật mình, vội vàng thu hồi muốn giết người ánh mắt, nhược nhược mà nhìn Thẩm Lạp lướt liếc mắt một cái. Xong rồi, Thẩm Lạp lướt xem hắn liền cùng xem xã hội ưu ác tính dường như. Mạc Mạt thở dài, đồng tình nói, ngươi đi về trước đi, ta giúp ngươi hảo hảo giải thích giải thích. Trần Hàn gật gật đầu, khổ đại cừu thâm mà đi rồi. Lê Tiềm còn đứng tại chỗ, nhìn về phía Mạc Mạt ánh mắt đen tối không rõ, trường bản lĩnh. Cư nhiên cùng loại này tên côn đồ cùng nhau chơi. Mạc Mạt khẩn trương mà hướng cửa thang lầu nhìn lại, may mắn Trần Hàn đã đi xa, bằng không nghe thế thanh tên côn đồ thế nào cũng phải đi lên cùng Lê Tiềm liều mạng không thể. Đôi ta phía trước không phải một cái ban sao? Mạc Mạt giải thích một câu, đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình dựa vào cái gì cùng hắn giải thích. Liền cái này đem nàng từ xe đạp thượng ném xuống tới tiểu tử thúi, cũng xứng nghe nàng giải thích. Ngươi có thể tới cứu ta, ta thực cảm kích. Nhưng là Lê Tiềm đồng học, thì ngươi làm rõ ràng chẳng huống. Mạc Mạt bình tĩnh mà nhìn hắn, hiện tại niên cấp đệ nhất là ta, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Mạc Mạt dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, ở nàng không xuyên qua lại đây phía trước, Lê Tiềm khẳng định không thiếu nương học thần chi danh xem thường nàng cái này học cha. Hiện tại nàng xoay người nông nô đem ca sướng, tên tiểu tử thúi này còn bãi cái gì phổ? Mạc Mạt hừ lạnh một tiếng, tiêu căng nạo mạn mà từ trước mặt hắn đi qua đi, một tay đem Thẩm Lạp lướt ôm tiến trong lòng ngực, ít nhiều chúng ta là lướt. Bất quá ai Trần Hàn kỳ thật không phải người xấu, hắn chính là tới tìm ta liêu hai câu. Lần sau nếu thật sự gặp được nguy hiểm tình huống, ngươi trực tiếp đi tìm lão sư mới là đối. Tìm Lê Tiềm tới đỉnh có gì hữu dụng đâu, hắn liền đánh nhau đều không biết, chính là cái phê vật. Lê Tiềm. Theo Mạc Mạt hiểu biết, tiểu tiên nữ là lướt hiện tại vẫn là cái đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, cũng không có đối Lê Tiềm sinh ra hảo cảm, càng miễn bản Trần Hàn. Bất quá hai người rốt cuộc là quan xứng, hơn nữa nàng đã đáp ứng rồi muốn giúp Trần Hàn trợ công, cho nên Mạc Mạt không thiếu ở Thẩm là lướt trước mặt nói Trần Hàn lời hay. Bị Mạc Mạt nhắc mãi một ngày, Thẩm là lướt đích xác đối Trần Hàn ấn tượng đổi mới không ít. Ít nhất không như vậy sợ hãi. Hơn nữa trải qua Mạc Mạt thuyết phục, nàng cư nhiên đồng ý tan học góp Mạc Mạt cùng nhau, trợ giúp Trần Hàn học bổ túc. Mạc Mạt không nghĩ tới chính mình ba tức không lạn miệng lưỡi như vậy hữu dụng, kích động mà nhào qua đi ôm lấy nàng, bĩu môi làm bộ muốn thân thân, ta thân ái là lướt, ngươi thật sự là quá tốt. Thẩm là lướt cười tủm tỉm mà vỗ vô nàng mặt. Soảng. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Lê Tiềm đứng ở phòng học cửa, vẻ mặt tan ba ba biểu tình nhìn các nàng, trong tay ấm nước rơi trên mặt đất, thủy sái đầy đất. Mạc Mạt, Thẩm là lướt. Mạc Mạt kỳ quái hỏi Thẩm là lướt, ngươi trước ngồi cùng bàn hắn bạt kỉn sần sao? Thẩm là lướt, không biết, ta chỉ biết hắn người này đặc biệt không thú vị, không ăn đồ ăn vặt cũng không thích cười, trong óc chỉ có học tập. Lê Tiềm. Tan học lúc sau, Mạc Mạt cùng Thẩm là lướt dựa theo ước định, đi vào 15 ban cửa, tính toán giúp Trần Hàn học bổ túc. Trần Hàn vốn tưởng rằng là Mạc Mạt chính mình tới, cà lơ phất phơ mà kéo cặp sách ra tới. Kết quả nhìn đến Thẩm là lướt, lập tức thoán về phòng học, 3 phút sau, một cái ăn mặc chỉnh tề giáo phục, trên mặt giá mắt kính phiên phiên thiếu niên từ trong phòng học đi ra, không biết người thật đúng là cho rằng hắn là cái học bá. Mạc Mạt trong lòng chê cười hắn, bất quá ngoài miệng vẫn là nghiêm trang mà giới thiệu, Trần Hàn đồng học, là lướt cũng nguyện ý tới giúp ngươi học bù. Trần Hàn, kia thật tốt quá, có thể có Thẩm là lướt đồng học như vậy học bá trợ giúp ta. Ta tin tưởng ta thành tích nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Trần Hàn cười đối Mạc Mạt nói, đúng rồi Mạc Mạt, ngươi không phải nói ngươi buổi tối còn có việc sao? Nếu Thẩm là lướt đồng học muốn giúp ta, ngươi có thể đi trước vội ngươi. Mạc Mạt, qua cầu rút ván nhà ai cường? Thẩm là lướt một mình đối mặt Trần Hàn vẫn là có điểm ngượng ngùng, nàng lặng lẽ lôi kéo Mạc Mạt tay áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần đi. Mạc Mạt cũng cảm thấy hiện tại khiến cho Thẩm là lướt cùng Trần Hàn cái này sói đuôi to một chỗ không tốt lắm. Tiểu tử này một bộ tưởng đem nàng hủy đi chi nhập bụng bộ dáng, liền tính hai người là quan xứng, cũng thế nào cũng phải làm hắn hùng dạng cấp dọa chạy không thể. Hai chúng ta cùng nhau giúp ngươi học bổ túc, nàng tiếng Anh hảo, ta toán học hảo, chúng ta thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mạc Mạt đã làm tốt lưu lại trợ công chuẩn bị. Trần Hàn nhíu nhíu mày, tựa hồ có điểm không quá tình nguyện. Đúng lúc này, Lê Tiềm xe đạp đột nhiên ngừng ở 15 ban cửa. Hắn một chân đặng chấm đất, tay phải khẽ hai xuống xe linh, cau mày trừng mắt Mạc Mạt, Mạc Mạt, ngươi còn ở nơi này làm gì đâu? Còn không chạy nhanh về nhà. Mạc Mạt, vị này thần tiên như thế nào lại tới trộn lẫn một chân? Mạc Mạt tức giận mà giải thích, ta muốn cùng là lướt cùng nhau lưu lại cấp Trần Hàn học bổ túc đâu. Lê Tiềm không nói chuyện, híp mắt đánh giá Trần Hàn, dừng một chút mới nói, ngươi đã quên sao? Mạc Thúc Thúc cùng Mạc A-di ngày hôm qua nói muốn chúc mừng ngươi khảo thí đệ nhất danh, hai nhà người cùng nhau ăn cơm. Hình như là có chuyện như vậy. Bất quá ước định thời gian hình như là buổi tối 8 giờ đi. Hiện tại mới 5 giờ rưỡi a. Thẩm là lướt còn tưởng rằng Mạc Mạt lo lắng nàng một người sợ hãi, vội vang nói, Mạc Mạt, ngươi có chuyện liền đi vội đi. Ta hôm nay có thể đơn độc giúp Trần Hàn học bổ túc, ngày mai chúng ta lại cùng nhau. Trần Hàn nghe vậy cái đuôi đều mau kiểu trời cao, không sai không sai, Mạc Mạt ngươi có việc liền đi thôi. Đừng làm cho Lê Tiềm sốt ruột chờ. Đi mau đi mau. Trần Hàn cư nhiên trực tiếp đem nàng đẩy đến Lê Tiềm bên người. Cái này có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Mạc Mạt bất đắc dĩ, nếu Thẩm là lướt đã đồng ý đơn độc giúp Trần Hàn học bổ túc, nàng nhưng thật ra hẳn là cấp quan xưng chính phủ lưu ra một chỗ cơ hội. Vì thế nàng đành phải dặn dò Trần Hàn vài câu, làm hắn không cần dọa đến Thẩm là lướt, lúc này mới không tình nguyện mà ngồi trên Lê Tiềm ghế sau. Xe đạp thực mau xử ra vườn trường. Lái xe Nam Hải Dương quang xoáy khí, giáo phục bị gió thổi khởi, bay phất phới. Ngồi ở xe ghế sau nữ hải thanh xuân xinh đẹp. Thúc cao đuôi ngựa theo xe sóc nảy nhẹ nhàng lay động. Thanh xuân xinh đẹp tuấn nam mỹ nữ tổ hợp bất luận đi đến nơi nào, đều là một đạo phong cảnh tuyến. Nhưng mà thân là phong cảnh tuyến hai người lại không chút nào tự biết. Lê Tiềm sụ mặt, nghiêng đầu đối Mạc Mạt nói, ngươi về sau thiếu cùng Trần Hàn ở bên nhau chơi. Mạc Mạt buồn bực, Lê Tiềm vì cái gì không muốn làm nàng cùng Trần Hàn ngốc tại cùng nhau đâu. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới nhìn đến Thẩm là lướt cùng Trần Hàn ở bên nhau, cho nên ghen tị sao? Không phải nói mới chuyển trường lại đây một tháng, Lê Tiềm còn không có tới kịp đối nữ chủ ám sinh tình tố sao? Mặc Mặc trong lòng hồng nghi, thử thăm dò hỏi, vì cái gì? Là bởi vì ngươi thích Thẩm Lạ Lướt sao? Cùng Thẩm Lạ Lướt có quan hệ gì? Lê Tiềm bạch nàng liếc mắt một cái, không thích. Mặc Mặc nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau kia khẩu khí lại nhắc lên. Không thích Thẩm Lạ Lướt. Lại không nghĩ nhìn đến nàng cùng Trần Hàn ở bên nhau. Chẳng lẽ nói, Lê Tiềm thích chính là nàng? Mặc Mặc tim đập có điểm mau, tiểu tâm thử, kia. Ngươi là thích ta sao? Lần này Lê Tiềm đáp lại phi thường mau, hắn từ trong lỗ mũi ra một mồm to khí, khinh thường mà nói, sao có thể? Mặc Mặc, hảo đi, kia rốt cuộc là vì cái gì không muốn nhìn đến nàng cùng Trần Hàn đãi ở bên nhau đâu? Nên sẽ không. Mặc Mặc trong óc hiện lên một ít lung tung rối loạn cầu vồng sắc cảnh tượng, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm cái óc, ngươi nên sẽ không. Thích Trần Hàn đi. Chương 43 canh 2. Lê Tiềm thật sự tưởng đem Mặc Mặc đầu cạy ra, nhìn xem bên trong đều là cái gì. Trừ bỏ này đó màu vàng phế liệu, không còn có những thứ khác sao. Hắn đột nhiên dừng lại xe, khiếp mắt quay đầu lại xem nàng. Mặc Mặc trong lòng căng thẳng, không khỏi hồi tưởng khởi ngày đó bị ném xuống xe đạp tình cảnh. Cảnh giác mà nhìn lại hắn, ngươi nếu là còn dám đem ta ném ở nửa đường, ta liền. Phần 43. Ngươi liền như thế nào? Lê Tiềm nhướng mày. Ta liền đem ngươi thích Trần Hàn sự tình nói cho toàn giáo. Lê Tiềm. Ngươi gần nhất đầu góc đích sắc không quá bình thường. Lê Tiềm sâu kín mà liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ có ở đầu góc không bình thường thời điểm mới có thể khảo đệ nhất, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Mạc Mạc. Lê Gia cùng Mạc Gia hai nhà trụ đối diện. Lê Tiềm mụ mụ cùng Mạc Mạc mụ mụ là đại học khuê mật, sau lại cùng năm kết hôn, hai người vì có thể thường xuyên ở bên nhau, ngay cả phòng ở cũng mua đối diện. Đối với các nàng tới nói tốt nhất ước định chính là một người sinh nhi tử, một người sinh nữ nhi. Sau đó định ra hoa hoa thân, lẫn nhau trở thành cả đời thông gia. Ở Mạc Mạc khi còn nhỏ, đứa bé này thân sự tình còn thường xuyên lấy tới nói. Nhưng sau lại theo Lê Tiềm càng ngày càng ưu tú, Mạc Mạc học tập càng ngày càng kém, Mạc mẹ liền không đề cập tới chuyện này. Tổng cảm thấy nhà mình khuê nữ không xứng với Lê Tiềm. Thẳng đến Mạc Mạc lấy về năm sau cấp đệ nhất danh phiếu điểm kia một khắc, Mạc mẹ mới đột nhiên cảm thấy, nhà mình không đúng tí nào nữ nhi, đột nhiên bắt đầu phát ra vai chính quang hoàn. Cho nên Mạc mẹ đưa ra muốn hai nhà người cùng nhau tụ một tụ, một mặt là chúc mừng Mạc Mạc thành tích tiến bộ bay nhanh, một khác mặt là muốn đem hai người hoa hoa thân một lần nữa để thượng nhật trình. Mạc Mạc ở Mạc mẹ mãnh liệt yêu cầu hạ, bị bắt mặc vào tân mua màu đỏ váy liền áo. Xuyên quán giáo phục, Mạc Mạc đảo thật đúng là không chú ý quan sát thế giới này chính mình. Trong gương nàng tóc dài xoa trên vai, một con chân trâu kẹp tóc nhẹ nhàng hợp lại trụ tấn sườn đầu tóc. Mặt so trong hiện thực nàng trẻ lại không ít, bất quá cho dù chưa thi phấn trang, cũng như cũ xinh đẹp kinh diễm. Mặc mẹ mua này váy đỏ không tính quá dài, vừa đạt tới đầu gối phương, bất quá cái này tu thân thiết kế. Liền có điểm quá rõ ràng. Váy không tính bại lộ, đúng là thích hợp học sinh trung học khoảng, nhưng cố tình Mạc Mạc dáng người cao gầy có hứng thú, nên đột đột nên kiều kiều, thường thường vô kỳ váy liền áo mặc ở trên người nàng, mặc danh hút tình không ít. Mạc Mạc nhìn trong gương eo tế ngược đại chính mình, một phen che lại mặt, mẹ, có thể không mặc này váy sao? Này nào phù hợp học sinh trung học nhân thế ta? Mặc mẹ lại đối chính mình kiệt tác phi thường vừa lòng, thiên A ta nữ nhi quả thực chính là công chúa Bạch Tuyết. Mặc mạc, công chúa Bạch Tuyết là vàng nhạt váy dài cùng xóa tung đầu tóc. Vậy ngươi chính là váy đỏ công chúa. Mặc mẹ vừa lòng mà nhìn mặc mạc, cứ như vậy. Bảo đảm Lê mụ mụ cầu ta làm ngươi làm con dâu. Mặc mạc, buổi tối 8 giờ, hai nhà người chuẩn bị cùng nhau ra cửa, hướng Liên Hoan tiệm cơm đi. Lê tiệm bị phái tới gõ Mạc ra môn. Kết quả một mở cửa, liền nhìn đến một thân váy đỏ, dáng người thướt tha Mạc Mạc. Lê Tiềm biểu tình cứng đờ, trong mắt dính ở Mạc Mạc trên người rời không ra. Mạc Mạc đã cùng hắn ở chung hai cái thế giới, tuy rằng thế giới này Lê Tiềm cũng không có trước hai cái thế giới ký ức, nhưng Mạc Mạc chỉ cần xem hắn biểu tình, là có thể đoán được hắn trong óc suy nghĩ cái gì. Vì thế nàng cố ý thò lại gần, tay đáp ở Lê Tiềm trên vai, dụ hoặc nói, ta đẹp sao? Lê Tiềm. Bất quá cái này khẳng định trả lời cũng không phải tới tự với Lê Tiềm. Mặc Mạc cả kinh, quay đầu lại vừa nhìn, liền nhìn đến bị mở ra đại môn ngăn trở nửa người Lê Ba Ba cùng Lê Mụ Mụ. Mặc Mạc hôm nay thật là đẹp mắt. Lê Mụ Mụ cười tủm tỉm mà nhìn Mặc Mạc, vỗ vỗ chính mình nhi tử bả vai. Mặc Mạc như vậy xinh đẹp, ngươi nhưng đến nắm chặt ta, đừng làm khác tiểu tử thúi đem con dâu của ta cấp câu đi rồi. Lê Ba Ba lôi đi nàng, cấp hai đứa nhỏ chừa chút không gian. Chúng ta trước xuống lầu lái xe. Mạc Mạc, muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Lê Tiềm gợi lên môi cười nhạo nàng, ngươi hôm nay đích xác mỹ giống đóa hoa. Cái gì hoa? Đại Hoa Khiên Ngưu. Mạc Mạc. Cũng không biết là Lê Mụ Mụ hướng Mạc mẹ mật báo vẫn là như thế nào, bốn vị gia trưởng xem hai người ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần ái muội. Nguyên bản là Mạc Mạc khảo đệ nhất danh khánh công yến, phảng phất cũng dần dần biến thành Lê Tiềm cùng Mạc Mạc tương thân yến. Mạc mẹ cùng Lê mẹ hai người ở trên bàn cơm hạnh phúc triển vọng tương lai, lấy Mạc Mạc hiện tại thành tích, hai người hoàn toàn có thể khảo nhập cùng sở đại học. S đại thế nào? Xem như quốc nội đứng đầu đại học. Tốt nghiệp đại học lúc sau hai người lại cùng đi nước ngoài lưu học, 5 năm sau về nước, trực tiếp kết hôn. Nói đến kết hôn, hai người càng hưng phấn, Lê mẹ càng là nói thẳng, chúng ta đây hiện tại có phải hay không liền phải giúp bọn hắn chuẩn bị hôn phòng? Đúng đúng đúng, phòng ở sớm mua sớm hảo. Ta cảm thấy ít nhất muốn 4 thất phòng ở, bằng không vạn nhất về sau sinh nhị thai đều không đủ trụ. Phòng ở học khu cũng muốn tuyển hảo. Hai chúng ta đến lúc đó cùng đi mang tôn tử cùng cháu gái, Hải Nhan nếu có thể sinh xong bảo thai khẳng định là tốt nhất lạc. Hai vị mụ mụ triển vọng vui vẻ vô cùng, Mạc Mạc nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia. Chúng ta hiện tại mới cao tam, có phải hay không hẳn là trước hảo hảo học tập. Mạc mẹ nói, lại không cho các ngươi hiện tại liền yêu đương. Thi đại học sau khi chấm dứt bàn lại. Lê mẹ, đúng vậy, thi đại học quan trọng, khảo xong các ngươi nguyện ý như thế nào nói như thế nào nói. Mạc Mạc. Ở Lê Tiềm xem ra, Mạc Mạc là ở lấy học tập vì lấy cớ, đẩy rất khác phái luyến khả năng tính. Rốt cuộc Mạc Mạc nàng. Là con A. Lê Tiềm trong lòng yên lặng thở dài, đột nhiên cảm thấy trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Mạc ba Mạc mẹ phi thường đáng thương. Bọn họ như vậy kỳ vọng ôm tôn tử, nhưng chính mình nữ nhi lại căn bản không thích nam nhân. Mạc ba Mạc mẹ đai hắn cũng cực hảo, liền cùng thân sinh giống nhau, hắn như thế nào có thể liền như vậy nhìn hai vị gia trưởng gặp như thế đau lòng đả kích đâu. Vì thế Lê Tiềm âm thầm quyết định, cho dù là vì Mạc ba Mạc mẹ, hắn cũng muốn nỗ lực một phen, thử bẻ chính Mạc Mạc xu hướng giới tính. Mạc Mạc không biết Lê Tiềm suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hai cái mụ mụ nhắc mãi nàng hoảng hốt. Các nàng mỗi triển vọng một lần tương lai, Mạc Mạc liền sẽ nhớ tới trước hai cái thế giới si tình Lê Tiềm. Lại nhìn đến thế giới này khờ khạo. Nàng tức khắc tâm tình liền không hảo. Mẹ, hôm nay không phải tới chúc mừng ta khảo thí đệ nhất sao? Mạc Mạc nhược nhược mà đánh gãy hai người. Mạc ba vội vàng nói, đúng đúng đúng. Nữ nhi thật vất vả khảo tốt như vậy thành tích, chúng ta hôm nay muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mạc Mạc giơ nước chanh đứng lên, có thể khảo niên cấp đệ nhất, là ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới ta liền hơi chút như vậy nỗ lực một chút, cư nhiên liền vượt qua xa xa dẫn đầu Lê Tiềm. Mạc Mạc không biết xấu hổ mà nói, ta liền muốn hỏi một chút, về sau học thần cái này danh hiệu, có phải hay không hẳn là về ta sở hữu? Lê Tiềm cong môi, giơ nước chanh cùng nàng chạm vào một chút, tùy tiện ngươi. Mạc Mạc kiêu ngạo mà nói như thế nào đâu, trước kia ta đại khái là còn không có thông suốt đi. Từ thượng cao tam khởi, ta tuyên bố, ta Mạc Mạc trong cuộc đời liền không có đệ nhị cái này từ. Mạc ba cười nói, ngươi đừng quá đắc ý, vạn nhất lần sau Lê Tiềm liền vượt qua ngươi đâu. Không có khả năng. Mạc Mạc bễ nghễ Lê Tiềm, ta đánh đố, lần sau nguyệt khảo ta còn là niên cấp đệ nhất. Bốn cái gia trưởng cũng ồn ào, ai nha tiểu Tiềm, Mạc Mạc đây là ở hướng ngươi tuyên chiến đâu. Lê Tiềm hừ nhẹ một tiếng, dương mắt xem nàng, ta ứng chiến. Mạc Mạc trong mắt bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, kia hảo, chúng ta liền đánh cuộc, nếu lần sau nguyệt khảo ta là đệ nhất, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì?